Thần Ngư chống cằm, ánh mắt u u. Trong thiên hạ cường đại nhất nữ nhân sao, mặc kệ là thực lực, vẫn là thân phận. Tiêu Điểm Điểm không nhìn xuống, hoàng hậu lạc sát. Thần Ngư, so nàng lão. Tiêu Điểm Điểm, a, ta dựa. Chẳng lẽ là, hắn nhìn về phía Hoa Bạch Kính ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Hoa Bạch Kính thiên quá mặt, ngữ khí lãnh đạm, nói ra người nọ thân phận. Thái hậu nương nương chẳng lẽ cũng là tưởng thí hạ Long Sơn suối nước nóng, cho nên riêng từ trong cung bên kia đuổi tới nơi này. Làm huyết gia nữ nhân từ bỏ đuổi giết Tần Ngư bọn họ người không phải Lận Hành lại là ai đâu. Hắn thân hình cô trường, tắm gội thê trăng lạnh quang, ánh mắt mát lạnh sâu thẳm, khóa huyền nhai mũi nhọn đón gió mà đứng cũng phảng phất cùng đêm tối cùng múa nữ tử. Nội cung phong bế hủ bại, bổn cung lâu cư trong đó, cũng là cảm thấy bị đè nén. Vừa lúc gần nhất lại nghe nói triều đình giang hồ gió nổi mây phun, nhưng có ý tứ cực kỳ, liền ra tới nhìn xem náo nhiệt. Nàng chân chính thanh âm khàn khàn nhu hòa, cực kỳ giống lớn tuổi nữ tính ôn hòa hiền hậu hiền từ, nhưng sự thật cũng không, ra người mặt nạ hạ mặt ra sao bộ dạng không người cũng biết, nhưng nàng năm đó, so với hiện giờ quan lấy yêu hậu lạc sắt càng thêm truyền kỳ tính. Kia thái hậu nương nương nhưng xem tận hứng. Chưa từng. Thái hậu cười cười, tiếng cười nhu hòa. Bổn cung còn chưa nghiêm túc thưởng thức quá trong lời đồn lận tướng Âu Yếm phu nhân, nhưng nhìn túi ra su mỹ, nếu là lột xuống dưới, định là cực hảo tác phẩm. Lận Hành cũng không tức giận, chỉ là chậm rãi nói, lột nàng ra loại sự tình này, trong thiên hạ, qua đi vẫn là tương lai, cũng liền chỉ có ta một người nhưng vì, những người khác không có loại này tư cách cùng khó nhịn. Thái hậu nương nương nếu là muốn nhìn một chút hạ chính mình hay không còn có năm đó năng lực, không bằng thử xem. Hắn đôi tay giao điệp, từng cây ngón tay giao nhau lên, mặt mang mỉm cười. Thái hậu nhìn chằm chằm hắn, yêu dị mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, trong mắt lược có huyết khí. Mà ở lúc này lưỡng đạo tàn ảnh dừng ở dãy núi mặt khác hai mặt. Lại tới nữa hai cái thiên tông. Huyết Lưu Hà tông chủ cùng Hoàng tông. Huyết Lưu Hà tông chủ đã phát lời, Tàng Nguyệt tông cùng ta Huyết Lưu Hà đều là ma tông, vốn chính là đồng khí liên tri, không bằng chúng ta liên thủ cũng chưa chắc sợ bọn họ. Hắn nghiêng đầu nhìn Lận Hành. Bệnh kín bùng nổ một lần, thoạt nhìn không hề ảnh hưởng, kỳ thật luôn là thường căn cơ, hắn nhưng chưa chắc như trước kia như vậy lợi hại. Ít nhất còn không có khôi phục. Huyết Lưu Hà tông chủ cảm thấy việc này nhưng vì, liền xem vị này thân là Tàng Nguyệt tông tông chủ Thái Hậu nương nương như thế nào lựa chọn. Tứ đại thiên tông phân bố đứng ở tứ giác, hình thành một loại buộc lộ mũi nhọn lại cố tình nội liễm rằng co. Nhưng tựa hồ chạm vào là nổ ngay. Khủng bố không khí, núi rừng tĩnh mịch, phảng phất liền dã thú cùng chim tức đều bị hồi hộp. Là liên thủ đánh cờ, vẫn là nửa ngày. Thái hậu cười khẽ hạ, phi ích lợi không mục đích, trên người hắn có cái gì là ta nhất định phải. Đáng giá ta mạo hiểm cái loại này. Huyết Lưu Hà tông chủ cũng cười một cái, triều đình quyền thế tất vì ngươi đến, mà ta bất quá là hiểu rõ lý một ít chướng ngại mà thôi, nhằm vào cái này giang hồ. Thái hậu nhìn hắn một chút. Hắn là Lận Hành, quyền tướng, ta là Thái Hậu, vậy còn ngươi? Huyết Lưu Hà tông chủ không nói, mặt mày nặng nề. Lận Hành còn lại là bất động thanh sắc, cũng không nói một lời. Thẳng đến Thái Hậu xoay người rời đi. Huyết Lưu Hà tông chủ nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, dưới chân một chút, cũng từ một khắc mặt thối lui, chỉ để lại Lận Hành hai người. Nàng thật sự có thể tìm được kia bí chìa khóa. Hoàng tông có chút khó có thể tưởng tượng. Nàng có thể được đến bản đồ còn có thể lý giải, nhưng kia phân bản đồ cũng không phải chỉ có Trần Yến Chín được đến. Những năm gần đây ngươi bắt như vậy nhiều bốn cũ bộ người, cũng bắt được một phần bản đồ, kết hợp kia kiến trúc bản vẽ cũng không có thể tìm được, vì sao cố tình nàng có thể? Đúng vậy, vì cái gì cố tình nàng có thể? Lận Hành meo lại mắt, nhìn dãy núi phập phồng núi non trùng điệp, đột nhiên nói, năm tháng lâu lắm, người ở biến, sinh tử luân chuyển. Nhưng núi sông làm sao không phải ở biến, cùng địa mạch di động có quan hệ đi. Hắn năm đó cũng từng nghĩ tới cái này, chỉ là cô đơn nữ nhân này có thể chuẩn xác suy tính ra địa mạch di động vị trí. Đây là cái gì năng lực? Nàng mới nhiều ít tuổi, chẳng lẽ tại đây phương diện tài học đã nghiền áp từ xưa đến nay rất nhiều địa mạch đại sư. Phảng phất siêu tuyệt thế giới này dường như. Lận Hành lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tối nay có chút hung hiểm, thân thể của ngươi. Hoàng Tông có chút sầu lo. Lận Hành đôi tay phụ bối, sắc mặt lại nhạt nhẽo. Dưỡng dưỡng thì tốt rồi, đến nỗi mặt khác không sao. Hắn nói không sao, nhưng cặp kia trong mắt lại hát trầm không thấy đế. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Hoàng Tông cũng đoán không ra tới. Có lẽ, vị kia phu nhân nếu ở, đại khái sẽ nhìn ra vài phần. Đáng tiếc nàng đi rồi. Đế đô bên kia như thế nào? Thái hậu đều ra tới, như thường. Hai câu này đối thoại như thế sâu thẳm, hình như có ẩn nấp thâm ý, nhưng hai người cũng không thâm nhập. Làm người đi xem cái kia Diệp Nhu. Lận Hành bỗng nhiên nói, có thể khống chế tốt nhất. Nếu là đã khống chế không được, thuyết minh Tần Ngư sớm có chuẩn bị, cũng sớm có tùy thời cùng hắn trở mặt tâm. Nữ nhân này a, quá khó khống chế. Lận Hành quay mặt đi, nhìn về phía cung thành. Nàng giống như nói qua, quát phong trời mưa, phải về nhà thu quần áo. Này thiên hạ mưa gió cũng nên thu một chút. Hắn không kiên nhẫn. Nếu ngươi tỷ là Thái Hậu, kia nàng không phải hẳn là. Tiêu Điểm Điểm tính hạ thời gian, này mẹ nó nên có 70-80 tuổi đi. Tần Ngư Vưu nhớ rõ Thái Hậu dáng người cùng làn da, 70-80 tuổi. So 18 tuổi thiếu nữ còn hảo. Liền tính Thiên Tông Tu Vi có thể trì hoãn già cả, cũng không khoa trương như vậy chứ, trừ phi. Năm đó nàng gả cho tiên đế thời điểm cũng mới 18 tuổi, không như vậy khoa trương, hiện tại đại khái 50 nhiều đi. 50 nhiều cũng thực khoa trương hảo sao. Cùng nàng công pháp có quan hệ, ai, dù sao chuyện của nàng các ngươi cũng đừng hỏi, chỉ cần biết rằng nếu cần thiết, nàng sẽ liền ta cũng cùng nhau diệt trừ. Liên càng đừng nói người khác. Đó chính là cái cực đoan tàn nhẫn độc gác tồn tại. Hoa Bạch Kính cấp hai người nhắc nhở, Tần Ngư cũng không nói nhiều, chỉ tới một câu, phía trước cái kia hạp khẩu đỉnh một chút, ta tiếp được người. Kỳ thật không phải người, là một con mèo. Thực phí miêu, con cái kỳ quái ba lô, hai móng nuốt còn ôm một cái đại đồ vật. Cái gì ngoạn ý? Tần Ngư vừa thấy, sắc mặt đen hắc. Là một con rất lớn phì con thỏ. Tiêu Kiều, ngoa tào, các ngươi cuối cùng tới. Ngươi không biết, ta trở đến nhiều nhàm chán. Thần Ngư, nhàm chán làm ngươi cùng một con phì con thỏ vật lộn. Ngươi không biết chính mình hiện tại chỉ là một con mèo. Tiêu Kiêu, luyện một chút cách đấu kỹ xảo sao nói cái này buổi tối bữa ăn khuya như thế nào ăn. Thần Ngư, con thỏ ném cho Tiêu Điềm Điềm xử lý, Thần Ngư cầm ba lô sau, bất động thần sắc đem bên trong một phen lớn bằng bàn tay bí chìa khóa thu vào nhẫn nội. Bên kia, đã xuống núi chân Thái Hậu đống nhiên dừng chân, nhìn đến mu bàn tay thượng bắt đầu già cả làn da, sắc mặt trầm trầm. Nàng sẽ xuống ra người mặt nạ, trên mặt vết máu từng mảnh, ẩn ẩn có thể thấy được một ít nếp nhăn, nhưng thực mau hút vào làn da bên trong. Nếp nhăn suy giảm, một lần nữa khôi phục ánh sáng. Da người mặt nạ bị nàng tùy tay ném văng ra, mềm mặt treo ở nhánh cây thượng. Tân minh chủ này ai đi tên, ta đều cho rằng chính mình phụ lòng bạc hạnh đại móng heo. Ha ha! Một cái bóng đen từ trong rừng ra, quỳ trên mặt đất. Tông chủ, kia bẻ trúc tốc độ quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, nhưng xem phương hướng hẳn là đi Hiển Xuyên, chúng ta đã thả ra quỷ ứng, làm nó phụ trách truy tung. Thái hậu không tỏ ý kiến, nhàn nhạt nói, có ta cái kia hảo muội muội ở, bọn họ sẽ biết tránh đi quỷ ứng phóng mặt khác ngoạn ý nhi theo dõi. Là! Thái hậu nghiêng đầu nhìn về phía nước chảy xiết khúc sông. Cái kia Tần Ngư hẳn là an bài mặt khác người trộm từ chân chính nơi bí ẩn bắt được bí chìa khóa, nếu là lại khám phá chính mình trên người bí mật, biết được bí tàng địa điểm, vậy cơ bản đi ở mọi người phía trước. Nhìn chăm chăm đã chết, Hiển Xuyên kia địa phương nhưng không tốt lắm bắt người. Thái hậu như suy tư gì? Nàng có dự cảm, cái này kêu Tần Ngư sẽ là một cái thật lớn tai họa ngầm. 3 ngày sau, Hiển Xuyên. Hiển Xuyên cái này địa phương kỳ thật là pháp ngoại nơi. Vì cái gì nói như vậy đâu, bởi vì nó đã không ở đế quốc lãnh thổ quốc gia trong phạm vi, mà là một độc lập nơi, nhưng nhân ở vào đế quốc cùng tái Bắc hoang dạ thảo nguyên bộ lạc lãnh thổ quốc gia chi gian, hơn nữa nơi hiểm yếu tụ tập, hai bên quân đội đều khó có thể hành quân, cho nên vẫn luôn đều thực yên ổn, nhưng nơi này lại có không ít hiếm quý linh bảo, tài nguyên phong phú, nhưng thật ra hấp dẫn không ít võ lâm cao nhân tại đây ẩn cư, hơn 100 năm phát triển, sau lại thế nhưng biến thành một cái võ lâm lớn nhất chợ đen. Đương nhiên, Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điềm Điềm mang theo Tần Ngư tới Hiển Xuyên cũng không phải là vì này cái gì chợ đen, mà là bởi vì Hiển Xuyên ngư long hỗn tạp, cao thủ tụ tập, mặc kệ là Tàng Nguyệt Tông vẫn là Huyết Lưu Hà cũng hoặc là người của triều đình mã, đều rất khó ở chỗ này bắt được bọn họ. Ngươi như vậy vừa nói, ta mẹ nó mới cảm thấy chúng ta hiện tại trêu chọc trên đời cường đại nhất ba cái thế lực a. Tiêu Điểm Điểm có chút run bần bật. Hắn hai cái tiểu đồng bọn cộng thêm một con siêu cấp phì miêu cũng không có an ủi hắn, ngược lại làm hắn càng thêm run bần bật. Bởi vì lãnh. Vì cái gì lãnh? Bởi vì bọn họ đang đứng ở hiển xuyên nơi hiểm yếu ở ngoài hiệp quan ở ngoài, đã chuẩn bị tiến hiệp đóng. Nhưng ở đi vào phía trước, bọn họ dừng lại, làm một ít chuẩn bị. Loại này chuẩn bị bao gồm hoa bạch kính, cá mỹ nhân quần áo phá, phía sau lưng băng bó miệng vết thương, sẽ bại lộ nàng sắc đẹp, này không được, ta không đồng ý, ngươi đem quần áo cởi. Tiêu Điểm Điểm, ta dựa. Hiệp quan nội mặt có thủy đạo chợ trời tràng, bên trong có mua quần áo, chúng ta có thể ở phiêu lưu trên đường mua quần áo. Hoa bạch kính, có làm buôn bán liền có người, chẳng lẽ ta muốn chịu đựng ta còn chưa tới tay nữ nhân bị những cái đó người bán rong xem quang. Tiêu Điểm Điểm, dựa ngươi lại ra. Ta sẽ không lạnh không? Ta cũng có sắc đẹp. Ta sẽ không bại lộ sao? Ta cũng là có tôn nghiêm. Hoa bạch kính, ngươi đều không quan trọng, huống chi ngươi tôn nghiêm. Hoa bạch kính bá đạo vô tình, Tiêu Điểm Điểm mảnh mai hủy khuất, vì thế nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, ngươi không cởi quần áo, người khác thấy thế nào được đến ngươi sắc đẹp? Lại như thế nào sẽ nhìn ra ngươi thiện lương hủy khuất, vạn nhất bên trong có này đó chính trực anh Tuấn Võ Lâm quý công tử ở đâu? Ngươi liền không thể cho bọn hắn một chút cơ hội sao? Tiêu Điểm Điểm suy nghĩ một chút, vẫn là cởi áo ngoài cấp Tần Ngư. Tiểu Kiều, cái này phó bản thật là quá mẹ nó có ý tứ. Mặc vào Tiêu Điểm Điểm quần áo sau, ba người chính thức tiến vào hiệp quan. Hiệp quan nội dòng nước không phải thực chảy xiết, nhưng độ rộng hữu hạn, giống nhau chỉ có thể làm hai mảnh bè trúc đi vào. Đây cũng là vô pháp hành quân nguyên nhân chủ yếu, bởi vì nhập khẩu liền này một cái, quân đội vô pháp đại phê lượng đi vào. Trên đường, Hoa Bạch Kính coi trọng một bộ Tây Vực phong váy trang, danh tác mua. Còn có mặt khác không ít tài liệu, ở chỗ này đều có thể mua được. Đương nhiên, cũng có một ít ăn, không cần hoài nghi, Tiểu Kiều mua sắm rủ. Ba người mua bán xong sau, đại khái một giờ sau liền rời đi hiệp quan, tiến vào một mảnh trống trải thủy vực. Phía trước rất có Quế Lâm Sơn thủy ý nhị. Ai, nơi này chính là Hiển Xuyên A, này phong cảnh không tồi A, ta là lần đầu tiên tới. Thủy vực trống trải, vài điều thủy đạo bị rất nhiều trong nước đứng lặng kỳ dị ngọn núi chia cắt ra tới, ở Hoa Bạch Kính chỉ huy hạ, Tiêu Điểm Điểm đem bẻ gỗ hoa nhập trong đó một đạo. Ngươi cái đổ nhà quê đương nhiên không có tới quá, ai, đừng nói nữa, chúng ta đi trước đem quần áo bộ dạng đổi một đổi, đỡ phải vào Hiển Xuyên bị người nhìn ra tới. Bẻ trúc ngừng, ba người cùng một con mèo vào núi rừng bên trong. Tiêu Kiêu cảm thấy Tiêu Điểm Điểm loại người này có thể sống đến bây giờ là một cái rất kỳ quái sự tình, bởi vì hắn thế nhưng làm cho hai cái vũ lực hoàn toàn nghiền áp hắn nữ nhân trước mặt, thập phần rối rắm đến nói, hai nữ một nam, các ngươi hai cái là muốn dịch dung thành chính thê tiểu thiếp sao? Chính là ta không thích nữ nhân ai, vạn nhất các ngươi muốn cùng ta biểu hiện thân thiết, ta sẽ thực không được tự nhiên, làm sao bây giờ? Hắn khả năng sẽ chết, Tiêu Kiêu thầm nghĩ. Hoa Bạch Kính cầm lấy váy, biểu tình thực tự nhiên, ai nói hai nữ một nam, hai nam một nữ không được sao? Hai nam một nữ? Từ đâu ra hai nam? Các nàng có một cái dịch dung thành nam nhân A. Tiêu Điểm Điểm sửng sốt, đột có loại thần kinh đột nhảy cảm giác. Giây tiếp theo, Tần Ngư đem một kiện diễm lệ đoạt mục Tây Vực phong váy ném cho hắn, lanh khóc vô tình mà nói, mặc vào. Tiêu Điểm Điểm. Tiểu Kiều, ha ha ha ha. Lão bản. Ở trọ, Hiển Xuyên nhiều người võ lâm, làm buôn bán cũng phần lớn hung hãn, khả năng có không ít là người võ lâm truyền nghề, bởi vậy đối trước mắt hai cái thô cuồng thảo nguyên đại hán cũng không sợ, chỉ là ánh mắt đảo qua, ở cao gầy tươi đẹp làn da trắng non tuấn tiếu dị vực nữ lang trên người lưu lại hạ. Mấy gian? Hai gian. Hoa Bạch Kính nói. Lão bản gật gật đầu, vậy hai gian, các ngươi như thế nào trụ, ta làm cho người an bài đệm chăn này đó. Chúng ta hai huynh đệ Hoa Bạch Kính đang muốn nói chúng ta hai nam trụ một gian, nữ trụ một gian. Hắc hắc hắc, nàng muốn cùng Tiểu Ngư mỹ nhân ngủ một giường. Tần Ngư mở miệng, chúng ta hai huynh đệ phân biệt một gian, nàng cùng ta ca trụ một gian. Muốn chết Nga, ta mới không cần cùng cái này đối nam nhân tàn nhẫn độc các nữ nhân trụ một gian. Tiêu Điểm Điểm không nín được, bóp Tiểu Nhu giọng nói, ta không cần, ta muốn cùng nhị ca trụ cùng nhau. Tần Ngư. Ngươi là đại ca lão bà. Tiêu Điềm Điềm, trước kia ngươi cũng không phải là nói như vậy, anh ta mặc kệ, dù sao ta muốn cùng ngươi một phòng. Thần Ngư, kia đêm nay ngươi tùy nàng, đêm mai tùy ta. Hoa Bạch Kính, hoặc là chúng ta định một phòng hảo. Tiêu Điềm Điềm lập tức định ra, liền ấn nhị ca nói. Chủ tiệm cùng tiểu nhị. Ai, không hổ là tái ngoại thảo nguyên du mục dân A, thật là quá trọng khẩu vị. Tái ngoại thảo nguyên, không phải ta, ta không bối nổi. Trung Nguyên đế quốc, là ngươi chính là ngươi, dù sao không liên quan gì tới ta. Bên cạnh một bàn nhìn như là Trung Nguyên võ lâm người nhìn Tần Ngư ba người đi qua trước mặt, biểu tình khinh thường, cùng trốn vi rút dường như. Tiền xuyên đều tới rồi, có cái vấn đề cần thiết mở ra tới nói. Các ngươi tới cứu ta. Ta thực cảm kích, tới Hiển Xuyên, cũng cho là các ngươi bị ta liên lụy, vì tránh né thù địch, nhưng nếu đã đến này, có một số việc chúng ta có phải hay không đến nói rõ ràng. Thần Ngư chủ động mở miệng, Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điềm Điềm liếc nhau. Ta biết ngươi tìm bí tàng, ta tưởng bồi ngươi, bất quá nếu ngươi cảm thấy ta thân phận xấu hổ không thể tin, kia cự tuyệt cũng không sao, dù sao ta ở Hiển Xuyên trà trộn một đoạn thời gian lại tìm thời gian thoát thân thì tốt rồi. Hoa Bạch Kính thái độ rộng rãi, cũng không bắt buộc, nhưng thật ra Tiêu Điềm Điềm thực trực tiếp. Áo, ta cũng là vì bí tàng, bất quá ta thân phận trong sạch, làm người cơ trí thông minh thân thiện còn không hảo nữ sắc, ngươi tìm không thấy cái thứ hai cùng ta giống nhau ưu tú đồng bạn. Tần Ngư đến không sao cả bên người thêm vài người, không kéo chân sau là được, đến nỗi có thể hay không tin liền tính không thể tin, nàng cũng có kịp thời thấy rõ bản lĩnh. Không sợ hung hiểm liều chết. Sợ nói cứu ngươi làm gì? Thành. Tần Ngư cũng dứt khoát lưu loát, đáp ứng hai người nhập bọn, vậy phân công hợp tác đi. Hoa Bạch Kính chuẩn bị dịch dung ẩn nấp chờ sự vụ, Tiêu Điềm Điềm tác phụ trách hỏi thăm tin tức. Đến nỗi Tần Ngư chính mình, trừ bỏ dưỡng thương tu luyện bồi dưỡng tự thân chiến lực ở ngoài, nàng tới Hiển Xuyên cũng có khác mục đích. Nàng yêu cầu một ít đặc thù hoa cỏ dược tề. Khách điếm định ra sau, ba người tách ra hành động. Hoa Bạch Kính chuẩn bị đi mua một cái sân, Tần Ngư còn lại là ôm Kiều Kiều đi chợ đen. Người muốn mua cái gì a? Muốn chế tác độc dược. Giống nhau lâu la không cần phải độc dược ta cũng có thể giải quyết, nếu là thiên tông cấp bậc, độc dược tương đương vô dụng. Tần Ngư phủ nhận, Kiều Kiều liền càng nghi hoặc. Bí chìa khóa tới tay, cũng biết địa phương ở sông băng bên trong, nhưng sông băng phạm vi thật lớn. Cho ta 10 năm thời gian cũng không nhất định có thể từ giữa tìm được bí tàng nơi, cho nên liền yêu cầu một cái chính xác bản đồ. Mà cái này bản đồ không thể nghi ngờ ở trên người nàng. Chỉ là vô pháp hiện ra. Áo, cho nên ngươi là tưởng lộng chút dược tề thúc đẩy bản đồ hiện lộ. Kia cũng quá nguy hiểm, tương đương lấy chính mình làm thực nghiệm A. Ta không đồng ý. Tiêu Kiêu thực không vui, hắn cảm thấy loại này thủ đoạn quá ngốc. Ngươi chẳng lẽ không biết trong thiên hạ dược tề vô số kể sao? Ngươi chính là biến thành ấm sắc thuốc cũng vô dụng. Tần Ngư xem Kiều Kiều sinh khí, liền duỗi tay sờ đầu của hắn trấn an. An lạc, ta không như vậy ngốc, là có phương hướng. Nàng một bên chọn mua thảo dược, một bên cùng Kiều Kiều giải thích. Ngươi còn nhớ rõ cái kia huyết lưu hà tông chủ cùng liên khuyết sao? Nhớ rõ a, kia hai cái thổ tặc đặc biệt chán ghét. Bởi vì Kiều Kiều nhớ rõ cái kia huyết lưu hà tông chủ hỏi liên khuyết kia gì gì. Hay không cùng Tần Ngư phát sinh qua quan hệ. Tuy rằng chỉ là nguyên chủ, Kiều Kiều vẫn là thực ghê tởm. Nguyên chủ trong trí nhớ cùng liên khuyết phát sinh quan hệ, nhưng huyết lưu hà tông chủ hỏi liên khuyết thời điểm, liên khuyết phủ nhận. Sau lại huyết lưu hà tông chủ lại một bộ cùng nguyên chủ từng có hợp tác bộ dáng, này thực mâu thuẫn, nhưng kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cũng có nối liền lên logic. Kiều Kiều. Ta tiểu băng ghế chuẩn bị tốt, ngươi nói. Tần Ngư, dựa theo thời gian tuyến, Tần Lâm cấp nguyên chủ thời gian dài hạ độc nhìn trộm, nhưng không được gì cả. Nhưng loại này hành vi bị huyết lưu hà tông chủ nhận thấy được, nhận định nàng này cùng bí tàng có quan hệ, thậm chí còn đã biết bí tàng bản đồ hiển lộ biện pháp, cùng tình dục có quan hệ. Tiểu Kiều, a. Tần Ngư, hắn an bài liên khuyết đi dụ dỗ nguyên chủ, dụ dỗ cái gì đâu. Thân mình. Hắn muốn cho liên khuyết cùng nguyên chủ phát sinh quan hệ, ở tình dục khi, sau lưng bản vẽ hiển lộ, chỉ tiếc, liên khuyết vẫn luôn không có thành công, hoặc là liên khuyết động chân tình, không chịu đi con đường này, hoặc là chính là nguyên chủ đã nhận ra liên khuyết thân phận, có khác đề phòng, cho nên không có hoàn toàn giao ra chính mình. Tiểu Kiều, kia nàng trong trí nhớ. Tần Ngư, đó là bởi vì nàng từ Liên Khuyết trên người bắt đầu điều tra được huyết Lưu Hà tông chủ trên người, nàng không có sợ hãi, ngược lại mượn này nắm chắc chủ cơ hội, tìm một người hợp tác đệ nhất hạng chính là, đem bản đồ làm đến. Tiểu Kiêu khiếp sợ. Ngươi lời này ý tứ là nguyên chủ cùng người kia áo, người kia cùng Liên Khuyết trưởng giống nhau như lúc. Không, là nàng làm người kia biến thành Liên Khuyết bộ dáng, có lẽ nàng niên thiếu khi cũng đích xác thích Liên Khuyết, đáng tiếc, sau lại phát giác bị lừa, nhưng dù sao cũng là nữ tử, đối lần đầu tiên luôn có chút khúc mắc, chẳng sợ có khác mục đích, cũng muốn làm đối phương biến thành Liên Khuyết bộ dáng, làm chính mình không như vậy cách đứng. Thần ngư đại khái có thể lý giải nguyên chủ tâm thái. Tình nguyện làm nam nhân khác dịch dung thành bộ dáng của hắn chiếm hữu chính mình, cũng không muốn tha thứ hắn bản nhân. Hoặc là nguyên chủ tâm thái biến hóa cũng cùng lần này lừa gạt có quan hệ. Tiêu Kiêu, kia ấn như vậy tính, nàng cùng nam nhân kia phát sinh quan hệ, bản đồ không phải đã bị được đến. Tần Ngư, có lẽ đi, nhưng còn có bí chìa khóa à, bởi vì không có bí chìa khóa, người kia 89 phần 10 còn không có động thủ, bởi vì một khi ra tay bị người nhận thấy được, tiến sao vào không được, lại để cho người khác nhận thấy được bí tàng nơi, đó chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cho nên người nọ cũng chỉ sẽ cất giấu bản đồ ẩn nhận không phát. Đối lạc, bí chìa khóa. Tiêu Kiều vui vẻ, nhưng chúng ta không giống nhau, ngươi có bí chìa khóa, nếu lại bắt được bản đồ ai, không đúng, thân thể của ngươi không phải thân thể của nàng A. Thần ngư, vậy đến xem Hoàng Kim phòng quy tắc lạc. Trạng thái bắt trước, chỉ cần phương pháp dùng đối. Hoàng Kim vách tường trả lời thực minh bạch, ý tứ chính là bản đồ ở Tần Ngư thân thể vẫn như cũ sẽ hiển lộ, chỉ cần nàng cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Đương nhiên, Tần Ngư sẽ không tìm nam nhân, nàng chỉ cần cho chính mình xứng một ít kích phát tình dục dược tề là được. Khác biệt chỉ ở chỗ lượng chi phí. Tần Ngư xa ở Hiển Xuyên vội vàng cho chính mình làm dược thời điểm, Long Sơn quyền quý nhóm đều bị một tin tức cấp chấn hôn mê. Thương Đông, hợp lại Tây. Quan hữu ba đạo có phản tặc đồng thời khởi nghĩa, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt lấy ba đạo chấn thủ đô đốc phủ, xúi dục ba đạo biên phòng quân coi giữ, hiện giờ hội hợp thành một quân, chừng 10 vạn chi cự, lấy cơ thị danh nghĩa triều đình tuyên chiến. Nay liền thượng văn hà nhĩ loại này cáo giả đều bị chấn, chủ yếu là tới quá đột nhiên, cũng quá tấn mãnh. Năm đó những cái đó phản tặc dư nghiệt đã mạnh mẽ đến trình độ này sao? Ta tổng cảm thấy trong đó có chỗ nào không quá thích hợp. Vẫn là đến cẩn thận. Thượng Văn Nhã Trí, cẩn thận. Nhân gia đều phản, lại cẩn thận cũng tất nhiên muốn phái quân thảo phạt. Chỉ là 10 vạn phản quân đích sắc quá cường. Hùng chi Thương Đông bên kia phản tặc có nguyệt tải loan đao, kỵ binh này đó không tính, chỉ cần bộ binh độc chiến năng lực liền thập phần cường hãn, nếu là phản tặc đều là loại này phối trí, vậy thật là đáng sợ. Liên tính 10 vạn giảm mặt có 9 vạn liên hợp quân, nhưng chỉ cần có 1 vạn nguyệt tải loan đao quân đội, chiến lược liền cũng đủ biến thái. Thượng Văn Nhã Trí lần này nhưng không mang theo châm trọng. Quốc gia nội loạn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thượng Văn Hà Nhĩ cũng đau đầu, chỉ sợ triều cục muốn rối loạn. Nội các cùng quân bộ định là một phen ở Mỹ, hơn nữa hắn lo lắng nhất vẫn là một khác sự kiện. Xuất binh thảo phạt không giả, liền sợ làm lận hành đi. Lận hành trưởng quân, nhưng hiếm khi tổng quân thảo phạt, bởi vì không an toàn. Với chính, hắn đã là một quốc gia quyền tướng. Tỏa chấn triều đình, nắm giữ trung tâm, nếu là tự mình tổng quân thảo phạt, phía sau liền sẽ để cho người khác lợi dụng sơ hở, tương đương đem phía sau lưng giao cho người khác. Lận hành. Hắn đương nhiên sẽ không đi, bất quá ta cảm thấy hiện giờ đế quân chỉ sợ mau nhịn không được. Không phải hắn nhịn không được, là ủng hộ người của hắn nhịn không được. Lận hành ở một ngày, bọn họ mệnh liền huyền một ngày. Lận hành người kia cũng không thập phần thủ chi tất so, chỉ coi trọng ích lợi. Nhưng đối đã đối chính mình ra tay cũng mang đến tổn thất người, hắn ra tay thập phần tàn nhẫn, đặc biệt là ủng hộ Việt đế người. Xét nhà diệt tộc không ở số ít. Giao long ra thủy, ẩn muốn thăng thiên, lại không động thủ, sợ là không có cơ hội đi. Tối hôm qua bao nhiêu người thừa lận hành bệnh kín ra tay, kết quả hiện tại lận hành không chết cũng không có việc gì, những người khác lại sợ đến muốn chết. Nay phản tặc mưu phản lại tới như thế đột nhiên kịp thời, bọn họ tự nhiên động tâm. Phụ thân ngăn không được. Ngăn không được. Thượng Văn Hà Nhĩ nhíu mày. Nhưng lận hành không có khả năng đáp ứng đi lĩnh quân thảo phạt. Triều đình nếu ninh thành một cổ cùng hắn đối nghịch, buộc hắn đi, nếu không từ bỏ quân quyền, lận hành không đồng ý, khi đó chẳng khác nào buộc hắn trở mặt, đến lúc đó quân thần tương công, triều đình phân liệt, phản quân bên kia không người ức chế, tương đương làm quốc gia chia năm xẻ bảy, rơi vào hung hiểm. Thượng Văn Hà Nhĩ tưởng tượng đến loại này kết cục liền lòng nóng như lửa đốt, không thể không bận về việc chế hành triều đình dao động, nhu cầu ngăn chặn này cổ phong ba, nhưng mà, này thế cục đã thế như nước với lửa, hoặc là đế vương, hoặc là quyền tướng. Triều đình thế cục ồn ào, càng ngày càng nhiều người kết cục. Chờ Hiển Xuyên bên kia Tiêu Điềm Điềm được đến tin tức, hắn vội vã cùng hai cái mỹ nị tiểu tỷ tỷ, thô giáp moi chân đại hán, hội báo tin tức. Nha, những người này không phải điên rồi đi, buộc lận hành lãnh binh thảo phạt. Nếu là trước đây còn hảo, nhưng hiện tại Việt đế sớm đã thành niên, đều có thể chủ chính, lận hành không có khả năng lại mạo như vậy hiểm. Hoa Bạch Kính cảm thấy loại này cốt truyện phát triển quá kỳ quái, những người đó cùng tiêm máu gà dường như. Không, ngươi nói sai rồi, không phải không có khả năng, mà là lận hành đã đáp ứng rồi. Tiêu Điềm Điềm một câu tạc hôn mê Hoa Bạch Kính, nhưng Tần Ngư cũng không ngoài ý muốn. Vì cái gì? Là lận hành chủ động. Còn có thể là vì cái gì? Dân gian. Dân gian, hai chữ làm nhân tâm kinh. Tần Ngư như suy tư gì, cho nên Việt Thái Sơ người này là ở dân gian cũng an bài căn cơ sao. Nhưng thật ra hảo thủ đoạn, ở triều đình bên ngoài thượng vô pháp đối kháng lận hành, liền từ dân gian xuống tay, rốt cuộc hắn là chính thống, chiếm đại nghĩa danh phận, mà lận hành chỉ là quyền tướng, tác phong cũng quá mức tàn nhẫn vô tình, dân gian đối hắn cũng không hảo cảm. Tại đây phản tặc thành thế thời khác, lận hành nếu không ra mặt, rồi lại chiếm thật lớn quân quyền, dân gian tự nhiên phẫn nộ ồn ào. Hiện tại đều nói muốn làm phản không phải Thương Đông phản tặc, mà là lận hành đâu, có lẽ liền Thương Đông phản tặc đều là lận hành người. Đồn đãi như thế mãnh liệt, cũng khó trách lận hành sẽ đáp ứng, nhưng Tần Ngư lại cảm thấy loại này bị bắt đáp ứng có lẽ là chủ động tinh kế. Chuyện của hắn liền không cần phải xen vào. Tần Ngư cân nhắc lận hành cùng Việt Thái Sơ tranh đấu còn phải có một đoạn thời gian thấy rốt cuộc, nhưng lúc ấy cũng nên là nàng làm ra lựa chọn. Trước đó, nàng đến đem võ công đề đi lên, còn có cái kia bản đồ cũng được đến tay. Kia mặc kệ chuyện của hắn nhi, chúng ta ba người sự đến quản một chút đi. Tiêu Điềm Điềm đỗng nhiên nói. Hai nàng liếc nhau, đồng thời nhìn hắn. Tiêu Điềm Điềm, chúng ta ba cái hiện tại là một cái đoàn đội, phòng đều luôn ngủ, ta mẹ nó trong sạch cũng chưa. Các ngươi cũng không thể vứt bỏ ta, vì củng cố đoàn đội liên hệ, đoàn kết tinh thần, ta cảm thấy chúng ta cần thiết tuyển một cái đoàn danh cùng khẩu hiệu. Hoa Bạch Kính, hái hoa ba người tổ. Thần Ngư, ta không phải, ta cự tuyệt, ta không làm. Không làm là không có khả năng, ở cái này sự thượng Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điềm Điềm dị thường kiên trì, liền kém lên án Tần Ngư trở mặt vô tình. Hành đi, kia cái gì đoàn hảo? Thần Ngư, đoàn danh. Mưa móc đều dính tổ, khẩu hiệu, nam nữ thông sát, một cái đều không rơi hạ. Tiêu Kiều, Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điềm Điềm. Chân chính tâm khẩu bất nhất thân thể người thành thật. Tiêu Điềm Điềm hăng hái, đống nhiên tưởng cho chính mình lấy một cái nghệ danh. Tần Ngư trực tiếp đánh gây hắn phán đoán, cường thế xếp vào một cái danh hảo. Ngươi là Cúc Hoa Tiên Tử, cứ như vậy, không tiếp thu phản bác, ta muốn nội, các ngươi hai cái lan. Vì thế sau lại trên giang hồ danh chấn thiên hạ ba người tổ hợp liền như vậy thành lập. Tiêu Kiêu trước kia cảm thấy Tần Ngư thi đại học đọc sách tiến học là thực không ý nghĩa sự tình, trên đời này còn có so tu tiên càng chuyện quan trọng sao. Hiện tại xem Tần Ngư ở đơn sơ phòng thí nghiệm mân mê ra các loại độc dược cùng tình dục dược tề, hắn cảm thấy chính mình sạn phân quan là một cái thập phần ưu tú người. Nếu ngươi tương lai tu tiên không được bị xét đánh gì đó, liền tính đi mua thuốc cũng có thể nuôi sống ta a. Tiêu Kiêu một bộ cha ngươi lòng ta rất an ủi bộ dáng, nhưng hắn nhìn đến Tần Ngư đem vài loại dược tề bày ra lập, trong đầu đống nhiên nhảy đát ra một ý niệm tới. Kia gì, này ngoạn ý thông tục điểm đã kêu xuân dược đúng không, cái kia ngươi có thể hay không? Tần Ngư liếc tới liếc mắt một cái. Ánh mắt lánh khốc. Tiêu Kiêu đánh một cái run run, che lại chính mình màu mỡ quay hàm. Ta sai rồi. Có thể hay không? Đương nhiên sẽ không, nhớ trước đây Tần Ngư cùng lận hành đồng thời thừa nhận như vậy mãnh liệt dược tính cũng chưa có thể khắc chế, huống chi loại này dược tề. Tần Ngư thử vài lần, đều khắc chế, nhưng cũng không ra hiệu quả, dù sao Kiều Kiều cả đêm cũng chưa có thể tại đây người phía sau lương thượng nhìn ra cái gì bản vẽ tới. Mẹ nó lao tử tiểu bút vẽ cùng bản vẽ đều chuẩn bị tốt, ngươi này xuân dược đều uống đến muốn bệnh phù đi. Còn muốn hay không ngủ? Tiêu kiêu kia tiểu bực tức Nga. Thần ngư cũng phiền. Không đạo lý a. Từ nguyên lý tới nói uống dược là được, chẳng lẽ còn một hai phải nàng tìm cái nam nhân cùng chính mình phát sinh quan hệ. Nay bản vẽ bảo tồn thiết kế nguyên lý cũng quá mẹ nó ghê tởm người. Có thể hay không là địa phương không đúng, phong thủy không đúng. Đổi cái địa phương đi, ta cảm giác được gần nhất hoa bạch kính đối ta sắc tâm ngao ngoe dục dịch, rất có thể liền sẽ tới rình coi ta. Lời này Tần Ngư không phải nói bậy, liền Kiều Kiều đều đã nhận ra, còn có một cái khác vấn đề là hoa bạch kính vì ở Tần Ngư trước mặt biểu đạt trong sạch trung trinh, gần nhất vẫn luôn thanh tâm quả dục, nhưng tiêu điểm điểm kia tư không giống nhau. Này vương bát dê con ở bên ngoài thông đồng hảo chút mỹ nam tử, nhiều lần thử Tần Ngư hai người chính mình có thể hay không lánh người trở về, kết quả thực hiển nhiên, hắn bị liên hợp sửa chữa một lần, nhưng ngày sau có thể hay không kia gì Tần Ngư. Cũng không nắm chắc. Vậy đổi địa phương đi, ngày hôm sau Tần Ngư cùng Tiểu Kiều ra ngoài ở Hiển Xuyên Tiên có người lui tới trúc ổ tuyển một cái thanh nhã hồ nước. Ta chuẩn bị tốt lạc, hy vọng lần này có thể thành. Tiểu Kiều cùng Tần Ngư đều báo lấy hy vọng, sau đó 3 cái giờ sau. Rốt cuộc hiển lộ. Ngoa tào. Thành. Tiểu Kiều kích động đã chết, Tần Ngư cũng thực cảm động, làm Tiểu Kiều an tâm họa hạ đồ án, ước chừng nửa giờ sau, đồ án biến mất. Kiều Kiều cũng vẽ xong rồi. Thần Ngư đem đồ vừa thấy, biểu tình cái kia. Này ngươi họa bản đồ. Đúng vậy. Thoạt nhìn giống 100 điều con run bị nhiệt du xảo quá mang sang tới một mâm bộ dáng. Kiều Kiều khí tạc, nào qua đi liền phải đánh Thần Ngư. Trách ta sao? Biết rõ ta vẽ tranh kỹ thuật không hảo còn làm ta lời nói, ngươi có bản lĩnh liền cấp lao tử lộng một cái camera, hoặc là liền đi tìm một cái kỹ thuật người tốt. Ta ngao đến đôi mắt đều sưng lên, đói đến muốn chết còn không có cơm ăn. Ta thực nghiêm túc họa. Họa không hảo có biện pháp nào. Tiêu Kiêu lại ấy náy lại ủy khuất, còn không có đánh liền phải khóc ra tới. Tần Ngư không biện pháp, chỉ có thể ôm hắn hướng lên. Không họa liền không họa đi, dù sao đã tìm được chính xác dược tề. Tần Ngư tâm thái cũng khoan, vì an ủi Kiều Kiều quyết đoán lôi ra tới một cái đối tượng thừa nhận cừu hận giá trị. Ta cảm thấy nhất ghê tởm vẫn là Hoàng Kim Phòng. Đúng vậy, là rất ghê tởm, ta cơm đều ăn không vô. Một người một miêu đều khắc sâu phun tào hạ Hoàng Kim Phòng, kết quả Hoàng Kim vách tường đống nhiên trên dưới, đồng thời cấp hai người tới hạ điện giật. Hai người phù phía mô lực, thiếu chút nữa chìm vào trong nước bị chết đuối, ở Tần Ngư kiệt lực tún Kiều Kiều toát ra mặt nước thời điểm, lại nghe đến một tiếng rừng trúc bên trong truyền đến một tiếng khét đều. Đứng lại! Đứng lại! Loại này lời kịch vừa ra tới. Hoặc là cảnh sát trảo tội phạm, hoặc là mỹ nữ bị ăn trộm đồ vật hô to một tiếng. Tần Ngư phản ứng đầu tiên là này hai loại, nhưng ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến núi rừng chung nhảy lên ra một bóng người, phía sau núi rừng chung có đuổi theo người, người không ít, trong đó có một nữ tử, kêu gọi đúng là nữ tử này. Vốn dĩ Tần Ngư không muốn quản việc này, nhưng chính mình thật lỏa đang ở trong nước, nếu những người này tới gần, tự nhiên không tốt. Cho nên, soát. Chạy vội ở phía trước thanh niên nam tử kỳ thật có một ít võ công, thân pháp cũng là thượng thừa, chỉ là nội lực tu hành không đủ, mắt thấy bị đối phương càng đuổi càng gần. Liền tại đây người nhìn đến phía trước có một cái hồ nước thời điểm, hồ nước trung tựa hồ có người. Còn không đứng lại, cũng đừng trách chúng ta động thủ. Núi rừng trung có mấy người đã muốn đuổi theo ra tới, trong đó một cái kính trang nữ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm vứt ra. Mắt thấy hướng phía trước mặt buôn đảo thanh niên phía sau lưng tâm cắm đi. Một viên đá bay tới, khen. Trường kiếm bị bắn ra đánh oai, cắm vào bên cạnh cây cối bên trong, nhập mục tam phân, đuổi theo 5 người tức khắc sắc mặt hơi đổi. Thật đáng sợ nội lực. Có cao thủ. Phía trước chạy vội thanh niên cũng là cứng lại, dừng chân nhìn quanh mình. Quanh mình núi rừng trống trải, phía trước hồ nước, bên cạnh rừng trúc, thanh đu cô lãnh, mặt sau người không truy, hắn không chạy. Bởi vậy lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Cầm đầu một cái bạch thi di công tử ngăn lại phía sau có chút không chịu nổi sư đệ sư muội, chấp kiếm chắp tay thi lễ, không biết là vị nào tiền bối ở chỗ này, nếu có quấy rầy, còn thỉnh thứ lỗi. Không nghe đáp lại, nhưng thật ra nghe được một ít toa toa tiếng gió. Tiếng gió lược chút sao. Mơ hồ cảm thấy có vài cổ túc sát chi khí. Hiển Xuyên cũng không phải là địa phương khác, cao thủ nhiều như mây, vưu là ẩn sĩ cao nhân. nếu là vô cớ chọc giận đối phương chọc sát khí, bọn họ cũng liền quá oan uổng. Ngón tay giật giật, Bạch Y công tử thanh âm kính trọng hồn trầm vài phần, vạn bối mấy người chính là phiếu miểu môn đệ tử, chỉ vì một ít phân tranh đuổi theo phía trước người nọ, đều không phải là cố ý quấy rầy tiền bối. Phiếu miểu môn là đệ nhất tông môn, cái gọi là lương dựa đại Phật hảo niệm kinh, ở trên giang hồ hành tẩu, nó tông môn đệ tử đại đa số là có mặt mũi cùng an toàn bảo đảm, nhưng cũng phải cẩn thận, liền sợ gặp gỡ một ít tác phong tàn nhẫn xảo quyệt hoặc là thực lực quá cường. Thì như những cái đó tông sư, thiên tông liền tính, phàm là thiên tông, chính là toàn bộ phiếu miểu môn đều đến khách khách khí khí. Liên ở phiếu miểu môn đệ tử có chút khẩn trương thời điểm, mọi người lô thai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Người này là ta bằng hữu, các ngươi đi thôi. Nữ nhân. Thanh âm nhưng thật ra có vài phần khàn khàn mềm ấm. Năm người kinh nghi, nhưng từ bỏ người này cũng có chút không cam lòng, còn tưởng lại nói chút cái gì. Lui đi. Chợt tới một tiếng, năm người đồng thời quay đầu chiều bên trái nhìn lại, bên trái cây trúc đầu trên, không biết khi nào rơi xuống một cái thân hình mờ mịt mảnh dài thân ảnh. Tuyết trăng kính trang lam đai lưng, vấn tóc đuôi ngựa, trường kiếm huyền eo. Anh khí, thanh mỹ, quyết đoán. Cũng có đại môn phái xuất thân hào phóng khí phách. Giống một cái khác Ngọc Yến Chi, lại so với Ngọc Yến Chi cô lánh nhiều vài phần lao đạo. Nàng nhìn phía trước núi rừng ẩn nấp chung như ẩn như hiện hồ nước, tay trái chiều năm người hư đè ép hạ, có thể thấy được bàn tay thượng quân lấy vải bố trắng, là bị thương sao? Không, đây là luyện kiếm sử dụng kiếm bước, phần che tay. Kia thủ thế một áp, năm người liền không nói, mà kia nhỏ dài trong tay sau này bãi bãi, năm người cúi đầu chiều nàng hành lễ, sau an tĩnh lui vào núi trong rừng. Năm người lui ra phía sau. Kiếm trang nữ tử ánh mắt nhợt nhạt đảo qua kia thanh niên, các hạ liên lụy ta phiếu miểu môn sự vụ bên trong, ta chờ truy ngươi một hai phải bắt ngươi vấn tội, chỉ là tưởng dò hỏi một vài phối hợp xử lý, bất quá nếu là ngươi là tiền bối bạn cũ, ta phiếu miểu môn cũng nguyện thoái nhượng một bước. Nếu là các hạ nguyện quay đầu lại, lĩnh sơn khách điếm ngồi chờ. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hồ nước, giơ tay chắp tay thi lễ. Phiếu miểu môn môn hạ Diệp Xanh, quấy rầy tiền bối. Nói xong, nàng dưới chân một chút, thân hình sau này nhảy vào, kia thân pháp xinh đẹp đến kỳ cục, cực đoan linh động. Bọn họ rời đi sau, thanh niên thở ra một ngụm thanh khí, quay đầu nhìn về phía cái kia hồ nước. Hắn có chút chần chờ, lại có chút. Lại đây. Hồ nước trung chuyển đến thanh âm. Thanh niên im miệng không nói hạ, trung quy cất bước qua đi. Thức mau, hắn thấy được một con phì miêu nháy mắt to hạt châu nhìn hắn. Thức mau. Hắn lại thấy được một nữ nhân, da thủy linh diễm, nằm sấp ở hồ nước biên, dung ướt rầm rề mặt mày nhìn hắn. Ánh mắt đối diện, hắn túi đầu. Nhìn đến kiều kiều thời điểm ngươi tựa hồ thực khiếp sợ, xem ra nhận được hắn. Tiếp theo nhìn đến ta thời điểm không phải thực kinh ngạc, xem ra ngươi biết này tiểu phì miêu thuộc về ta. Cho nên ngươi nhận thức ta đi. Nếu ngươi nhận thức ta, ta đây cũng nên nhận thức ngươi. Thanh niên khẽ cắn môi dưới, khàn khàn vừa nói. Kia tiền bối cảm thấy ta là ai đâu. Thần ngư ánh mắt thủy nhuận, trên dưới đánh giá nàng, chợt cười. Thượng văn linh ẩn, ngươi là tới tìm ta sao? Thượng văn linh ẩn. Tiêu kiều nghe tần ngư nói thanh niên này là nữ nhân dịch dung giả trang thời điểm còn đang suy nghĩ là cái nào, nghĩ tới là hoa bạch kính kia tư ra vẻ mê hoặc tới chiếm tiện nghi, cũng nghĩ tới là hoàng hậu lạc sắc kia gì gì tới, nhưng không nghĩ tới là thượng văn linh ẩn. Cái này nữ không phải hẳn là ở đế đô sao? Thượng văn linh ẩn cũng không nghĩ tới có thể giấu giếm được người này, nàng chỉ là cao mày, ngươi dựa vào cái gì xác định ta là tới tìm ngươi? Không tìm ta, ngươi muốn tìm ai? Tần ngư chiều nàng chớp chớp mắt, kia cười như không cười sóng mắt lưu chuyển bộ dáng làm thượng văn linh ẩn bực mình, cười lạnh, ta muốn tìm hoàng mụ mụ, tìm tiểu ngư công tử, cố tình không có lý do gì tới tìm tướng gia phu nhân, không phải sao? Nha! Đây là muốn lột nàng áo choàng. Thần ngư suy nghĩ một chút, cười, ngươi tìm ta yêu cầu lý do sao? Nói ngươi thích ta, tưởng cùng ta giao bằng hữu không được sao? Thượng văn linh ẩn cảm thấy nữ nhân này thật là quá có thể diễn kịch, lần này lại không giống phía trước vị kia mềm ấm lương thiện tướng gia phu nhân, đảo có vài phần thanh lâu đầu bảng ngạng lớn. Phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, thực lực siêu phàm, còn có dịch dung ẩn nấp chờ thần quỷ thủ đoạn. Linh ẩn có tài đức gì nhưng cùng ngươi làm bằng hữu. Thượng văn linh ẩn ngữ khí âm dương không chừng, rất có châm trọng. Còn không phải sao, nàng thượng văn linh ẩn tự hỏi cũng coi như là cái thông minh cô nương, nề hà bị trước mắt người lần nữa trêu đùa, trong lòng khó tránh khỏi bất bình. Nhưng mà lời này mới vừa nói xong, lại thấy Tần Ngư từ trong nước vươn tay, chống gương mặt, chiều nàng cười. Người đẹp a, thượng văn linh ẩn. Tiểu kiều, ngoa tào, lại tới nữa. Thượng văn linh ẩn đang muốn nói chuyện, lại thấy Tần Ngư lại chậm gì gì bồi thêm một câu. Đều là nữ nhân, ngươi còn né tránh không xem ta loạt thể, phía trước suối nước nóng trì như thế, lúc này lại như thế, đủ có thể gặp ngươi đức hạnh. Đến nỗi năng lực, rõ ràng chỉ là một cái tập võ không lâu võ lâm tay mơ, lại vẫn là một người trộm đi tới Ngư Long hôn tạp hiển xuyên tới tìm ta, tất là thông minh cẩn thận có năng lực, quan trọng nhất chính là, ngươi thật đúng là tìm được rồi ta. Thần Ngư lời này là thực chân thành. Ta Tần Ngư nếu là khen một người, đối phương chính là thật sự hảo. Thượng Văn Linh ẩn ngẩn ra, không biết vì sao, có chút không được tự nhiên, nàng được không, từ người này nói định rồi. Cố tình nàng lại có một loại chính mình thật sự tính thực tốt cảm giác. Tìm được ngươi, phi ta khả năng, chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn tìm được ta, thuyết minh là ý trời, chúng ta có duyên phận. Lời này đều làm nàng nói xong, Thượng Văn Linh ẩn ngược lại khó mà nói cái gì, nhưng nàng cũng không phải ái lãng phí thời gian người, liền nói, đế đô tình thế ngươi có biết. Nàng tự tại Long Sơn biết được đêm đó biến cố, mắt thấy tướng gia phu nhân lại lâu dài đóng cửa không ra, nàng liền đoán được Tần Ngư thằng nhãi này lại ra vấn đề. Thật vất vả cha xét đến, vốn dĩ chỉ là lo lắng rồi lại có khó lường không tới tìm nàng lý do. Ngươi nói chính là Lận Hành bị buộc đi lĩnh quân thảo phạt. Ân, Lận Hành đã đi, tính tính thời gian, hiện tại cũng không sai biệt lắm muốn cùng Thương Đông Tam quân đối chọi thời điểm, nhưng vấn đề ở chỗ khả năng triều đình phía sau tiếp viện bên này sẽ ra một ít vấn đề. Thượng Văn Linh ẩn đang ở Thái Sư Phủ, tự nhiên biết một ít triều đình bên trong chính sự, nàng ra ra lo lắng sốt ruột, nàng lại làm sao không thể từ giữa nghe ra nguy cơ cảm. Đoạn Lận Hành tiếp viện. Đây là tìm chết ta, hạ hạ sách. Nàng không rõ vì sao đế vương Việt Thái Sơ muốn tuyển như vậy hạ sách. Ân sau đó đâu? Ngươi vì sao phải tới tìm ta, chẳng lẽ là cảm thấy ta vị này tướng gia phu nhân đến vì hắn lòng nóng như lửa đốt? Thượng Văn Linh ẩn xem Tần Ngư vô tâm không phổi bộ dáng liền biết này hai phu thê chi gian đại khái cũng chỉ là hợp tác. Xem ngươi như vậy, ta ngược lại an tâm một ít. Ân. Tần Ngư nhướng mày, ngươi tới tìm ta. Hoặc là tìm ta làm việc, hoặc là sợ ta xảy ra chuyện, ngươi không ngại trực tiếp một ít. Đốn hạ, Tần Ngư ánh mắt biểu tình nhu hòa vài phần, ta đối với ngươi luôn luôn từ khoan dung. Thượng Văn Linh ẩn vốn định trào phúng trở về, rồi lại biết việc này là thật sự. Tần Ngư đối chính mình giống như đích xác tương đối khoan dung thân cận. Không thể hiểu được, cảm giác bị tẩy não. Ngươi đừng nói đông nói tây, cái này tình huống đã là hung hiểm vạn phần. Kết quả cuối cùng là đế quân cùng Lận Hành trở mặt, mà một cái là đế vương, chiếm đại nghĩa danh phận, dân gian triều đình cuối cùng sẽ ủng hắn chiếm đa số, mà Lận Hành chiếm thực lực, quân quyền pha trọng, cuối cùng kết quả không ngoài Lận Hành bằng quân quyền cùng triều gia tướng phủ một đảng đe dọa, tốt kết quả là một bên bất động thanh sắc giải quyết đối phương, hư kết quả chính là hai quân đối chọi chém giết thảm. Thiết, không thiếu được muốn cửa nát nhà tan. Tần Ngư nghe Thượng Văn Linh ẩn nói như vậy, phản tò mò. Theo lý thuyết, là nhà các ngươi tương đối hung hiểm đi. Thượng Văn Linh ẩn nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, biểu tình có chút cổ quái, ngươi không biết hiện tại bên ngoài đều nhận định ngươi là Lận Hành uy hiếp sao? Tần Ngư, uy hiếp gì đó, thật đúng là xa lạ a. Vậy còn ngươi, ngươi cũng cảm thấy ta là hắn uy hiếp. Ta không cảm thấy ngươi mềm quá. Tiêu Kiều âm thầm nói thầm, ngươi cũng chưa sờ qua, như thế nào biết nàng mềm không mềm? Tần Ngư bật cười. Ấn hạ kiều kiều đầu, hỏi Thượng Văn Linh ẩn, vậy ngươi tới là bởi vì nhận thấy được đế đô có người muốn bắt ta làm văn sao? Việt Thái Sơ. Vẫn là ai? Ngươi khinh thường Việt Thái Sơ. Thượng Văn Linh ẩn hỏi lại Tần Ngư. Việt Thái Sơ không phải Lận Hành đối thủ, hơn nữa ngươi già già đều không đủ. Bởi vì nàng nhận định Việt Thái Sơ hơn nữa Thượng Văn Hà Nhị cũng không phải chính mình đối thủ. Lời này không xuôi thai. Nhưng Thượng Văn Linh ẩn cảm thấy người này là trước mắt duy nhất có thể cùng Lận Hành gần người tiếp xúc người, đối phương hiểu biết Lận Hành, chỉ sợ đã xác định này một ván đế vương một đảng sẽ tổn thất thảm trọng. Có lẽ sẽ hoàng quyền lật út cũng không phải không có khả năng. Nay một ván bên trong nam nhân chưa chắc là chủ lực, nữ nhân có đôi khi cũng thực đáng sợ, hoàng hậu cùng thái hậu đâu. Thượng Văn Linh ẩn ý đồ đến rốt cuộc ra tới, là bởi vì nhận thấy được hoàng hậu thái hậu động tĩnh, các nàng đều ở tìm Tần Ngư. Tần Ngư trầm ngâm hạ, các nàng tìm ta biết, hơn nữa 89 phần 10 sẽ không đối ta nhiều ôn hòa, đã có thể từ ta trên người được đến cơ mật, lại tưởng lấy ta đi theo lận hành làm chút giao dịch, một công đôi việc, ngươi đều đã vào được, chỉ sợ các nàng người cũng đến hiển xuyên. Ta tiểu cô đối này hai nữ nhân từng có một ít điều tra, nghề hà vẫn luôn không có thể tìm ra các nàng chân chính bối cảnh, ngược lại thiệt hại không ít người mã, có thể thấy được đối phương thủ đoạn lợi hại, hiện giờ lận hành sắp động thủ, vạn chúng chú mục, ngươi cũng là cái đích cho mọi người chỉ trích, ta tới, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, không cần lại hồi đế đô, không quay về. Ta bản thân cũng không nghĩ trở về, nhưng liền sợ tình thế bức bách, thật giống như ngươi hiện tại tới Hiển Xuyên, lại chung quy là phải về đế đô, bởi vì ngươi không bỏ xuống được gia tộc thân nhân. Nhưng ngươi vì không phải gia tộc thân nhân, có khác mục đích. Thượng Văn Linh ẩn nhìn Tần Ngư, cau mày, ta vẫn luôn đều không rõ ngươi trộn lẫn những việc này rốt cuộc vì cái gì. Vì cái gì sao? Về sau ngươi sẽ biết, hiện tại ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Thượng Văn Linh ẩn không nghĩ tới cự tuyệt. Tần Ngư hai mắt, chợt cười hạ, ngươi lại đây một chút đi. Thượng Văn Linh ẩn cả kinh, rồi sau đó liền nhìn đến cầm một cái chai mở ra, dơ lên cổ uống. Ta uống thuốc, quá sẽ phía sau lưng sẽ hiện ra bản vẽ tới, kiều kiều tay buồn, họa không ra, vừa lúc ngươi đã đến rồi, cũng chỉ có thể làm ngươi hỗ trợ. Nàng xoay người, hơi hơi đứng dậy, vén lên áo choàng tóc dài sau, lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh lưng, từ tuyết bối con bướm đến veo eo xà chi, chỉ kém một chút liền lan tràn đến danh mông vị trí. Kinh tâm động phách, nàng con ở uống kia đồ vật. Nhìn đến kiều kiều mập mạp đắt lại đây đem họa bích cùng bản vẽ cho nàng, Thượng Văn Linh ẩn lăng tung hạ, vẫn là cầm lên, đi qua đi, ngồi vào hồ nước bên cạnh, ngưng thanh hỏi, ngươi uống cái gì? Thần Ngư, Xuân Dược. Xoát. Thượng Văn Linh ẩn thiếu chút nữa đem giấy vẽ cấp không cẩn thận xé. Không hổ là thế gia thiên kim A, tài nghệ tuyệt tục, phía sau lưng bản vẽ hiển lộ bất quá một hồi. Thượng Văn Linh ẩn liền đem nó nguyên dạng thác cấn xuống dưới. Xu không kém. Hảo, ngươi có thể mặc quần áo. Thượng Văn Linh ẩn đem ánh mắt thu hồi, cũng đem bản vẽ hợp quy tắc thu thập hảo, vung bút vẽ. Ân, đa tạ, bằng không ta còn không biết có thể tìm ai. Tần Ngư từ trong nước ra thời điểm, Thượng Văn Linh ẩn phản ứng lại đây, cũng đứng lên quay người đi. Chờ Tần Ngư mặc tốt quần áo sau, nhìn đến Thượng Văn Linh ẩn còn cóng, liền cười cười, cầm bản vẽ nhìn một hồi. Sau đó đem bản vẽ gấp hảo. Ta hảo. Thượng Văn Linh ẩn xoay người, ta vừa mới vẽ thời điểm khả năng ghi nhớ một ít, nhưng ta sẽ tận lực đem nó quên, sẽ không chậm trễ ngươi. Nàng lời nói thành khẩn, lại thấy Tần Ngư lắc đầu. Không cần quên. Ân. Nhớ kỹ nó có thể cho ngươi tương lai đối mặt bất luận cái gì một phương, cho dù là những cái đó thiên tông, ngươi cũng có cùng chi dây dưa giao dịch tư bản. Thần Ngư đem bản vẽ đưa cho Thượng Văn Linh ẩn. Ta đã nhớ kỹ, cái này cho ngươi, chờ ngươi nhớ toàn, liền đem nó tiêu hủy. Thượng Văn Linh ẩn rất là khiếp sợ, cùng xem yêu quái dường như, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngươi chỉ sợ xem nhẹ ta Thượng Văn Linh ẩn, ta đều không phải là đối với ngươi Tần Ngư thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Những người đó nhìn chằm chằm mục đích của ngươi không ngoài cái này bản vẽ, chính là kêu bí tàng nơi đi, nó quá trọng yếu. Ngươi thế nhưng nguyện ý chia sẻ cho ta. Ân. Tần Ngư bế lên kiều kiều, đệ nhất có thể bảo ngươi mệnh, đệ nhị có thể bảo thái sư phủ an nguy. Nhà ta. Ngươi đối nhà ta. Tần Ngư kéo Thượng Văn Linh ẩn tay, đem bản vẽ phóng nàng trong tay, nhàn nhạt nói, ta ở thái sư phủ đãi quá một đoạn thời gian, lao thái sư tuy rằng có tâm cơ, nhưng với triều chính thượng, tam đại nguyên lão, với quốc với ba cánh, chính kiến hữu ích. Đều không phải là một mặt nghề trọng hoàng quyền hoặc là kết bè kết cánh. Mà nhà các ngươi gia phong thực không tồi, ít nhất con cháu có tiền đồ, tương lai đáng mong chờ. Có đôi khi đế vương có thể chết, đủ loại quan lại thế gia không thể loạn, ngươi hiểu ta ý tứ. Thượng Văn Linh ẩn tự nhiên minh bạch. Tần Ngư là muốn vì cái này đế quốc lưu lại một sợi ngôi sao chi hỏa, ít nhất sẽ không làm lận hành cùng Việt Thái Sơ hai tranh chấp đấu trực tiếp đem triều đình đế quốc căn cơ đều hủy hoại. Chỉ cần thái sư phủ ở, là có thể bảo vệ một bộ phận thật làm quan viên. Người này, rốt cuộc làm mưu đồ cái gì đâu. Thượng Văn Linh ẩn không có khả năng ở Hiển Xuyên lưu lại lâu lắm, nhưng bởi vì phiếu miểu môn sự tình, Tần Ngư cũng không yên tâm làm nàng một người trở về, vạn nhất trên đường bị phiếu miểu môn người cấp thiệt đâu. Nói cũng là thú vị, ngươi này một dịch dung, trước trêu chọc lại là chính mình tông môn người. Tần Ngư đem Thượng Văn Linh ẩn mang về chính mình chỗ ở sau, đem người cùng Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điểm Điểm hai người giới thiệu hạ, Hoa Bạch Kính có chút tò mò. Thượng Văn Linh ẩn đảo cũng không có dấu dếm. Nguyên lai nàng dịch dung lúc sau tiến vào Hiển Xuyên lúc sau tiểu tâm hỏi thăm tung tích, nhưng Tần Ngư ba người giảo hoạt như xà, lại là dịch dung quá, khó có thể nhất thời phát hiện, Thượng Văn Linh ẩn cũng không nóng nảy, chỉ nghĩ từ từ mưu tính, lại không nghĩ rằng vừa vặn hợp cuốn vào phiếu miểu môn ở đuổi bắt người nào, nàng đã là phiếu miểu môn, tự nhiên nhận được đối phương là ai, cũng không nghĩ trộn lẫn, nghề hà nhân duyên trùng hợp lại bị cuốn đi vào. Bởi vì tự thân phận ẩn ấp, giải thích lên phản dễ dàng bại lộ chính mình, cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, nhưng mà này một trốn tránh phản chứng thực chính mình hiềm nghi, vì thế, phiếu miểu môn luôn luôn bá đạo, ngươi càng chạy, nhân gia đương nhiên càng đuổi, bất quá lấy ngươi này chế hương bản lĩnh, đem bọn họ trực tiếp phóng đổ không phải được rồi, không cần nói cho ta bọn họ có thể nhận được ngươi ai có hương độc. Hoa Bạch Kính biết Thượng Văn Linh ẩn thông minh lanh lợi, tuyệt không thiên chân. Chắc chắn có chuẩn bị ở sau, gì đến nỗi bị truy bách đến cái kia nông nôi đâu. Thượng Văn Linh ẩn ngó Hoa Bạch Kính liếc mắt một cái, nàng đối cái này hái hoa tặc không có gì hảo cảm. Rốt cuộc nàng tiểu cô cô chuyện đó nhi cho nên nhàn nhạt nói, mang đội chính là Diệp Xanh, chiến lực có thể so với tông sư cấp, ta hương độc đối nàng vô dụng, phóng đổ còn lại 5 người cũng vô dụng. Diệp Xanh, mờ mịt đệ nhất mỹ nhân Diệp Xanh sao? Nghe nói nàng là kiếm đạo thiên tài. Tuệ tâm siêu quần xuất chúng, quan trọng nhất chính là lớn lên thiên tư quốc sắc, cùng Ngọc Yến Chi song song kiếm đạo song su, thật sự như vậy Mỹ. Đáng tiếc à, ta vẫn luôn đều muốn gặp nàng, nề hà phiếu miểu môn thủ vệ nghiêm ngặt, ta không dám đi. Hoa Bạch Kính mắt lộ lục quang, Tiêu Điểm Điểm cũng xoa xoa tay tay, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, hoa hoa hoa, Ngọc Yến Chi thật là ưu tú à, không uổng công ta như vậy thích hắn. Thượng Văn Linh ẩn viết xem qua. Không đành lòng xem này hai cái hái hoa tặc hoa si dạng, lại lơ đãng liếc quá một cái khác hái hoa tặc mặt. Thần Ngư, ngươi mẹ nó xem ta làm cái gì? Này cái gì ánh mắt? Tiêu Kiêu, hai cái hái hoa tặc đều đuổi kịp háo sắc tiết tấu, ngươi muốn tụt lại phía sau sao? Cũng không phải rất đẹp. Thần Ngư đạm nhiên nói. Ba người đều động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Thần Ngư nghiêm trang, nàng đuôi ngựa chắt đến không tốt. Ba người thêm một miêu. Bất quá phiếu miểu môn là muốn bắt người nào? Liên Diệp Xanh đều tự mình tới, nghe nói này nữ ở phiếu miểu môn địa vị rất cao a. Thượng Văn Linh ẩn, nàng là trưởng môn đích truyền, luận địa vị cùng thiên phú tu vi, so kinh lưu còn cao hơn một mảng lớn, toàn bộ phiếu miểu môn cũng chỉ có đại sư huynh Linh Hoàn so nàng tôn quý. Sư huynh muội độc bá đệ nhất tông bái. Này hai người tuổi đều không đến 30 tuổi, một cái đã là tông sư cấp. Một cái có thể so với tông sư, so Ngọc Yến Chi còn xuất sắc không ít, có thể làm cho bọn họ mang đội đuổi bắt đến Hiển Xuyên người, chỉ sợ cũng đến là tông sư cấp bậc đi, ít nhất thủ đoạn rất nhiều, nếu không không cơ hội trốn xa như vậy. Tiêu Điểm Điểm có chút bắt quái, các ngươi phiếu miểu môn ra cái gì đại sự sao? Quốc gia muốn phát run liền tính, đệ nhất tông môn bên trong cũng có chiến tranh. Ta không biết, ta đều không phải là thành viên trung tâm, có chuyện gì? Tông môn cũng sẽ không làm ta biết. Kia nhưng thật ra, Thái sư phủ trên danh nghĩa đến tông môn tập thể hình, nhân ra tông môn không đáng đem nàng xả đi vào, kiên kỵ. Mấy người ngờ vực tán gẫu thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên nói, phiếu miểu môn bên trong có người bị mua được, ý đồ điên đảo mờ mịt trưởng môn, cái này chạy ra tới người tên là Hà Tuyên, tông sư cấp, từng là phiếu miểu môn trung tâm trưởng lão, sở dĩ chạy ra tới, là bởi vì hắn là nội gian. Ở ba người kinh ngạc thời điểm, Tần Ngư nhìn về phía bọn họ, khẽ cười, mua được cái này Hà Tuyên người cùng triều đình có quan hệ, may mắn ngươi vừa mới không bị bọn họ bắt được, nếu không bại lộ thân phận của ngươi, ngươi như thế nào giải thích đều nói không rõ, chỉ biết bị định đã chết cùng nội gian có quan hệ. Đây là một cái nồi sắt. Thượng Văn Linh ẩn nghe vậy tức khắc ra mồ hôi lạnh, trùng hợp, đây là trùng hợp, lại cũng không nhưng cãi lại. Ta không nghĩ tới. Khó trách Tần Ngư sẽ trực tiếp bảo hạ nàng, làm kia Diệp Xanh ý thức được nàng không phải ngoại lai người, mà là Hiển Xuyên bên trong tông sư bằng hữu. Bất quá ngươi sao biết này đó? ta không chỉ có biết này đó, còn biết hiện giờ Hiển Xuyên đã vào huyết lưu hà, Tàng Nguyệt Tông hai đại ma tông cao thủ, là tới bắt chúng ta, nếu tính thượng phiếu miểu môn người, này võ lâm đỉnh thế lực đều có nhân mã vào được, chỉ sợ quá không được mấy ngày bọn họ là có thể tra được chúng ta trên người. Ba người đều là cả kinh, Thượng Văn Linh ẩn là sợ chính mình cấp Tần Ngư mấy người mang đến phiền toái, Hoa Bạch Kính hai người còn lại là Tổn Túy sợ bị bắt được không kết cục tốt. Tiêu Kiêu, còn không phải sao, hái hoa tặc loại người này thiết mặc kệ ma đạo chính đạo đều dung không dưới. Ta sẽ xử lý, các ngươi ba người chú ý ẩn nấp là được, bất quá cũng đến chuẩn bị rời đi. Tần Ngư đầu ngón tay vuốt ve, mặt mày nhẹ rũ. Xử lý như thế nào đâu? Đương nhiên là giết người. Diệp sư tỷ, người kia rõ ràng có chút huyền nghi, cùng Hà Tuyên rất có khả năng dính dáng đến, chúng ta như vậy thả nàng, vạn nhất nàng chạy thoát đâu. Năm người đối Diệp Xanh rất tin phục, nhưng nhiệm vụ này quá mức quan trọng, Hà Tuyên người này cũng thập phần nguy hiểm, nếu là lại qua một thời gian lại bắt không được, làm đối phương đem một ít tình báo truyền lại đi ra ngoài, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Diệp Xanh làm sao không biết điểm này, nhưng nàng đối cái kia chạy trốn thanh niên có khác một ít phán đoán, hơn nữa hồ nước bên kia. Nhúng tay người kia là tông sư, ta không thể địch tông sư, nếu là đối phương thật cùng Hà Tuyên có quan hệ, đại nhưng trực tiếp ra tay giết chúng ta, không cần thiết phóng chúng ta đi. Diệp Xanh cởi xuống trường kiếm đặt ở trên bàn, bên cạnh sư muội chủ động đổ nước trà, Diệp Xanh bưng cái ly uống một ngụm. Chúng ta phiếu miểu môn tuy là đệ nhất tông, nhưng tên tuổi không đại biểu cá nhân thực lực, tông chủ cùng trưởng lão các tiền bối đều không ở nơi này, nước xa không cứu được lửa gần, cẩn thận chút, cũng là vì lâu dài tính toán. Năm cái sư đệ muội cũng nghe đi vào, chủ yếu là Diệp Xanh nói đối phương thực lực so nàng cường, bọn họ đương nhiên biết tốt xấu. Chúng ta đây chỉ có thể một lần nữa bố phòng thủ vững, bất quá ta phát hiện gần nhất Hiển Xuyên giống như tới một ít thân phận không rõ cao thủ. Diệp Xanh trầm ngâm hạ, thấp giọng nói, chọn thứ một chút, xem hạ đối phương cái gì thân thủ lai lịch đi, có lẽ đối phương là tới tiếp ứng Hà Tuyên, cũng có khả năng có khác mục đích, nhưng không nên mạo hiểm, ổn một ít. Năm người các có công tác, có đi chọn thứ thử, cũng có điều tra Hà Tuyên. Muốn bắt Hà Tuyên, Diệp Xanh là chủ yếu chiến lược. Nàng tất nhiên muốn tới chàng. Tới nhiều người như vậy, chỉ sợ dao sắc chặt đầy rối vì thượng. Diệp Xanh buông chén trà, mặt mày trầm tĩnh. Diệp Xanh không nghĩ tới phía chính mình còn không có tìm được Hà Tuyên tung tích, phía dưới sư đệ liền trước bị dọa tới rồi. Nguyên nhân gây ra là cái dạng này, đã là đệ nhất tông đệ tử, từ nhỏ bị tinh anh bồi dưỡng, một đám thả ra đi độc lập đều là lợi hại mặt hàng, bọn họ muốn thăm dò này mấy sóng ngoại lai cao thủ, tự muốn trước theo dõi bố phòng suy đoán sau đó thiết cục, gắng đạt tới ổn thỏa cẩn thận, nhưng mà bọn họ bố cục xong chuẩn bị ra tay chọn đấu thời điểm. Bọn họ là chủ này, ta xác định, quá an tĩnh. Sao lại thế này? Này hương vị, mùi máu tươi. Hai cái đệ tử liếc nhau, trong mắt có không ổn cảm giác, đó là đồng thời sờ soạn vào phòng nhỏ. Sau đó thực hiển nhiên, đã có mùi máu tươi, tự nhiên có huyết. Bên trong ba người đã chết. Nhất kiếm phong hầu. Ở bọn họ phát hiện thi thể thời điểm, khoảng cách cái này nhà ở đại khái ngàn nhiều mễ xa một cái hẻm tối. Ba cái hắc y liễu nhân ở trong đêm đen đi qua, sắp tới gần Tần Ngư ba người chỗ ở, nhưng bọn hắn không có cái kia cơ hội, bởi vì bọn họ vòng qua này hẻm tối đi lối tắt thời điểm. Vừa mới gặp thoáng qua, có một người bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, bởi vì bên cạnh vách tường trâu ngoặt giống như đứng một người. Hắn thần kinh nảy dựng, theo bản năng đi nắm trên eo trường kiếm, nhưng mà không còn kịp rồi. Hắn trên eo kiếm đã bị chỗ ngoặt đi ra đi theo bọn họ phía sau người trực tiếp lấy tay rút ra. Ba cái cấp đại sư, không có một cái có thời gian xuất kiếm. Ngã xuống đất, tiết hầu một cái huyết tuyến. Ánh trăng dưới, cầm kiếm Tần Ngư thanh kiếm tùy ý gác lại ở góc tường, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp. Tiêu Kiêu từ đầu tường nhảy xuống, dừng ở Tần Ngư trong lòng ngực. Này mấy cái là ai người? Lạc sát. Vẫn là cái kia Thái Hầu. Thái Hầu. Gì, kia không phải giải quyết. Chỉ còn lại có hoàng hậu đi. Không đơn giản như vậy, đầu tiên này chỉ là Lâu La thám tử mà thôi, chân chính muốn bắt người tất nhiên là tông sư cấp người. Càng quan trọng là tới tìm ta tuyệt đối không ngừng thái hậu hoàng hậu người. Thần Ngư ngón tay chiếm một chút huyết, nàng lấy ra khăn tay xoa xoa. Ta vị kia tướng công người. Tam sóng người A. Không, còn có đệ tứ sóng. Tiểu Kiêu giật mình, đệ tứ sóng. Huyết Lưu Hà. Ân, cho nên tối nay ta có đến nội, ít nhất đến đêm này bốn sóng người thám tử nhanh bước toàn bộ cắt đứt, lưu bọn họ tông sư chậm rãi thanh toán. Tông sư chỉ là thân thể tra xét năng lực hữu hạn, cùng Tần Ngư một so không chiếm ưu thế, muốn điều tra nàng tung tích liền khó khăn, nhưng nàng thấy rõ bọn họ lại thập phần dễ dàng, cho nên Tần Ngư ra tay mau thực chuẩn, trực tiếp chặn giết thái hậu người. Kế tiếp chính là hoàng hậu người. Kia nắng ban mai ánh sáng nhạt khởi. Diệp Xanh nghe mùi máu tươi từ bờ sông nơi giao dịch đến này hẻo lánh hoang dã, nhìn trên mặt đất 7-8 cổ thi thể, kiểm tra rồi hạ thi thể thượng vết kiếm, nàng khẽ nhíu mày. Này kiếm pháp không phù hợp nàng nhận thức trên giang hồ bất luận cái gì kiếm pháp. Không biết tên kiếm đạo tông sư sao? Chẳng lẽ là Hiển Xuyên nhãn hiệu lâu đời kiếm đạo tông sư? Hà Tuyên cũng là kiếm khách, nhưng kiếm pháp tuyệt không có lợi hại như vậy, đi cũng không phải khoái kiếm ám sát một đạo, mà là đại khai đại hợp cương mãnh. Diệp Xanh lòng có nghi ngờ, sợ nhà mình sư đệ muội cũng gặp ám toán, ngay lập tức rời đi nơi đây, lại không nghĩ rằng trở lại chỗ ở sau. Phía dưới sư đệ muội lần lượt trở về, đều hội báo cùng loại sự tình. Xem ra có người ở rửa sạch gần nhất tân nhập Hiển Xuyên người, những người này đại khái cùng chúng ta giống nhau, đều vì tới tìm người mà đến, đáng tiếc bọn họ người muốn tìm so Hà Tuyên càng nguy hiểm. Chúng ta tìm tòi Hà Tuyên thời điểm, đối phương đã phản lục soát này đó truy tra giả tung tích bắt đầu rửa sạch. Diệp Xanh phán đoán là đúng, cũng làm năm cái sư đệ muội khắc sâu hiểu biết đến cái gì kêu giang hồ hung hiểm. Tuy rằng lộ tuyến bất đồng, các có mục đích, nhưng một khi gặp gỡ, đối phương chưa chắc sẽ không tàn nhẫn hạ sát thủ. Các ngươi ra ngoài hành sự nhiều tiểu tâm chút, 5 người cùng nhau đi ra ngoài, gặp gỡ hung hiểm không địch lại khi chỉ lo phóng pháo hoa kêu ta. Diệp Xanh hạ quyết định, 6 người tản ra, nàng trở về phòng sau, đồng nhiên cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì phòng trên bàn thả một trương giấy trắng, trang giấy thượng đè ép chén trà. Kéo xuống trang giấy xem, mặt trên bút ký tuấn tú. Bút tàu long xà, cũng liền đơn giản nói mấy câu. Bên trong có một cái địa chỉ. Ghi chú Hà Tuyên nơi. Diệp Xanh mặt mày một lệ. Là tương trợ vẫn là bấy dập. Lại là người nào đâu. Còn có mặt trên cuối cùng một câu. Người này thực lực lược có đột phá. Ngươi một người không phải đối thủ. Nếu tưởng ổn thỏa, thấy một mặt. Ngay kế, ban ngày ban mặt, Diệp Xanh an bài 5 cái sư đệ muội ở phụ cận du tàu. Chính mình còn lại là vào Hiển Xuyên phố xá Sâm Ướt. Tờ giấy thượng Hà Tuyên ẩn cư nơi ở phố xá Sâm Ướt, hơn nữa ngụy trang thành phố bên người bán rong, công khai xuất hiện ở lui tới người đi đường thai mắt dưới, tục xưng dưới đèn hắc. Diệp Xanh cũng mới nghĩ vậy con phố là bọn họ quá vãng rất nhiều thứ. So sánh với kia Hà Tuyên cũng thấy bọn họ rất nhiều thứ, lại không có một lần bại lộ sơ hở, chỉ sợ nội tâm cũng ở tự đắp đi. Lần này, Diệp Xanh ở trong tối quan sát người này quan sát lâu rồi, quả nhiên nhìn đến vài cái sơ hở, tỉ như một ít động tác nhỏ, nàng thực mau xác định đối phương là chính mình bắt giết mục tiêu. Hà Tuyên không thể lại trì hoãn, Diệp Xanh châm trước hạ, cấp sư đệ muội tuyên bố giám sát phụ cận mệnh lệnh, chính mình còn lại là xoay người thượng một gian trà lâu. Nàng nhận thấy được có người đang xem nàng. Trà lâu phía trên, một cái ghế lô, có người đang đợi nàng. Diệp Xanh gặp được một cái ngũ quan bình thường khí chất cũng thực bình thường tuổi trẻ nữ tử. Trên eo trường kiếm, uống trà mỉm cười. Diệp Xanh tiến lên, ngồi xuống, thân thể thẳng tắp, các hạ hẳn là chính là phía trước ở trúc ổ hồ nước cứu người vị kia đi. Tần Ngư, là ngoài ý muốn, nhưng có đôi khi ngoài ý muốn sẽ biến thành một loại kỳ ngộ. Diệp Xanh, các hạ tưởng giúp ta đuổi bắt Hà Tuyên. Ta đây lại có thể giúp các hạ cái gì? Đều là giang hồ tay ra đời. Đương nhiên biết không có ăn không trả tiền bữa ăn ngon. Giúp ngươi bắt lấy một cái tông sư, tự nhiên cũng muốn ngươi giúp ta bắt lấy khác tông sư. Thần Ngư ngước mắt, mặt mày sâu thẳm. Cái này mua bán ngươi dám làm sao? Diệp Xanh trầm ngâm một lát, chợt nói, các hạ khi nào phương tiện ra tay. Nha, không hổ là đại tông môn đệ tử, đủ quả quyết sảng khoái. Thần Ngư buông chén trà. Hiện tại, Thần Ngư đầu ngón tay vớt ve, mỉm cười. Bất quá ta kiến nghị là đem hắn xua đuổi đến trống trải một chút địa phương, miễn cho liên lụy vô tội. Diệp Xanh gật đầu, tiện đà nhìn đến đối phương dưới chân một chút, một cái lăng yến lộn ngược ra sau lược ra cửa sổ, ở mái hiên mái ngói thượng không tiếng động nhẹ điểm, phi ưng bỏ không sau bay xuống đối diện bán hàng rong trước mặt trên đường phố, và áo bay xuống. Cũng chưa cái gì mua bán, này sinh ý không tốt, vẫn là không cần làm đi. Đang ở ngụy trang người bán rong buôn bán đồ vật Hà Tuyên giữa mày hung hăng nhảy dựng, dương mắt liền thấy được mặt lộ vẻ tươi cười Tần Ngư. Một giây, Hà Tuyên xốc bàn dựng lên, thả từ bàn hạ rút ra một phen trường kiếm tới, cắt sát. Cái bàn bị Tần Ngư một chân đá nức, Hà Tuyên kiếm khí chịu tới, Tần Ngư dùng cản tường trôi kiếm vừa chuyển, trực tiếp đón đỡ. Hảo sinh lợi hại. Thông sư. Hà Tuyên thấy thế không tốt, trực tiếp xoay người lược bắn thượng mái hiên, nhưng đối diện trong trà lâu Diệp Xanh rút kiếm mà ra, trôi kiếm ném bắn hắn phía sau lưng. Giữa không trung, Hà Tuyên mũi kiếm đón đỡ trôi kiếm bắn bay đi ra ngoài, Diệp Xanh giữa không trung lực ra, thu trôi kiếm như đai lưng, trường kiếm như hồng, đẩu lôi ra một cái tuyết trắng kiếm khí. Khen! Kiếm khí pha kiếm khí, Hà Tuyên lực thắng, ở Diệp Xanh xoay người lạc ngói tan vỡ một mảnh khi, hắn cũng không dám lên trước chặn giết, bởi vì Tần Ngư tới. Đáng chết, đối phương hai người. Hà Tuyên xoay người liền chạy. Diệp Xanh cùng Tần Ngư lập tức đuổi theo. Một cái phố, tam đại tông sư rút kiếm chém giết, như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động rất nhiều người. Phiếu Miểu Môn năm cái đệ tử lần lượt đuổi theo, ý đồ phong tỏa thấy rõ phụ cận, miễn cho có người chặn ngang một chân, nhưng có chút người thế tất là bọn họ ngăn không được. To như vậy hiển xuyên, ngư long hôn tạp, rút dây động rừng. Hoa Bạch Kính ba người nhận thấy được chém giết khi, Thượng Văn Linh ẩn có chút lo lắng, lại bị Hoa Bạch Kính kéo lại. Nàng như hoa bên trong không bao gồm làm chúng ta ra mặt, đặc biệt là ngươi. Thượng Văn Linh ẩn cũng biết đạo lý này, nhưng cũng biết hôm nay một trận chiến này cũng không ngăn tam đại tông sư. Nàng mưu đồ quá lớn, quá hung hiểm. Hiển xuyên kỳ thật phân hai cái đoạn đường, một cái là hiển, một cái là xuyên. Hiển, chỗ ở tụ tập cũng, phồn hoa kinh tế nơi. Xuyên, sơn hải hợp dòng cũng, cảnh mậu thủy ý nơi. Hà Tuyên chạy tới xuyên mà, nơi này đầu cầu rất nhiều, có rất nhiều phiến thủy trúc, hiển bên kia ngư long hôn tạp, xuyên bên này lại so với so thuần nhất. Ân, cao thủ càng nhiều, phần lớn là thanh tu người võ lâm. Nhưng này đó người võ lâm nhiều năm trôi qua cũng ít thấy ba cái tông sư trước sau đuổi giết mà đến. Hà Tuyên thực lực không thấp, nếu không cũng sẽ không ở cao thủ nhiều như mây Phiếu Miểu Môn nội đảm đương trưởng lão. Ân, thực lực như thế cường còn chạy thoát. Phía sau kia tiểu cô nương thoạt nhìn hết sức tuổi trẻ a. Gì? Nguyên lai là có hai người. Xôn xao. Hà Tuyên nhảy đến một mảnh cô thuyền phía trên, trường kiếm đảo qua, quét khởi một mảnh mũi tên nước. Diệp Xanh xoay người tránh né, mũi tên nước nổ bắn ra ở mái hiên mái ngói thượng, tảng lớn vỡ vụn, nhưng Diệp Xanh đã hai cái bắn ra, trực tiếp quẹo vào gần người. Khen! Hà Tuyên giơ tay khởi kiếm đón đỡ, Diệp Xanh lược có không bằng, nhưng qua mười mấy chiêu cũng không thiệt thòi lớn, chỉ là nếu lâu dài đi xuống. Hà Tuyên không có lâu dài, bởi vì Tần Ngư ra tay. Trực tiếp đáng kiếm thức, bóng kiếm bay lả tả, bức bách Hà Tuyên tránh né, này rậm rạp thứ kiếm làm Hà Tuyên không thể không né tránh khi Diệp Xanh ra tay mau thực chuẩn, trực tiếp vết cắt Hà Tuyên thủ đoạn. Bị thương Hà Tuyên sắc mặt biến đổi, không dám lấy một địch hai liền tưởng triệt thân đào tẩu, nhưng Tần Ngư chế trụ hàn kiếm. Cơ hội tới. Diệp Xanh gần người, kiếm chợt ra ảo ảnh. Một mảnh ảo ảnh, một đạo thật kiếm. Khen. Hà Tuyên đón đỡ ở. Nện bước một lui, tay trái từ eo sườn rút ra một phen đoàn kiếm, chiều bên cạnh Tần Ngư ném đi, để tránh Tần Ngư ám tập chính mình. Tần Ngư tự nhiên là chặn lại, nhưng nàng chặn lại thời điểm, Diệp Xanh động. Nàng eo sườn cũng có đoàn kiếm. Đoàn kiếm đảo qua. Hà Tuyên đầu người bay lên. Quyết đoán tàn nhẫn, cùng nàng bề ngoài phá lệ bất đồng tác phong. Máu tươi bay lả tả rơi xuống đất, đầu người cũng rơi trên mặt đất, Phiếu Miểu Môn đệ tử ra tới. Nhanh chóng dùng miếng vải đen bao lấy Hà Tuyên đầu người. Bên kia, Diệp Xanh thu đoạn kiếm nhập eo vỏ, chấp kiếm mà đứng, nhìn về phía bên cạnh Tần Ngư. Chuyện của ta đã xong rồi, ngươi đâu? Hai người nơi thuyền con còn ở xuôi dòng chậm rãi phiêu lưu, Tần Ngư cầm cây gậy trúc, chống đỡ thuyền, mặt mày nhẹ chớp, hiện tại. Hiện tại, Diệp Xanh ngẩn ra, sao phản ứng lại đây? Phu cận có hai người, hai cái tông sư. Khó trách nàng muốn kêu chính mình, Diệp Xanh trong lòng nhất định, lại thấy Tần Ngư dưới chân một chút. Đi dừng chút. Diệp Xanh không có chần chờ, bởi vì giao dịch đã thành, xuất phát từ đạo nghĩa nàng cũng đến nhận lời, cho nên nàng đi theo Tần Ngư vào dừng chút, mặt khác hai cái tông sư liếc nhau, tự nhiên cùng nhau tiến vào dừng chút bên trong. Này hai cái tông sư đều là các hạ thù địch. ở trong rừng nhanh chóng đi qua thời điểm, Diệp Xanh hỏi Tần Ngư, Tần Ngư lại phủ nhận. Không phải thù địch, chỉ là tới bắt ta. Các hạ thân phận huyền bí, nhưng thật ra làm vãn bối có chút sợ hãi. Ngươi không nhất định so với ta tiểu, đừng chiếm ta tiện nghi. Lời nói một đốn, Diệp Xanh thân hình vừa chuyển, tránh đi từ trong rừng hoành xoa ra tới một cái tông sư quỷ ảnh, nàng lược thượng một cây trúc sao, nhìn thấy kia tông sư sát không đến nàng, cùng một cái khác tông sư liên thủ sát Tần Ngư. Nàng cũng không tránh né, từ ngọn cây phía trên đi bộ pháp, từ giữa không trung lạc kiếm. Kiếm pháp cuốn động tảng lớn trúc diệp phi cuốn, theo bóng kiếm bàng bạc mà xuống. Hai cái tông sư biết người này là phiếu miểu môn cao đồ, cũng biết đối phương có thể so với tông sư chiến lược, cho nên không dám thác đại, đồng thời sau này lui bắn, nhưng Tần Ngư phản lăng kiếm mà ra. Len ken, hai đại tông sư đối hai đại tông sư, là thời điểm tiêu công pháp cùng nội lực. Tần Ngư cùng Diệp Xanh sử dụng công pháp tự nhiên là nhất thượng thừa, nhưng đối phương cũng không kém. Tàng Nguyệt Tông Ma Công. Diệp Xanh vừa thấy đối phương chiêu pháp liền nhận ra đối phương lai lịch, có chút giật mình. Hai cái đều là Tàng Huyết Tông. Khó trách chiêu pháp có chút giống, Tần Ngư biết này hai người phân biệt là Thái Hậu cùng Hoàng Hậu người. Cho nên Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đều là Tàng Huyết Tông một mạch, nhưng giống như lại không phải một đường, Tàng Nguyệt Tông bên trong chỉ sợ phân liệt. Tần Ngư trong lòng ám đạo, thủ hạ công phu lại nhiều vài phần sắc bén, phối hợp Diệp Xanh chiêu pháp, có vẻ thập phần hoàn mỹ mạnh mẽ. Hai cái tông sư có chút cố hết sức. Diệp Xanh trong lòng cũng hồ nghi, chính mình không nhận biết người này, như thế nào đối phó phảng phất đối chính mình thập phần hiểu biết dường như, chiêu pháp phối hợp như thế hoàn mỹ. Vốn dĩ hai người bọn nàng nội lực lược tại hạ phòng, nếu không có chiêu pháp phối hợp viễn siêu đối phương, chỉ sợ còn sẽ không áp chế đối phương. Tàng Nguyệt Tông hai cái tông sư kế tiếp bại lui, mắt thấy phải bị Tần Ngư hai người liên thủ đánh bại, hưu. Ám khí phá không mà đến. Một cái khác tông sư ra tới. Diệp Xanh cả kinh. Cái thứ ba tông sư. Không tốt, lui. Lui cái gì lui, bọn họ không phải một đường. Người của ngươi. Không phải, cũng là tới bắt ta. Ngươi rốt cuộc người nào, muốn cho ba cái tông sư bắt ngươi. Không phải ba cái, là bốn cái. Đương Diệp Xanh nhìn đến đệ tứ tông sư từ ẩn nấp trong rừng ra tới, nàng ý thức được chính mình phạm vào một cái thật lớn sai lầm, bị người quải đến hô phân. Hai người bị bốn cái tông sư vây quanh lên, tỏa định góc chết. Hai cái Tàng Nguyệt Tông cười lạnh, huyết lưu hà quỷ mặc, cũng chỉ có tướng phủ một mạch tông sư đối Tần Ngư cười cười, giơ tay chắp tay thi lễ. Thuộc hạ gặp qua phu nhân, tướng ra làm ta mang ngài hồi phủ. Nga, thân phận bại lộ. Diệp Xanh quay đầu xem thô cuồng phu nhân Tần Ngư, biểu tình lược phức tạp. Tần Ngư lại đạm đạm cười, nếu ta không quay về, tướng gia liền phải làm ngươi giết ta. Tướng phủ tông sư cười nhạt, nếu ta giúp phu nhân ngài, tam đối tam không phải vừa lúc sao? Tần Ngư, là vừa lúc, nhưng vấn đề là lận hành vì cái gì phái ngươi tới, hắn hiểu biết ta, trước đây thực lực của ta liền đủ khả năng giết ngươi, hắn phái ngươi tới chính là chịu chết, nhưng vì cái gì phái ngươi đi tìm cái chết đâu? Vậy chỉ cần một nguyên nhân, ngươi không phải hắn tín nhiệm người, nói cách khác, ngươi là Thái Hậu hoặc là huyết lưu hà người đi. Không nói Diệp Xanh cùng mặt khác ba cái tông sư cái gì phản ứng, dù sao tướng phủ tông sư sửng sốt hạ, bật cười, phu nhân trò đùa này khai đến. Ngươi không biết ngươi tướng gia đại nhân thích nhất mượn đao giết người sao? Hắn biết thiên tông không ra tay, này thiên hạ gian không ai có thể nề hà ta, bao gồm các ngươi bốn cái, cho nên, hắn là muốn cho ta mượn tay giết ngươi. Thần Ngư thưởng thức càn tường, hơi hơi mỉm cười. Hắn là tưởng ghê tởm ta đâu. Bốn cái tông sư sắc mặt đồng thời một bên, quản chính mình là bên kia người, dù sao Tần Ngư lời này là triệt triệt để nhục nhã tới rồi bọn họ. Chẳng lẽ bốn cái liên thủ còn không làm gì được nàng? A, khẩu khí này quá lớn, Diệp Xanh đều cảm thấy chính mình này hố quá sâu, chỉ sợ bỏ không ra. Nhưng nàng vẫn là hỏi một câu, ta đây làm cái gì? Tần Ngư, quan chiến. Vì thế Diệp Xanh ôm lấy vi diệu thái độ quan chiến. Nàng nhìn thấy nhất viên mãn chu sơn kiếm, thuần túy nhất thuần nguyên, nhất tinh diệu thanh hoàng chiến kỹ. Kiếm pháp, tâm pháp cùng kỹ xảo. Nàng toàn bộ thông hiểu đạo lý. 38 cái hô hấp. Quan chiến kết thúc. Trong rừng trúc bốn cái người chết nằm đầy đất. Phong ảo ảo, trúc diệp lạnh lạnh, Diệp Xanh ngưng mắt đẹp nhìn bốn cái chết thấu tông sư thi thể, đầu ngón tay vớt chuôi kiếm. Nàng hoan thanh hỏi, ta là phu nhân ngài thứ năm cái muốn giết tông sư, vẫn là đơn thuần bị các hạ kéo đảm đương làm nền dụ dỗ bốn người này ra mặt đâu. Diệp Xanh là cái đại mỹ nhân, không yêu không diễm không bạch liên. Nàng thực anh khí, khí khái như kiếm, mặt mày như tuyết, cương nhu cũng thế, đó là tại đây thanh bích rừng trúc gian ít ỏi dò hỏi giết chóc qua đi Tần Ngư, cũng tổng mang theo vài phần lưu phong hồi tuyết tiêu sái. Trong tay càn tương máu tươi chưa ngừng, Tần Ngư liếc Diệp Xanh, cười nhạt, chưa nói tới dụ dỗ, chỉ là có đôi khi tìm giúp đỡ cũng là một loại yếu thế, nhưng muốn tìm được một cái thực lực không yếu cũng đủ thông minh lanh lợi hơn nữa ta lại xem đến thuận mắt giúp đỡ thật sự không dễ dàng. Có thể làm các hạ như thế cường giả xem thuận mắt, tại hạ lần cảm vinh hạnh. Diệp Xanh đối Tần Ngư là bội phục, rốt cuộc luận nội lực, đối phương cũng liền so với chính mình cường một ít, cùng chính mình sư huynh không sai biệt lắm, nhưng mà luận chiến lược, đối phương có thể một địch bốn cường sắt bốn cái tông sư, bực này thực lực quả thực nghe rợn cả người, tuy là nàng sư huynh cũng khó so đối phương một nửa. Cường giả vi tôn. Diệp Xanh đối Tần Ngư có ba phần tôn kính. Nhưng mà làm nàng tôn kính người lại mắt mang phi điêu, người lớn lên đẹp mà thôi, nếu là xấu một ít. Diệp Xanh giơ lên tiêm mỹ đôi lông mày, giết ta. Thần Ngư, ta liền không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Diệp Xanh. Nàng tổng cảm thấy vị này phu nhân không quá đứng đắn. Tuy rằng tại hạ chỉ có phái thượng một chút công dụng, nhưng giao dịch đã thành, người ta toàn viên mãn, cáo tử. Diệp Xanh xoay người muốn đi. Ta không tính toán làm ngươi như vậy đi. Phía sau truyền đến lạnh lạnh một câu, Diệp Xanh trong lòng một đốn, giết người diệt khẩu. Nàng cảm giác được một chút sát khí. Diệp Xanh nắm lấy trong tay trường kiếm, đầu ngón tay chậm rãi động. Nàng nhớ tới từ nhỏ thụ giáo dục sư phó trải qua, nàng sư phó là Thiên Tông, túng hoành võ lâm nhiều năm, làm ưu tú nhất hai cái đệ tử đích truyền. Nàng cùng sư huynh Linh Hoàn thường xuyên nếm thử khiêu chiến sư phó. Bọn họ ở vào cái gì nội lực trình độ? Bọn họ sư phó vào chỗ với cái gì trình độ, thời gian một lâu, bọn họ đảo cũng thích hướng vượt cấp khiêu chiến cường giả. Nàng tưởng, trước mắt người này đại khái có thể so với áp chế thành tông sư nội lực trình độ sư phó. Thanh phong lục trúc, lanh lảnh thanh hương. Diệp Xanh dưới chân một chút, phiên không lược thượng trúc sao mềm mại, nhẹ miểu, hơi đắng. Tần Ngư thấy được, dẫn theo càn tương dưới chân một bước, dày ở trúc tiết thượng một chút. Nhảy đến một khắc căn cây trúc mặt trên, thành thang độ góc độ nghiêng tuyến, ba lượng hạ liền đuổi theo Diệp Xanh. Diệp Xanh ở trúc sao chờ nàng. Tần Ngư bắt lấy cây trúc, chân dâm trúc sao sơ đoàn, Diệp Xanh ở phía cuối, cách ít ỏi trúc Diệp, hai người kiếm đều đã ra khỏi vỏ. Biết rõ không địch lại, cũng chỉ có thể tận lực lựa chọn chính mình thích ứng hoàn cảnh đối chiến. Ta tưởng ngươi niên thiếu khi thường xuyên cùng ngươi sư phó cũng chính là phiếu miểu môn tông chủ đoạn lưu ở rừng trúc đối chiến đi. Diệp Xanh cảm thấy đối phương đáng sợ không chỉ có là thực lực, càng ở nàng cơ hồ không gì không biết dường như. Các hạ lời nói không tồi, chỉ là liền tính như thế, ta cũng biết ta nhất định thua, chỉ là một khi động thủ, sinh tử khó liệu, có chút nghi hoặc vẫn là sớm một chút giải quyết hảo. Thần Ngư cười, ngươi vân an. Diệp Xanh, từ Hà Tuyên ẩn thân nơi, đến đối này bốn vị tông sư tinh chuẩn dự phán. Ta tưởng phía trước những người đó rửa sạch diệt khẩu cũng đều là các hạ việc làm đi, nếu là một cái tông môn một cái thế lực ở đoạn khi nội có như vậy hành động lực, ta không kỳ quái, nhưng các hạ một người. Tần Ngư, hoài nghi ta có đồng đảng, vẫn là cảm thấy ta quá mức ưu tú. Kỳ thật lời này thực không biết xấu hổ, nhưng một cái chân chính quá mức ưu tú người nói như vậy, Diệp Xanh ngược lại nghiêm túc gật đầu, tích tự như kim lại chân thành khắc cốt, đích xác. Ngạch! Tần Ngư kỳ thật hiếm khi bị khen, đồng nhiên bị một cái mỹ thiếu nữ khen. Ngươi lại khen ta, ta cũng sẽ động thủ. Thỉnh. Diệp Xanh một tay chấp kiếm, tay trái phụ ở sau người, thon dài nhẹ nhàng thân mình huyền đứng ở phía cuối, phong tới, nàng sợi tóc phiêu nổi lên. Ông. Kiếm âm khởi. Tần Ngư bán ra một bước, thân hình bay lả tả, ảo ảnh, kiếm phiêu hơn hẳn phong lôi. Hưu Diệp Xanh kiếm cương nhu xảo biến, phong lôi kiếm tới khi. Nàng chạy trốn lóe lộ tuyến, bóng người ở rừng trúc cuối phiêu lóe, mang phong lôi qua đi, dưới chân lực đạo ép xuống, bắn ra, bóng kiếm qua trúc diệp, mỗi một mảnh trúc diệp đều là một khắc thanh kiếm. Thật xinh đẹp kiếm pháp, thật là lợi hại kiếm pháp, quan trọng nhất chính là như vậy kiếm pháp cùng nàng thân pháp cơ hồ hoàn mỹ dung hợp. Đây là phiếu miểu môn nội tình. Đích xác mờ mịt. Mờ mịt kiếm, mờ mịt thân pháp, mờ mịt người. nhưng còn kém một ít chút. Thần ngư kiếm chính là mỗi một mảnh trúc diệp. Phá kiếm, nhất kiếm phá chư kiếm. Diệp Xanh cảm giác chính mình mỗi một lần xuất kiếm đều ở đem hết toàn lực, mỗi một lần né tránh đều tinh xảo hung hiểm. So cùng sư phó một trận chiến càng đáng sợ, vì sao? Bởi vì nàng biết sư phó sẽ không giết chính mình, nhưng trước mắt người sẽ. Như vậy đánh cờ làm nàng toàn thân tâm đều dung nhập trong đó, thiên không hề là thiên, mà không ở là mà, nàng trong mắt chỉ có một người một phen kiếm còn có này một tảng lớn dương trúc. Ảnh phi lưu toa, kiếm đi long xà. Đương Diệp Xanh đem phiếu miểu môn trung tâm tông pháp mở mịt lệnh chiêu pháp hiện ra hoàn toàn, nội lực cơ hồ khô kiệt khi. Cương đại như tần ngư lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa gần người tới, nhất kiếm chỉ ít hầu. Khoảnh khắc quang ảnh, Diệp Xanh biết chính mình đem chết. Đầu trên ánh sáng nhạt mang bạch, là ban ngày quang huy. Quanh mình thanh bích mang quang, là tự nhiên cuồn cuộn. Nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình 17 tuổi khi sư phó cuối cùng một lần cùng nàng một trận chiến, như cũ bại. Hắn nói một câu nói. Không cần tin hắn người lời nói nhân kiếm hợp nhất, kia phi ngươi ta phàm nhân được không cảnh giới, phàm nhân khi, kiếm là kiếm, người là người. Kiếm là kiếm, người là người. Người mờ mịt khi, không cần cương cầu kiếm cũng mờ mịt, bởi vì ngươi làm không được. Đã làm không được, vậy không làm. Diệp Xanh bỗng nhiên ngộ đạo, vì thế người bất động, kiếm động. Kiếm thoát tay mà ra, tan ảnh lực lóe, một mảnh phi toa như cánh chim, ầm ầm vang lên, tảng lớn phi tập mà đến. Đây là nhất mở mịt kiếm. Quá nhanh, quá hư, so cố dã kiếm càng đáng sợ. Thẳng chỉ yết hầu trái tim cùng giữa mày. Khoảnh khắc mà thôi. Sát tứ tông sư người sẽ chết sao? Diệp Xanh trong cơ thể nội lực hư thoát mà ra, từ đầu ngón tay tùy kiếm bay đi. Nàng không có thể nhìn thấy chính mình đột phá nhất kiếm cơ hồ đem tần ngư vây quanh, thân thể phảng phất bị đào rỗng, liền theo mềm xốp lắc lư trúc sao đi xuống rơi xuống. Nhưng nhìn thấy mặt trên có tảng lớn trúc diệp tán toái xinh đẹp, một tảng lớn. Thật xinh đẹp. Như vậy sáng rọi chung, nàng cũng nhìn thấy mặt trên truy xuống dưới người. Phổ phổ thông thông lận phu nhân. Nàng bật cười, đột phá mở mịt kiếm quả nhiên cũng không làm gì được đối phương. Diệp Xanh nhìn đến tần ngư kiếm đi xuống đâm tới. Nàng nhắm mắt lại. Sau đó, uy, đánh đánh liền mệt nhọc. Diệp Xanh kinh ngạc, mở mắt ra, nhìn đến bên cạnh người kéo trúc sao, nương bên cạnh dùng kiếm áp trúc sao lực đàn hồi cố định nàng dưới thân trúc sao. Ngươi, ta nói rồi muốn giết ngươi sao? Tuổi con trẻ, cảnh giác như vậy trọng A. Diệp Xanh thiển tư ngưng thần, tinh tế nhìn chằm chằm tần ngư. Kia các hạ đây là chẳng lẽ là ở suy đoán ta phiếu miểu môn chiêu pháp. Cho nên ta tuyển ngươi A, thông minh lanh lợi. Thần ngư cười cười. Diệp Xanh cười không nổi, nàng chỉ là cảm thấy người này quá sẽ tính kế. Mắng ta. Không có. Diệp Xanh thu liêm ánh mắt, dụ mắt. Thần ngư, ta giúp ngươi đột phá không phải sao. Nhưng cảm kích ta. Diệp Xanh, tự nhiên. Thần ngư, vậy sẽ giúp ta một cái vội đi. Nga, cho nên ngươi lại đào một cái hố sao. Diệp Xanh lần này không dám đáp ứng quá nhanh, bởi vậy chỉ là bảo trì nhạt nhẽo im miệng không nói, nhìn tần ngư. Bởi vì tiêu hao quá lớn, lược suy yếu, mềm hóa anh khí, nhiều vài phần nhu hòa. Tần ngư, đem kia bốn người đầu người mang về cho ngươi sư phó đi, còn có một phong thư tử. Kinh ngạc, Diệp Xanh có chút kinh ngạc. Như thế nào có một loại người này lại phải cho nàng sư phó đào hố bất tường dự cảm? Ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta lại không phải người xấu. Thần ngư méo miệng, đem tin lấy ra tới nhét vào Diệp Xanh trong tay. Thu hảo, đưa cho sư phó của ngươi. Nếu ngươi không nghĩ làm kia sau lưng người xử lý sư phó của ngươi, cũng làm hắn thượng vị chấp trưởng quyền to, tiện đà huyết tẩy phiếu miểu môn. Diệp Xanh trong lòng trầm xuống, đang muốn nói cái gì? Thần ngư tay cầm kiếm tùng tùng, trúc sao văng ra, hai người cũng theo đó tách ra, Diệp Xanh mơ hồ có thể nhìn đến bên kia đứng bình thường nữ tử cười một cái, mặt mày lưu luyến mang ánh sáng nhạt, nhảy lùi lại bắn như thanh điểu. Chớp mắt không thấy. Thần ngư ở bố cục. Ngươi là làm tốt vạn nhất muốn cùng lận hành sẽ rách mặt chuẩn bị sao? Thần ngư, ân, nếu lận hành cùng Việt Thái Sơ tuyển một cái, ở cơ thị con cháu thân phận chưa danh tiền đề hạ. Ta tự nhiên phải làm hảo hai tay chuẩn bị, mặc kệ tuyển cái nào, đều phải ổn thỏa được việc, rốt cuộc lựa chọn cũng muốn có lựa chọn tư bản. Ngươi làm việc luôn luôn ổn thỏa, hy vọng cái này phó bản ngươi có thể toàn thân mà lui. Tần ngư, ta như thế nào từ ngươi những lời này ẩn ẩn nhìn ra ta vô pháp toàn thân mà lui dường như. Ngươi càng ưu tú, Hoàng Kim Phòng đối với ngươi càng nể trọng, nhưng nói cách khác cũng sẽ càng hà khắc. Cụ thể vì cái gì như vậy hà khắc, hiện giờ ngươi hẳn là nhìn trộm một vài. Thần Ngư trầm mặc. Là, nàng đã nhận ra. Người ta đã giải quyết, Hiển Xuyên trong khoảng thời gian này sẽ thanh tịnh một ít, các ngươi an toàn vô ngu, liền kiên nhẫn chuẩn bị đồ vật đi, dựa theo ước định 3 tháng sau sông băng tuyết lương thấy. Bản đồ tới tay, bí chìa khóa cũng nơi tay, Tần Ngư biết chính mình có thể tìm được kia bí tàng địa điểm, nhưng sông băng tổng thể mà cảnh không rõ ràng lắm, vô pháp so đối bản đồ, nhưng tuyết lương là Tần Ngư trước tiên định liên lạc điểm. Nàng trở về thấy Hoa Bạch Kính ba người, định rồi ước định. Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điểm Điểm có chút ngốc. 3 tháng. Vì cái gì muốn lâu như vậy? Ngươi xác định muốn cùng chúng ta tách ra. Nếu chỉ là tách ra mấy ngày còn hảo, tạm thời coi như vì đi xa làm chuẩn bị, nhưng 3 tháng lâu lắm, Tần Ngư rõ ràng có đại sự. Hoa Bạch Kính nhịn không được nhìn về phía Thượng Văn Linh Ẩn. Đưa nàng trở về. Thượng Văn Linh Ẩn ngẩn ra, theo bản năng nói, ta không cần ngươi đưa ta, ta chính mình có thể trở về. Hơn nữa trước mắt ngươi cũng không nên trở về, tất cả mọi người ở tìm ngươi. Đó là lận hành, cũng sẽ không lại dễ dàng phóng Tần Ngư rời đi đi. Thượng Văn Linh ẩn nghĩ đến cái kia bản đồ, mặt mày trói chặt. Ân, ta không tính toán đi đế đô, yên tâm, chỉ là đem ngươi đưa ra Hiển Xuyên, sau đó ta có khác chuyện quan trọng. Tần Ngư nói như vậy, Thượng Văn Linh ẩn đảo không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc Tần Ngư xưa nay là độc lập thân thể. Hành đi. Vậy như vậy tách ra, bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nhà ngươi tướng công ta khó mà nói, dù sao ta kia tỷ tỷ Hoa Bạch Kính nhìn đến Thượng Văn Linh Ẩn, âm trầm nói, nàng thích nhất tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa nàng thích cùng ta thích không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Thượng Văn Linh Ẩn vốn dĩ không nghĩ so đo trong đó những cái đó xấu xa ái mọi việc, lại nghe Tần Ngư nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Nàng sở luyện ma công thiện lấy võ lâm tuổi trẻ nữ tử máu tươi tẩm bổ thân thể, lấy bảo đảm chính mình bất lao dung nhan cùng tuổi trẻ thân thể. Tần Ngư nhìn về phía Thượng Văn Linh Ẩn, ngươi cùng ngươi cô không chết, nguyên nhân chủ yếu vẫn là các ngươi hai cái trước kia cũng chưa tu luyện, đối nàng lực hấp dẫn không tính đặc biệt đại, động các ngươi phiền toái còn không nhỏ, nhưng ngươi hiện tại bắt đầu tập võ, có nội lực. Hoa Bạch Kính bổ thượng một câu, thuận tiện nói hạ tỷ của ta là Thiên Tông. Thượng Văn Linh Ẩn kinh ngạc, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Còn hảo Tiêu Điểm Điểm thương hương tiếc ngọc, an ủi nàng, ngươi cũng không cần như vậy sợ, luận nhất có lực hấp dẫn, khẳng định là Tần Ngư A, siêu cấp tuổi trẻ nữ tông sư ai, làn da hảo dáng người hảo, uống nàng một người huyết để được với uống 100 người huyết. Cũng không lưu ý Tần Ngư đuổi kịp Thượng Văn Linh Ẩn sắc mặt, hắn lại tự cho là chính mình an ủi thích đáng, quay đầu còn hỏi Hoa Bạch Kính. Ngươi tỷ trước kia đối nàng cô trước kia hạ qua tay đi, không thành công sao? Ta khi đó chạy tới, cố ý ngăn trở nàng, cũng là vì kia sự kiện ta mới cùng nàng quyết liệt, lúc ấy nàng còn kém điểm giết ta đâu, còn hảo ta cơ trí kịp thời đào tẩu. Không thành công ngươi bối cái gì nổi? Áo, ta hiểu được, ngươi là muốn cố ý hấp dẫn nàng lực chú ý sao? Làm nàng nhớ kỹ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thật là quá có tâm cơ. Tiêu Điểm Điểm sau khi nói xong, lưu ý đến ở đây 3 nữ nhân sắc mặt đều không tốt lắm. Tiêu Kiêu, vượt qua nhiều như vậy phó bản, có gan một hơi ở kề cận cái chết điên cuồng thử nhiều như vậy nữ nhân cũng liền như vậy một cái kỳ ba. Tiêu Điểm Điểm sau này 3 tháng sẽ ở Hoa Bạch Kính trong tay chết như thế nào, Tiêu Kiêu dù sao là không biết, bởi vì hắn cùng Tần Ngư còn có Thượng Văn Linh Ẩn cùng nhau lên đường. Đế Đô, Lận Hành bị buộc rời đi sau triều đình chưa từng có cường thế. Tướng phủ một mạch không thể không điệu thấp lên, nhưng bảo hoàng một mạch người biết rõ này hết thể ưu thế đều đến cắm rễ với, Lận Hành quải rớt. Hắn không quải, chờ hắn sửa chữa xong 10 vạn phản quân quay đầu lại khải hoàn hồi triều, khi đó chính là bọn họ ngày chết. Cho nên tốt nhất thủ đoạn chính là, làm Lận Hành cùng phản quân lưỡng bại câu thương, cùng đi chết. Bọn họ thật sự như vậy làm. Thượng Văn Nhã Trí từ Thượng Văn Hà Nhĩ trong miệng biết được tin tức này, sợ hãi. Đúng vậy. Nàng bị sợ hãi. Điên rồi sao? Liên tính Lận Hành lại không càn rỡ tà ác, hai quân đối chọi cạn lương thực thảo tiếp viện, thương chính là ta đế quốc đại quân căn cơ. Đó là cùng Lận Hành một đấu hoàng quyền thượng phong lại như thế nào? Bên ngoài còn có thảo nguyên man vương cùng tái ngoại nước láng giềng, đến lúc đó đối phương xem ta quân đội hao tổn máy móc quá nặng liên thủ tấn công, còn có ai có thể cùng chi tướng tranh. Ta như vậy một cái ngoại gả cho hải vực thiên lai người đều biết đạo lý này, triều đình đám lao già đó đều uống lộn thuốc. Đối phó Lận Hành, xưa nay chỉ có thể lấy lôi đình chi tốc xử lý hắn cá nhân, sau đó tan rã tướng phủ căn cơ, quyết không thể dễ dàng động hắn thuộc hạ quân đội mạch máu. Đương nhiên, loại này tiền đề là đế vương cũng đủ cường đại, cũng có thể thiết trí bưu hãn ván cờ bức bách Lận Hành bị thua. Nhưng hiện tại là ngốc nghếch ngạnh cương. Thượng Văn Nhã Trí biết này một ván ai đều sẽ không thắng. Đây là đế vương quyết định. Thượng Văn Hà Nhĩ thở dài, giống như lập tức già rồi vài tuổi. Hắn bưng trà, lại không có thể uống xong đi, ta cùng mặt khác phản đối các lao hiện giờ đều bị đế quân lấy bất đồng lý do đóng cửa ăn năn. Lận Hành một mạch bao trùm hoàng quyền ngỗ nghịch chính thống là không giả, nhưng hắn phía dưới quân đội xác thật là đế quốc căn cơ, nếu là bởi vì Lận Hành liền muốn đem bọn họ bắt gọn, này quá cực đoan. Cạn lương thực thảo chuyến này thật là nhất hạ sách ra. Thượng Văn Nhã Trí bỗng nhiên không tức giận, ngồi xuống, như suy tư gì, lấy ta đối Việt Thái Sơ hiểu biết, hiện giờ xem ra đã là ẩn nhẫn nhiều năm dã tâm ra, xuất thân hoàng tộc, đế vương con rối, đảo cũng có thể hiểu biết, nhưng như vậy hạ sách đều có thể nghĩ ra được, liền tính hắn có 10 phần ngoại viện lực lượng có thể bắt lấy Lận Hành, thương nhà mình đế quốc căn cơ 5-6 phần, cũng không phải minh quân việc làm. Là ta đánh giá cao hắn. Thượng Văn Hà Nhĩ lại lắc đầu, ngươi tuy có quyền mưu chi tâm, lại trung quy không phải nam tử, thế gian nam nhi, vì quân giả, tôn nghiêm kiểu gì quan trọng. Đốn hạ, Thượng Văn Hà Nhĩ cười khổ. Có lẽ là xem nhẹ hắn muốn thắng Lận Hành quyết tâm, cũng xem nhẹ dùng bình thường tranh đấu thủ đoạn có thể bắt lấy Lận Hành khó khăn. Quan trọng nhất chính là, có lẽ chúng ta đều xem nhẹ trước mắt thế cục hiểm trở, đặc biệt đế quân chính mình mà nói. Ân. Ý của ngươi là, Thượng Văn Hà Nhĩ lại là không nói, chỉ là thần sắc lăng liệt. Cáo giả tất nhiên là nhận thấy được cái gì. Trong tầm cung, Việt Thái Sơ ngồi ở án trước, trước mắt án thượng có bản đồ cùng hành quân bố phòng đồ, càng có các nơi quan viên tấu. Lạc Sắt tiến điện tới, váy sam chậm rãi, mang theo một sợi làn gió thơm. Đế quân nếu là bận về việc chính vụ, ở chính mình trong điện xử sự cũng liền thôi, một hai phải tới ta nơi này. Cũng không sợ triều đình cơ mật tiết lộ. Nàng làm người xưa nay quyến rũ mị hoặc, chưa bao giờ phân trường hợp, nhưng cũng phân đối tượng. Xem có hay không mục đích đi. Câu Tần Ngư có mục đích, kia Việt Thái Sơ đâu. Trước mắt Lạc Sắt cảm thấy không có câu tất yếu, cũng liền đứng đắn. Việt Thái Sơ lại không phải như vậy tưởng, đặc biệt là dương mắt nhìn đến trên người nàng nửa che nửa lộ biểu hiện đồng thể sa mỏng, khe nhíu mày. Lạc Sắt đã nhận ra hắn ánh mắt, nhướng mày. Nhàn nhạt nói, ngày xưa đế quân đều ngủ ở những cái đó bọn muội muội tầm cung, hiếm khi tới ta này, cái này điểm nhi ta đều phải ngủ, chẳng lẽ còn xuyên không được áo ngủ. Ta nhưng chưa nói ngươi cái gì. Ngươi chưa nói, nhưng ngươi chính là như vậy suy nghĩ. Lạc Sắt ngồi ở trước bàn trang điểm trải vuốt tóc, nàng trải một hồi lâu, nhận thấy được Việt Thái Sơ nhìn nàng rất nhiều lần. A, nam nhân. Nhưng Việt Thái Sơ trước sau chưa từng có tới. Hắn còn ở bận về việc chính vụ. Lạc Sắt nhìn trong gương Mỹ diễm động lòng người chính mình, trầm tư một lát, mới xuất hiện thân, chậm rãi đi qua đi. Đế quân gần nhất nhưng tính vội, là bởi vì Lận tướng đi rồi sao? Những lời này nghe không có gì, nhưng phàm là có điểm đầu góc quan viên cũng không dám nói, nhưng cố tình đế vương nữ nhân nói. Nhân ra ở thời điểm, ngươi bị người ta hư cấu, liền chính vụ cũng chưa đến xử lý, nhân ra vừa đi, ngươi liền lập tức vội lên. Nghe một chút đều cảm thấy trào phúng khinh thường. Việt Thái Sơ ngón tay dừng một chút, nâng lên mặt, trên mặt vô biểu tình. Mà Lạc Sắt không có đi gần hắn, mà là lo chính mình đi đến phòng giường, ngồi xuống, nhét lên chân lộ ra tốt đẹp gợi cảm mắt cá chân, hai tay chống bên cạnh người hai bên, cười như không cười nhìn Việt Thái Sơ. Nột, sinh khí. Này con có thể nhẫn. Là cái nam nhân đều nhịn không nổi. Việt Thái Sơ đi tới, đến trước mặt. Rồi tay ấn ở Lạc Sắt đầu vai, đem nàng không nhẹ không nặng ấn ở đệm chăn phía trên, xem nàng một thân sa mỏng dán tựa như ảo mộng thân mình, xem nàng yêu diễm mặt mày phảng phất nở rộ tường vi, mang theo thứ, hàm chứa độc. Nàng là không giống nhau. Hậu cung giai lệ 3000, nàng luôn là không giống nhau. Việt Thái Sơ biết nàng nguy hiểm đến hắn không dám đụng vào. Bọn họ chi gian vốn dĩ cũng chỉ có hợp tác. Theo như nhu cầu. nhưng loại này ổn định quan hệ phàm là có một chút xúc động, chính là mê người tiếng lòng kích thích. Nàng vẫn luôn ở đâm hắn. Lạc Sát. Lạc Sát nghe tiếng nước mắt, duỗi tay câu lấy hắn cổ, đem đầu của hắn kéo xuống tới. Ta ở A, đế quân. Chẳng sợ gần trong gang tấc, Việt Thái Sơ cũng không núp ních. Hắn giống như ở khắc chế cái gì. Lạc Sát trong mắt lửa cám trầm, chợt dùng chân dài câu hạ Việt Thái Sơ chân sườn. Ngươi không dám sao. Việt Thái Sơ. Việt Thái Sơ nhắm mắt lại, túi xuống thân, lại nắm Lạc Sát kia mảnh khảnh cổ. Cô có thể giết ngươi. Lạc Sát nhấp môi, mỉm cười, ngươi bỏ được sát, đã nhiều năm trước liền động thủ, nhưng mà khi đó ngươi còn dám chạm vào ta, hiện tại đảo không dám. Việt Thái Sơ nhíu mày, thu hồi tay, ánh mắt có chút cổ quái. Ta không rõ, Lạc Sát, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Quyền thế, hắn cho. Sùng ái nàng biết rõ hắn sẽ cho. Độc nhất vô nhị đều không sao. Nhưng nàng không cần này đó. Hay là cùng kia lận hành giống nhau, muốn hắn hết thảy. Muốn cho hắn khuất cư nhân hạ kéo dài hơi tàn. Hài tử, ta muốn một cái hài tử. Lạc Sát khẽ vuốt hắn mặt mày. Việt Thái Sơ, ngươi yêu cầu một cái hài tử, chẳng lẽ không nên là ta vì ngươi sinh sao? Việt Thái Sơ ngẩn ra. Hài tử. Hắn hiện giờ như vậy tình cảnh, còn dám có hài tử sao? Ngươi kia hài tử hiện giờ cùng Diệp Nhu cùng nhau, ngươi nhưng an bài hảo. Lên đường một cái ban đêm, đã ra Hiển Xuyên, Thượng Văn Linh ẩn biết phân biệt thời điểm mau tới rồi, bởi vì tại giã ngoại túc cư, sao trời lãng nguyệt, lửa trại minh ấm. Nàng hỏi Tần Ngư như vậy một câu. Kỳ thật theo lý thuyết nàng biết Tần Ngư là ngụy trang tiểu ngư công tử, không đạo lý còn phụ trách kia mẹ con sinh tử, nhưng nàng chính là cảm thấy Tần Ngư sẽ phụ trách. Nàng biết người này nội tại kỳ thật thực ôn nhu. Tần Ngư dùng nhánh cây quấy lửa trại bên trong hỏa tinh đôi, ân. An bài hảo, nếu lận hành không điên nói, hẳn là không đến mức đi tìm chết cha các nàng tung tích. Thượng Văn Linh ẩn cảm thấy lời này có chút kỳ quái. Ngươi nói không điên là hắn bệnh kín, vẫn là mặt khác cái gì? Thần Ngư, không phải a, là hắn nếu không có thích thượng ta nói. Nàng là nói giỡn, lại coi trọng Thượng Văn Linh ẩn nhìn chằm chằm nàng, biểu tình còn rất nghiêm túc. Ai, không thể nào, chẳng lẽ những người này liền như vậy tin phía trước nàng cùng lận hành diễn trò. Tần Ngư cũng không giải thích, đem nướng tốt khoai lang làm ra tới phóng một bên lạnh, lại đem gà nướng đưa cho nàng. Thượng Văn Linh ẩn tiếp nhận, lại nhìn đến bên cạnh Tiểu Kiều bĩu môi bất thiện ánh mắt, nàng cười một cái. Tiểu Kiều giống như ghen tị. Tần Ngư liếc Tiểu Kiều liếc mắt một cái, hắn vừa mới ăn như vậy nhiều trái cây, tiêu hóa một hồi lại nói. Tiểu Kiều bĩu môi, ôm tròn vo bụng, túi đầu, cũng không dám phản bác. Ai, tức giận Nga, nếu là hắn bản tôn thân thể. Còn cần tiêu hóa sao? Ngày mai liền ra cửa ải, ngươi truyền tin Thượng Văn gia cấp dưới hẳn là sẽ đến tiếp ngươi, sau khi trở về sống yên ổn đợi, đừng lại mạo hiểm. Thượng Văn Linh ẩn xem Tần Ngư như thế thận trọng, đảo cũng ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Hiện giờ nhìn chằm chằm nàng nhưng đều là thiên tông. Có lẽ là quá mức lo lắng, Thượng Văn Linh ẩn lăn qua lộn lại ngủ không được, Tần Ngư đã nhận ra. Ngươi như vậy đại buổi tối không ngủ được. Ta sẽ cho rằng ngươi tưởng đối ta làm gì đó. Thượng Văn Linh ẩn lần này không có xấu hổ buồn bực, lật qua thân nhìn ôm Tiểu Kiều Tần Ngư, trên mặt tràn đầy thận trọng. Ngươi làm những việc này nhi, ta coi luôn có vài phần công đạo hậu sự cảm giác, nhưng mỗi người đều có bí mật, ta cũng không hảo dò hỏi quá nhiều, rốt cuộc lại không thể giúp ngươi chỉ là, ta còn là muốn hỏi ngươi, ngươi muốn được đến cái gì? Nàng không dám thẳng hỏi Tần Ngư lần này ra tới là muốn làm cái gì chuyện này. Nhưng chạy theo cơ nhưng phỏng đoán hành vi, nàng không hỏi rõ ràng thật sự không yên tâm. Tần Ngư nhìn ra Thượng Văn Linh ẩn là thật sự lo lắng nàng, nếu là không cho cái công đạo, ngày sau còn không biết cô nương này sẽ làm cái gì không lý trí sự tình. Ta muốn đại khái là thái bình thịnh thế đi. Thượng Văn Linh ẩn sửng sốt. Nàng nghĩ tới rất nhiều, lại không nghĩ tới sẽ là cái dạng này trả lời. Người này thoạt nhìn thật là không giống như là lòng mang người trong thiên hạ. Ta đích xác không phải loại người như vậy. Tần Ngư cười một cái, vươn tay, bàn tay dừng ở Thượng Văn Linh ẩn cái chán. Lòng bàn tay ấm áp. Thượng Văn Linh ẩn mạc danh cảm thấy có chút buồn ngủ, mênh mang xuôi thai đến Tần Ngư nói một câu thực nhẹ nói. Nhưng ta cần thiết trở thành người như vậy. Lận hành ra tay quá nhanh, làm nàng khuyết thiếu thời gian chuẩn bị, đột nhiên gặp phải này hết thảy, nàng cũng chỉ có thể tận lực mạo hiểm mà thôi. Rạng sáng. Ngụy trang quá Tần Ngư mới đem Thượng Văn Linh Ẩn đưa đến cửa ải, vừa mới đuổi kịp Văn gia người bàn bạc, lại thấy đến khoái mã chạy gấp mà qua. Là quân báo. Thượng Văn Linh Ẩn sắc mặt hơi đổi, hiện giờ còn có thể có chỗ nào quân báo? Là Thương Đông chi chiến bên kia ra tin tức sao? Tần Ngư trì hoãn một hồi, bởi vì từ Thượng Văn gia hiểu biết tin tức, so nàng trực tiếp dò hỏi càng mau. Nhưng tin tức này, Lận Hành đã chết, bệnh kín bùng nổ, bị người ám sát. Không nói Thượng Văn Linh Ẩn đám người khiếp sợ, Tần Ngư cũng sửng sốt một hồi, mới xuất hiện thân. Ngươi phải đi. Thượng Văn Linh Ẩn vốn định nói tin tức này thật giả không chừng, trước mắt lấy tỉnh chế động mới là hợp lý nhất, nhưng Tần Ngư hiển nhiên có tính toán của chính mình. Giữ nguyên kế hoạch đi, ngươi sớm ngày trở về, đúng rồi, làm ngươi tiểu cô cô trước đừng hồi hải vực thiên lai. Tần Ngư ném xuống này một câu liền đi rồi. Thượng Văn Linh Ẩn lại ở trầm tư mặt sau câu nói kia dụng ý. Vì sao không nên gấp gáp hồi hải vực thiên lai? Theo lý thuyết đế quốc nội chiến, thế gia quyền quý kỳ thật đều rất nguy hiểm, đặc biệt là Thượng Văn gia, trong tộc đã có chuẩn bị đem một bộ phận huyết mạch chuyển rời đến hải vực thiên lai. Thượng Văn Linh Ẩn cũng là trong đó muốn chuẩn bị bị rời đi quan trọng thành viên, chuyện này cơ hồ đã muốn định ra. Như thế nào Tần Ngư bỗng nhiên nói như vậy? Thượng Văn Linh Ẩn theo bản năng tin Tần Ngư kiến nghị lời nói thực tế, như vậy, nàng đến trở về cùng ra ra bọn họ hảo sinh thương nghị. Lận Hành tin người chết tương đối ngắn gọn, cũng chỉ là một tin tức mà thôi, đại bộ phận người đều không tin, bao gồm triều dã trên dưới ngày xưa hận không thể Lận Hành chết bất đắc kỳ tử mà chết những người đó. Thật thật giả giả không hảo xác định, chỉ có thể phái ra thám tử lần thứ hai nghiệm chứng. Dù sao Thượng Văn Nhã Trí cha con là không tin. Thậm chí hoài nghi đây là tướng phủ âm mưu. Nhưng thiếu bộ phận người là tin. Tỷ như Việt Thái Sơ bên người cao thủ Lao Thái Giám, hắn lấy tới một phòng mật hàm. Đế quân, đây là Thương Đông bên kia truyền đến. Việt Thái Sơ mở ra nhìn kỹ, ánh mắt vẫn luôn không có giãn ra, chẳng sợ nhìn đến bên trong nội dung cơ bản phù hợp nguyên lai kế hoạch, nhưng kết quả này. Hắn thật sự đã đánh bại nam nhân kia sao? Lận Hành thật sự đã chết. Thượng Văn Hà Nhĩ lần này không có chờ mong gia tộc của chính mình tin tức, ngược lại nhìn về phía Thượng Văn Nhã Trí, bởi vì người trước nhân mạch ở triều đình, người sau nhiều tiền tài, nhân mạch lại trải rộng các nơi. Quả nhiên, Thượng Văn Nhã Trí hai ngày sau liền mang đến xác định tình báo. Hà Vân nói, là ở Hà Vân nói ra sự. Phụ thân ngươi cũng biết bên kia quan đạo đi lóe Vân Hiệp, hai vách tường hiểm cảnh cách xa, Lận Hành cùng Thương Đông Tam quân một trận chiến sau lược chiếm Thượng Phong. Nhưng tự Lương Thảo bị cản phía sau, thúc đẩy Lận Hành đại quân đi Hà Vân nói, bởi vì Hà Vân thành là Lận Hành thế lực nơi, có Lương Thảo tiếp viện, nhưng trung chuyển một vài, nhưng mà. Thượng Văn Hà Nhĩ trầm khuôn mặt, đánh gãy Thượng Văn Nhã Trí nói, nhưng mà liền ở lóe Vân Hiệp, nơi đó có mai phục. Nhưng cái dạng gì mai phục có thể diệt như vậy khổng lồ đại quân? Thượng Văn Nhã Trí lắc đầu, Lận Hành không có mang lên toàn bộ đại quân, mà là chỉ dẫn theo 3.000 tiên phong quân. Đại khái là tưởng chính mình hồi vận chuyển đường sông thành tinh cả quanh mình năm thành xây dựng Tân Lương Thảo tiếp viện bộ môn, mà như vậy tiên phong quân quá lóe Vân Hiệp thời điểm, lại không biết khe núi phía trên sớm đã chôn đại lượng hỏa lôi kiếp nổ, tắt đoạn dãy núi, đừng nói người thường, chính là Thiên Tông cũng vô pháp ra tới. Dù sao cũng là hủy sơn khả năng. Thượng Văn Hà Nhĩ trầm mặc thật lâu sau, mới nói, muốn phối hợp ra hiệu quả như vậy. Đầu tiên liền phải ở Lận Hành kia đám người bên trong mai phục trung tâm nội gian, nếu không tuyệt không pháp biết được như vậy cơ mật, hơn nữa như vậy khổng lồ hỏa lôi lượng số chỉ sợ cũng không phải một ngày chi công, hơn nữa vì bảo đảm vạn vô nhất thất, chỉ sợ còn có không ít cao thủ phong tỏa khe núi hai sườn, để ngừa ngăn có người chạy ra. Hắn nhìn về phía cung đình phương hướng, triều đình, giang hồ, đế quân nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Với lúc này, Tần Ngư cũng xa ở Hà Vân nói, đứng ở khe núi phía trên nhìn xuống phía dưới núi đá trồng chất cùng huyết tinh thi cốt, nàng sắc nghe thấy được hỏa lôi dư lưu một bộ, càng nhìn đến nổ mạnh sau dấu vết. Tổng thể tới nói, như vậy mai phục tập kích là chân thật, cũng đích xác có thể vây sát một cái Thiên Tông. Đối phương chuẩn bị thực đầy đủ. 3.000 nhiều người quân đội. Thi thể cũng không sai biệt lắm 3.000 nhiều người. Nếu nói là tướng phủ một mạch tạo giả, tổng không có khả năng tặng không 3.000 người mệnh. Đó chính là thật sự. Cũng không nhất định, họ Lận luôn luôn tàn nhẫn, trước kia còn đem lão bà đưa ra đi đường bịa ngắm đâu. Tần Ngư nhìn một hồi, lưu ý đến phía dưới có một ít thám tử ở phụ cận, thậm chí nghĩ chui vào bên trong gặp nạn khu tìm tòi đến tột cùng. Thật sự đã chết sao? Tần Ngư thần sắc lạnh nhạt, ở mặt khác thám tử muốn bỏ lên tới phía trước từ một khắc mặt rời đi. Lận hành chết không chết nàng không biết, cái này khu vực cùng toàn bộ Hà Vân nói đều bị mặt khác hai cổ thế lực vây quanh phong tỏa, nhưng thật ra thật sự, này đó thám tử là bị cố ý bỏ vào tới, vì chính là đối ngoại tuyên truyền lận hành tin người chết. Này có lợi cho tướng phủ một mạch thế lực tan rã, cũng có lợi cho Việt Thái Sơ chính thống hoàng quyền nhanh chóng thu hoạch quyền lợi. Nàng đại khái có thể nghĩ đến trong đó một cổ thế lực là ai, nhưng một khác cổ lại là ai đâu. Đêm dài, người tĩnh. Hà Vân nói quan đạo dịch quán bên trong, lớn lên tuấn tú tuyệt luân thanh niên kiếm khách đi ở gác mái trên hàng hiên, đẩy ra cửa phòng. Sư phó. Từ cảnh xuyên dương mắt nhìn về phía Ngọc Kiến Chi, hắn bình tĩnh nhìn người sau một hồi, thần sắc cố lãnh. Người trong mắt có đối ta nghi ngờ, như thế nào, không phục từ ta quyết sách. Ngọc Yến Chi như mày, đảo cũng lời nói thật, đệ tử chỉ là cảm thấy thiên sách các tuy dừng chân hoàng quyền, nhưng quá độ nhúng tay triều đình cũng không lích võ đạo tu hành. Trắng ra, quá trắng ra. Từ cảnh xuyên liếc tiểu tử này liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi người như vậy đương nhiên không thích hợp nhúng tay triều đình, nếu không sớm đã bị đánh chết. Ngọc Yến Chi cũng không phủ nhận. Việc này qua đi, thế gian lại vô lận tướng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lận tướng tồn tại với quốc có lợi? Đệ tử cũng không có cho là như vậy, chỉ là cảm thấy liền tính phải vì quốc trừ hại, cũng không nên cùng những người đó liên thủ. Ngọc Yến Chi mặt mày lạnh nhạt, ngữ khí kiên trì. Những người đó, lại là người nào đâu? Ích lợi dưới, không cần so đo, ngươi nếu là không phục, liền nhiều tiến bộ, khi nào có thể đánh bại ta đem vị trí này đoạt lấy đi, khi đó lại cùng ta nói ứng không nên, đi ra ngoài. Từ cảnh xuyên lời này nói xong, Ngọc Yến Chi cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi rồi. Mà từ cảnh xuyên bưng chén trà, nhàn nhạt nói, tiến bảo. Cố dã vào được, trên người mang theo huyết. Tông chủ, đã điều tra xong, tuy rằng cũng không có toàn bộ nhận thức, nhưng bên trong đích sắc có hảo chút là lận hành bộ hạ. Từ cảnh xuyên gật đầu, nhìn về phía bên trái bình phòng mặt sau. Hiện tại ngươi yên tâm. Bên trong truyền ra một đạo mỏng lạnh tiếng động. Một ngày không có tìm được lận hành thi cốt, lại có ai có thể chân chính yên tâm đâu. Bất quá chúng ta tông chủ đã hồi đế đô cùng đế quân phục mệnh đi. Người này tựa hồ bật cười. Bất quá việc này hợp tác, nhưng thật ra làm chúng ta huyết lưu hà người cảm thấy sung sướng. Này tiếng cười thật sự làm người không thoải mái, cố giã sắc mặt mỏng lạnh chút, ẩn ẩn muốn xuất kiếm, từ cảnh xuyên lại không có động tĩnh, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, người sau tiếp tục cười nhạo hạ. Xoay người phá cửa sổ mà ra. Ngoài cửa sổ gió lạnh rót tiến vào. Cố Dã trầm giọng nói, nếu không có hoàng mệnh, thật không nghĩ cùng bực này dơ bẩn người thông đồng làm bậy. Từ cảnh xuyên lại không tỏ ý kiến. Hắn sống không được bao lâu. Nếu hắn muốn tìm cái chết nói. Hắn buông chén rượu. Huyết lưu hà tông sư ra dịch quán, trên mặt cũng mang theo lánh nanh chi ý, nhưng hắn không có dễ dàng rời đi, nhân so với thiên sách các đối hắn chán ghét. Hắn đôi chính đạo người càng có ác ý, dù sao hợp tác đã kết thúc, hai bên cũng không cần phải lại lá mặt lá trái, không bằng sát đối phương một người ghê tởm ghê tởm. Cái này tông sư theo dõi vừa ly khai Ngọc Yến Chi. Ngọc Yến Chi tuy rằng ưu tú, khoảng cách tông sư xác thật còn có một khoảng cách, cho nên vẫn chưa nhận thấy được chính mình bị theo dõi, hắn chỉ là chán ghét ở Hà Vân nói hết thảy, muốn đi trước rời đi, có lẽ độc thân đi xa là một cái không tồi chủ ý. Nhưng cái này tông sư trung quy không có cơ hội làm Ngọc Yến Chi nhìn đến hắn. Từ cảnh xuyên cùng cố dã vốn tưởng rằng người này sẽ đối Ngọc Yến Chi xuống tay, nhưng mà không có, đối phương rời đi. Hảo kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ đánh giá sai rồi người này tính cách? Hắn rốt cuộc đi đâu đâu? Kỳ thật không đi đâu, liền đi dịch quán chỗ rửa mặt sau núi rừng trung. Hắn thi thể bị nhắc tới trên núi, ném xuống sau. Tần Ngư lấy ra tài liệu nhắm ngay còn mới mẻ nóng hổi mặt bắt trước chế tác mặt nạ. Tiêu Kiêu ở bên cạnh đệ công cụ. Không cần đệ công cụ, ngươi đi giúp ta đào hố. Đào hố làm gì? Chôn thi thể a. Tiêu Kiêu nhìn Tần Ngư đưa qua cái sẻn giật nhẹ khoe miệng. Kia gì, ngươi có phải hay không đã quên ta hiện tại chỉ là một con mảnh mai miêu miêu, làm ta như vậy đáng yêu manh manh đất tồn tại đi đào hố chôn thi. Ngươi béo, có thể lực, giảm béo. Nhanh lên! Tiểu Kiều loát hạ béo móng nuốt, nắm lên cái sẻn chính là làm. Thi thể chôn hảo, lại dịch dung hạ, một cái huyết lưu hà âm hiểm đáng khinh lao tông sư mới mẻ ra lò. Tiêu Kiêu thở dài, hắn lại phải bị tán dưỡng một đoạn thời gian. Ngươi đi tìm Diệp Nhu, đi nàng kia lưu manh, thuận tiện giúp ta lưu ý hạ hay không có người tỏa định nàng. Hành đi, ngươi mỹ nữ nhân tình thật sự nhiều, ta đi đâu đều được, nhưng lần này ngươi có nắm chắc có thể giấu giếm được huyết lưu hà tông chủ sao? Ngươi thuật dịch dung. Tần Ngư liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, chỉ cần cho ta thời gian, ta chính là giả dạng làm cha hắn, hắn đều nhận không ra. Tiêu Kiêu, nói hiệu nói vượng, cái loại này người cha phỏng trường sớm đã chết. Ân, ngươi nói rất có đạo lý. Một người một miêu cắt có hướng đi, nói phân liền phân. Thần Ngư đi Đế Đô. Bởi vì huyết lưu hà tông chủ ở Đế Đô. Bất quá việc Thái Sơ thật đúng là làm nàng mở rộng tầm mắt, cái này nghẹn khuất tiểu hoàng đế là thật sự có chút tài năng. Đem thiên sách các cùng huyết lưu hà tông chủ lung lạc đều cùng nhau vì chính mình sử dụng, lại cạn lương thực lại chôn hỏa lôi tạc sơn còn làm phong tỏa điều tra chết phải thấy thi thể, này thao tác có điểm tao. Nhưng huyết lưu hà tông chủ cái loại này là người không thấy con thỏ không giải ứng, Việt Thái Sơ chỉ sợ cũng trả giá không nhỏ đại giới, ngày sau đều đến thực hiện, có lẽ đến hy sinh quốc gia cùng nhân dân ích lợi, như vậy quân vương cũng phù hợp hoàng kim phòng giá trị lấy hướng. Hệ thống cũng còn chưa nói tuyển hắn không phải sao. Nhưng ta kỳ thật muốn hỏi ngươi, trước mắt mới thôi, ngươi càng thiên hướng ai? Ta hỏi chính là từ cảm tình đi lên nói. Thần Ngư sửng sốt, nói, ta đối bọn họ không cảm tình. Bất quá ngươi nếu thật muốn ta tuyển, vậy tuyển Lận Hành đi. Vì sao? Bởi vì hắn thoạt nhìn càng cường càng thông minh. Thần Ngư, không, hắn lớn lên so Việt Thái Sơ tốt một chút. Đương nhiên chỉ là nói giỡn mà thôi. Tần Ngư bản chất không phải thực thiên hướng ai, nàng vẫn luôn đều khắc chế chính mình yêu thích, chính là sợ thật đến lựa chọn thời điểm có chướng ngại. Cho nên hiện tại mau tới rồi lựa chọn lúc đi. Năm ngày sau, Tần Ngư ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cao lớn nguy nga Đế Đô cung thành. Đế Đô hiện tại một mảnh túc xác. Bảo Hoàng một mạch cùng bị chặt đứt Long Đầu tướng phủ một mạch cơ hồ đã xé rách mặt, nhưng tổng thể tới nói phong thủy thay phiên chuyển, Bảo Hoàng một mạch người rất là hết giận. Cơ hồ đối tướng phủ đuổi theo đánh. Áp bách dưới, tướng phủ một mạch hiện tượng chống chất, có phản bội nội gian, có xin tha túng hóa, cũng có thà chết ngạnh cương á hóa. Việt Thái Sơ mặc kệ Lận Hành hay không thật sự chết ấu, hắn biết không quản người này chết không chết đều đến nắm chắc cơ hội mau chóng diệt trừ hắn vây cánh. Cứ như vậy, chẳng sợ Lận Hành đến lúc đó thật sự còn có thể sát chết vùng dậy trở về, chỉ cần chính mình quyết tử đối phương tạo phản chiêu số, này một ván hắn liền thắng đại bản. Cho nên gần nhất mấy ngày triều đình, Việt Thái Sơ vẫn luôn ở mạnh mẽ rửa sạch triều đình, người bắt một đám lại một đám, trước từ nhỏ xuống tay, từng bước hướng lên trên loát, hắn không dám nóng nội, sợ dao động triều đình căn cơ, nhưng lại không thể không mau chóng xử lý, bởi vậy mấy ngày nay cơ hồ liền giấc đều ngủ không tốt. Bất quá hôm nay hắn muốn động tướng phủ lớn nhất kia mấy cây cột trụ. Chỉ cần bọn họ đổ, tướng phủ một mạch cơ hồ liền phải băng giải. Còn lại các nơi dư nghiệt cũng sẽ thấy Đế Đô phong thế mà lần lượt chuyển hướng gió. Tự bảo vệ mình mới là bản năng. Việt Thái Sơ thu hạ hô hấp, xác định cùng chính mình tâm phúc nhóm định kế hoạch không có sơ hở, lúc này mới tuyên bố thượng triều. Triều luận ngay từ đầu, hướng gió liền không đúng rồi, tướng phủ một mạch người một đám sắc mặt lạnh lùng, bảo hoàng một mạch người một đám sát khí hôi hổi, trung lập một mạch hận không thể xin nghỉ liệu độn, chính là không được. Tên đã trên dây. Gia Gia còn đang lo lắng cái gì sao? Hiện giờ xem ra, vị này đế quân sử dụng thủ đoạn xem như so với chúng ta đoán trước hảo rất nhiều, Lận Hành chỉ dẫn theo 3.000 người chịu chết, đại quân chủ lực còn ở Thương Đông liên lụy phản quân. Thượng Văn Nhã Trí cảm thấy kết quả này cũng không tồi, tuy rằng trong lòng vẫn là không quá tin tưởng Lận Hành thật sự đã chết. Bên cạnh Thượng Văn Hà Nhĩ lại không nói lời nào, hỏi lại Thượng Văn Nhã Trí, Linh Uẩn còn không có trở về. Đã nhận được người. Hiện tại đang ở rửa mặt, đợi lát nữa liền tới. Thế ra quy củ như thế, trì hoãn một hồi cũng không có gì. Một lát sau, hai cha con uống lên hai ngọn trà thời gian, Thượng Văn Linh Ẩn đã trở lại. Cũng không đề cập tới thừa tướng cùng đế vương, nàng trực tiếp nhắc tới hải vực thiên lai. Không cần hồi hải vực thiên lai. Thượng Văn Nhã Trí không cảm thấy sinh khí, chỉ là cảm thấy những lời này ý có điều chỉ, Tần Ngư nói. Thượng Văn Linh Ẩn gật đầu, lại bổ thượng một câu. Ta tin nàng. Người tin nàng. Nàng vẫn là Lận Hành lão bà đâu. Thượng Văn Nhã Trí bĩu môi, không nghĩ tới chính mình thân cha cũng nói một câu, liền bởi vì nàng là Lận Hành lão bà, có thể sống lâu như vậy cũng chưa chết, ngươi cảm thấy rất lợi hại sao? Kia nhưng thật ra thật sự, đương Lận Hành ngày đó sát cô Tinh lão bà, không có có chút tài năng là thật không được. Thượng Văn Linh ẩn, tướng phủ cùng thái sư phủ thật thật là quá đối địch, này đều phải tổn hại một lần. Bất quá Thượng Văn Linh ẩn không có nói chấm đất đổ sự tình. Kia chỉ có thể dùng cho bảo mệnh, nàng sẽ không dùng để cho chính mình người nhà coi như tranh đoạt gì đó lợi thế. Ta sẽ đi cha cha, bất quá nếu thực sự có vấn đề, cũng chỉ có thể là bởi vì những người đó quá mức lòng tham. Thượng Văn Nhã Trí đang muốn đi, Thượng Văn Hà Nhĩ gọi lại nàng, tới một câu một cái đương phụ thân mới có thể lời nói. Nếu ngươi tướng công có vấn đề, không cần lưu thủ, đương đoạn tắc đoạn, tốt nhất nhổ cỏ tận gốc. Dù sao ngươi lại không có hài tử. Thượng Văn Hà Nhĩ ẩn giấu một câu. Ha, thân cha. Thượng Văn gia con rể là thật sự cao nguy trước nghiệp A. Thượng Văn Nhã Trí cười một cái, đi rồi. Cùng lúc đó, Thần Ngư đã trà trộn vào cung đình. Lẫn vào cung đình, kỳ thật này phi Tần Ngư buồn nguyện, nàng tiến đế đô mục đích vốn là vì ngủ đông, một bên ngủ đông một bên thông qua huyết lưu hà tình huống hiểu biết đến nó cùng Việt Thái Sơ hợp tác chi tiết, tiến thêm một bước phán đoán Việt Thái Sơ người này cùng năng lực của hắn cùng với mục đích. Nàng không đổi, 3 tháng thời gian là nàng để lại cho chính mình hòa hoãn thời gian này có thể dùng để chờ đợi, cũng có thể dùng để ứng đối Việt Thái Sơ cùng Lận Hành một trận chiến, đương nhiên. Trung gian cũng thế tất muốn trộn lẫn huyết lưu hà tông chủ, thái hậu cùng hoàng hậu lạc sắt cùng với những nhân vật khác nhóm kể hết lên sân khấu. Đây là một ván. Một cái quyết định thế giới này quyền lợi giá cấu cơ bản đi hướng cục, Tần Ngư ở cái này cục thành thục phía trước tăng cường thực lực, nguyên bản tốt nhất là đến thiên tông cấp bậc lại vào tay, nhưng nó trước tiến tới, vượt qua Tần Ngư dự phán, nàng cũng chỉ có thể làm ra lâm thời phản ứng. Bất quá Lận Hành chết không chết. Này một ván tổng muốn sinh thành, cho nên Tần Ngư tới. Nhưng mà làm nàng ngoại ý muốn chính là huyết lưu hà thế lực thế nhưng xông vào cung đình. Việt Thái Sơ thế nhưng sẽ cho phép huyết lưu hà tông chủ đem móng vuốt ruồi như vậy trường. Nếu hắn cũng chỉ có điểm này đầu góc cùng cách cục, kia cũng không xứng đảm đương cái này phó bản thế giới thống trị vị trí, ta đây cũng không cần suy xét hắn, nhưng nếu có nguyên nhân khác, ta phải cẩn thận một ít. Cho nên Tần Ngư thông qua huyết lưu hà mạch lạc tiến vào cung đình. Ở cung đình, nàng yêu cầu kiêng kỵ 2 người. Thái hậu cùng khả năng ở trong cung huyết lưu hà tông chủ, bởi vì Tần Ngư hiện tại dịch dùng che giấu phương diện đã có thể che giấu 2 người, nhưng thực tế chiến lược không kịp, nếu có 1-2 phải bại lộ tình huống lại gặp gỡ đối phương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nàng phải cẩn thận một ít. Tần Ngư phân ra 2 phân tâm thần đi thấy rõ Thái hậu nơi khôn cùng. Một khắc phân tâm thần quét ngang cung đình, điều tra huyết lưu hà tông chủ hướng đi, nhưng nàng phát hiện 2 việc. 1. Trong cung có tàng nguyệt tông người, đại đa số che giấu thành cung nữ thái giám phân biệt ở vào thái hậu cùng hoàng hậu cung đình. 2. Huyết lưu hà tông chủ không ở trong cung. Đầu tiên, tàng nguyệt tông người hôm nay thập phần cảnh giới, giống như ở dự phòng cái gì. Có thể là kia 2 nữ nhân đều dự cảm đến Lận Hành nếu là còn sống. Tất nhiên sẽ tại đây mấy ngày có điều động tác. Tần Ngư lập tức nhận thấy được không thích hợp, nhưng nàng cái này huyết lưu hà tông sư đều tiến cung, chẳng lẽ thân là tông chủ không ở trong cung sao? Tông chủ có lệnh, vì dự phòng Lận Hành người này còn chưa chết đi phản công trở về, ta chờ trấn thủ cửa cung phụ cận, bảo đảm hôm nay triều nghị kết thúc. Huyết lưu hà tổng cộng tiến vào 2 cái tông sư, phía dưới còn có hơn 30 cái ngụy trang thành cung vệ cấp dưới, lẫn vào cung đình cấm quân trung. Tỉ như lúc này Tần Ngư liền ở cửa cung bên này. Cửa cung bên này không có việc gì, nhưng Tần Ngư nhận thấy được triều đình bên kia có chút vấn đề. Nàng đang đợi, chờ, 1 giờ sau. Trong cung chỗ nào đó hẻo lánh, không chớp mắt, đây là cung đình nội hà, rốt cuộc trong cung dân cư thật lớn, yêu cầu đại lượng dùng thủy. Nội hà là trước đây tu sửa cung điện liền đã sớm định vị tốt, thiên nhiên con sông, hậu kỳ nhân công tu sửa. Cung có thể vận chuyển trong cung đại lượng rác rưởi dòng nước bài phóng, bình thường đều là đóng cửa người ngoài đi vào, chủ yếu sợ cung đình quý nhân ở chỗ này xảy ra chuyện. Nhưng cấm người ngoài đi vào, chỉ sợ cũng không có gì người nhận thấy được có người ngoài ra tới. Đương thủ vững nơi đây mấy cái thủ vệ trong đó 2 cái nhìn đến canh giờ, liếc nhau, đống nhiên rút đao đâm vào bên người đồng bạn thân thể. Hẻo lánh chỗ tốt chính là người bị giết khi chết cũng không có gì người phát hiện. Thình thịch, thi thể lần lượt ngã xuống đất, hai người đứng dậy, một cái quan chắc quanh mình, một cái còn lại là qua đi mở ra cửa sát, hướng bên trong thổi một tiếng liệu lớn lên huýt sáo. Huýt sáo hồi âm rất xa rất xa. Thức mau, bên trong chuyển đến bước đi thanh. Đại lượng. Trong đó cầm đầu một người đi ra đường đi đứng ở dưới ánh mặt trời thời điểm, hai cái thủ vệ lập tức quỳ trên mặt đất. Kính sợ, thành kính. Cùng lúc đó, Thần Ngư nghe được bên này động tĩnh, trong lòng một đốn. Hắn trung quy vẫn là tới. Nếu là hắn tới, như vậy nhiệm vụ hẳn là cũng. Chính lúc này, Hoàng Kim trên vách tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến tiến trình, đế cung chi nguy, hai lựa chọn, một, sát Việt Thái Sơ, trợ lận hành đăng đế vương chi vị, càn quét triều đình. 2. Cứu Việt Thái Sơ, trở lận hành chi thế, trợ Việt thị vương triều củng cố. Tân Ngư trầm mặc hạ, ta cho rằng sẽ trực tiếp cho ta một phương hướng. Ngươi hy vọng như thế. Tân Ngư, đương nhiên, ít nhất ta không cần phải động não. Ngươi đã trưởng thành, muốn học sẽ chính mình làm lựa chọn. Thuần túy lao phụ thân khẩu khí. Tân Ngư cười nhạo hạ, lại nhìn hai điều nhiệm vụ tuyến, không có nhiều tự hỏi. Hoặc là nói nàng sáng sớm liền làm tốt có này hai loại lựa chọn chuẩn bị. Tuyển ai đều đến phù hợp Hoàng Kim phòng giá trị tiêu chuẩn không phải sao. Không quan hệ năng lực, không quan hệ xuất thân, chỉ cần người này cuối cùng là có lợi cho toàn bộ phó bản sinh linh tồn tại. Thần Ngư du mắt, nhàn nhạt nói, ta yêu cầu một giờ. Nay một giờ, nàng muốn nhìn lận hành rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Thế nhân đều cảm thấy đế vương muốn thắng, tướng phủ một mạch không chút sức lực chống cự. Kia mấy cái tướng phủ cột trụ trước mắt một đám bị định tội, tuy rằng có chút tội cũng không dám nói, nhưng chính trị chiến tranh như thế, đế vương vi tôn, không có kia tướng ra, những người này còn không phải nhậm người đắn đo. Việt Thái Sơ làm đâu chắc đấy, đi bước một chiếm cứ thắng cục, đang lúc hắn muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đêm này đó tướng phủ thế lực quan viên toàn bộ diệt trừ thời điểm. Hắn đầu thấy kia mấy cái vừa mới bị hắn định tội quan viên biểu tình. Kia biểu tình. Trao phúng. Ánh mắt kia. Cười lạnh. Khinh miệt. Hắn đã nhận ra những người này đối hắn cái này đế vương khinh miệt. Là một cái tự thiếu niên khi đã bị nâng đỡ con rối đế vương, Việt Thái Sơ đều không phải là không thể nhẫn, nhưng hắn đang nghi, cẩn thận, hắn nghĩ nếu hắn là những người này, đó là căn cốt lại ngạo liệt, một khi biết được chính mình chỗ dựa đã chết, thế lực sắp sụp đổ, mà chính mình cũng đem bị hạ ngục, gia tộc sụp đổ, cửa nát nhà tan. Lại nói gì ngạo khí, đó là tuyệt vọng dưới đối hắn cái này đế vương có mang khinh miệt chi tâm, cũng không nên như vậy bình tĩnh. Giống như đang chờ cái gì giống nhau. Một cái chớp mắt, Việt Thái Sơ cảm giác được ngón tay lạnh cả người, theo bản năng nắm chặt vương tọa trên tay vị long đầu. Càng thêm lạnh lẽo, hắn kiệt lực bình tĩnh, ấn bước đi tuyên bố đem những người này hạ ngục, nhưng muốn lướt qua lần thứ hai hình kiểm, tuyên bố đưa bọn họ lập tức chém đầu. Đây là vì miễn trừ hậu hoạn. Có thể chấp hành. Việt Thái Sơ thanh âm lãnh lệ quả quyết, bảo hoàng một mạch người tuy rằng có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy như vậy xử quyết sẽ khiến cho bán ngược, nhưng bọn hắn trong xương cốt kỳ thật cũng là sợ tướng phủ một mạch, cho nên giao sắc chặt đây rối cũng không tồi, bởi vậy tảng lớn người tán thành tán đồng, mà trung lập một mạch thấy đại thế đã thành, cũng không có gì chống cự chi tâm, đang muốn thuận theo. Báo. Một cái tiểu thái giám bỗng nhiên cả người tắm máu chạy như điên mà đến, ở ngoài điện liền la hét kêu thảm thiết. Báo cái gì? Việt Thái Sơ kinh hãi, nhưng ở triều đình chấn động thời điểm, chỉ nhìn đến cái này tiểu thái giám ở ngoài điện 4-5 mét địa phương thình thịch ngã xuống. Bởi vì một cây mũi tên từ phía sau bắn thủng hắn đầu. Hắn không có thể nói thêm câu nữa lời nói. Ngay sau đó, to như vậy cung điện ngoại chuyện tới tảng lớn mũi tên tiếng xé gió. Còn có từng trận tiếng kêu thảm thiết. Hỗn loạn, hoảng sợ, mọi người cơ hồ chỉ có một ý niệm. Hắn đã trở lại. Rốt cuộc sao lại thế này đâu? Việt Thái Sơ kiệt lực chấn định, muốn điều phái vương cung cận vệ cùng ngự đình quân. Nhưng không có thời gian, cũng không cái kia cơ hội. Một người tới. Hoặc là nói, quân cận vệ cùng ngự đình quân bản thân liền làm phản, bọn họ theo một người từ chỗ nào đó đánh tới, một đường đánh tới, sắp chết khắp nơi. Máu chảy thành sông. Mà này tòa cung điện đã bị phong tỏa, tất cả mọi người ra không được. Thẳng đến người này đi đến cung điện trước. Quần áo nhiễm huyết, ướt đẫm. Vạt áo phía dưới có huyết nhỏ giọt. Hắn trên mặt cũng có huyết, đứng ở điện trước, không có vượt qua ngạch cửa, nhưng thật ra Triều Việt Thái Sơ hơi hơi mỉm cười. rất nhiều tử tội, tất quá nội các tam nguyên hội thẩm, bổn tướng không ở, nay tội như thế nào định. Hắn nhìn chính phía trước, trong tay ngân bạch lân thú thượng hàn quang phun ra nuốt vào, mũi kiếm dưới yêu diệm bá đạo, máu tươi ràng rùa. Việt Thái Sơ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một chút tiến bộ cũng không có. Có đôi khi một hồi chiến tranh ở bắt đầu phía trước liền phân ra thắng bại. Có đôi khi một hồi chiến tranh muốn đánh tới một phương tử tuyệt, một phương còn sót lại mới tính ra thắng bại. Còn có một loại chiến tranh, nghiền áp thức. Lận hành từ thủy đạo bên kia dẫn người một đường sát ra, trên đường tự nhiên có ngự đỉnh quân cùng quân cận vệ tới rồi, nhưng này hai quân bên trong có làm phản, nội loạn chém giết, giết người như ma. Nay đường máu phân ra rất nhiều ngã rẽ, trải rộng cung đình các cung điện, bọn họ không loạn, không rực tiền không cưỡng gian, chỉ là giết người cùng bắt người. Sát phản kháng người, chào hoàng tộc người. Huyết tinh ngập trời. Duy nhất không nghiền áp địa phương chính là Thái Hậu cùng Hoàng Hậu Lạc Sát Hạ Hổ. Này hai người vẫn chưa nghĩ đến lận hành thủ đoạn sẽ như vậy tấn manh tàn khốc, trực tiếp khai sát. Cho nên các nàng cũng phản kích. Võ lâm các cao thủ tùy ý sát ra. Nhưng Hoàng Tông đám người cũng tới. Nội cung máu chảy thành sông. Bên trong đã xảy ra chuyện. Huyết Lưu Hà người không nghĩ tới chính mình đám người canh cửa cung, kết quả bên trong đã xảy ra chuyện, bọn họ tưởng trở về tiếp ứng, nhưng hiển nhiên không biện pháp, cửa cung trước cũng bị tiến công. Tần Ngư Sen lẫn trong cung đình nội vệ bên trong, ở được đến Huyết Lưu Hà một cái khác tông sư kêu gọi sau, nàng đuổi qua đi tiếp ứng. Tông chủ nói qua, nếu lận hành thật sự đã trở lại, ta chờ không thể địch, nhất định phải đi nội cung mang đi một cái Việt thị hoàng tử. Tần Ngư đại khái lý giải Huyết Lưu Hà tông chủ ý tưởng, đại để chính là Việt Thái Sơ nếu bị lận hành xử lý, Việt thị chính thống khẳng định ở còn lại hoàng tử bên trong tuyển ra, cho nên Huyết Lưu Hà tông chủ kia tư là tưởng trở thành một cái khác lận hành, hiệp con rối hoàng đế thành thái thượng hoàng. Tần Ngư như vậy tưởng thời điểm, ở chạy đến các hoàng tử nơi cung điện trên đường tùy tay nhất kiếm thọc tiến bên cạnh cái kia tông sư ngực. Nhưng nàng thấy được, giống tuyết bị huyết tẩy quá một lần nội cung. Sở hữu hoàng tử công chúa cùng với phi tần, mặc kệ là tiên đế vẫn là này một thế hệ Việt Thái Sơ, dù sao trong cung sở hữu Việt thị huyết mạch đều bị mang đi. Thần Ngư trong lòng trầm xuống. Việt Thái Sơ cùng mặt khác quan viên không có bị mang đi qua xa. Tương phản, ngược lại là rất nhiều người bị đưa tới chính điện phía trước. Tượng trưng cho hoàng quyền nhất thống đỉnh chính điện phía trước. Việt Thái Sơ bị đao giá cổ. Cùng mặt khác bảo hoàng một mạch quan viên cùng nhau giam ở điện trước dưới bậc trống trải quảng trường. Không ai biết lận hành muốn làm cái gì, hắn ngồi ở giai thượng, hắn an tĩnh lâu lắm. Thẳng đến hậu cung bên trong áp ra tảng lớn Việt thị hoàng tộc. Cũng còn có ngoài cung Việt thị tông tộc người. Mặc kệ huyết mạch gần không gần, có thể chào toàn trộm tới. Quá trống trải, phong quá lạnh. Tần Ngư ở cung đình phương xa đầu tường dựa vào siêu phàm thực lực nhìn ra xa cái này quảng trường. Đây là nàng lựa chọn an toàn tầm nhìn, liền tính là thiên tông, lận hành cũng thấy nàng. Nhưng nàng có thể nhìn đến lận hành. Nàng thấy được những cái đó hoàng tử công chúa cùng các phi tử. Không có lạc sát. Bất quá cũng không quan trọng, quan trọng lận hành rốt cuộc muốn làm cái gì. Thần Ngư ẩn ẩn có một ý niệm, lại hy vọng không phải. Nếu là đâu? Thần Ngư trầm mặc. Nếu là đâu? Đang ở Thần Ngư tưởng vấn đề này thời điểm, lận hành động, hắn giơ tay. Ngón tay hư chỉ hạ phía trước một loạt hoàng tộc. Này một loạt, nam, thiến, nữ lưu lại. Thiến, đối với quyền quý thế gia nam tính là lớn nhất vũ nhục, so chết còn thống khổ. Việt Thái Sơ hoảng sợ, phẫn nộ, tức giận mắng lận hành. Lận hành thần sắc bình tĩnh. Không có nhiều lời một câu. Mà hắn các thuộc hạ không nói hai lời trực tiếp đem kia một loạt mười mấy trong hoàng tộc mặt bảy cái nam tính, mặc kệ già trẻ, trực tiếp thiến, sau đó đâu. Lận hành tay bày hạ, ném một bên, tới, đệ nhị bài. Mắt thấy tôn quý vô cùng hoàng thất vương gia các hoàng tử bị thiến sau ném ở bên cạnh kêu thảm thiết kêu rên chung đằng chết, văn võ bá quan doãn ốc. Nhưng, còn có đệ nhị bài. Đệ nhất bài công chúa quận chúa nhóm đều doa khóc. Đệ nhị bài người bị túm ra tới. Lần này lận hành không có như vậy trực tiếp, hắn bình tâm tĩnh khí cho Việt Thái Sơ một cái lựa chọn. Quỳ sao? Ngươi quỳ xuống. Ta tạm tha quá bọn họ. Làm một cái đế vương, trước mặt mọi người quỳ xuống. Xỉ nhục, thật lớn xỉ nhục. Việt Thái Sơ không muốn, nhưng hắn thấy được bị thiến sau ném ở một bên người, cũng nhìn đến đệ nhị bài hoảng sợ khóc thút thít người. Thần Ngư suy nghĩ Việt Thái Sơ sẽ như thế nào lựa chọn. Phải biết rằng này một quỳ, trên cơ bản đem đế vương tôn nghiêm quỳ không có, mà văn võ ba quan cũng trước sau nhớ rõ hắn này một quỳ. Quyền uy mất hết. Mà chẳng sợ quỳ, Việt thị vận mệnh cũng cơ bản sẽ không có quá lớn thay đổi, trừ phi hắn có thể sống một cái mệnh. Việt Thái Sơ trung quy có lựa chọn. Hắn quỳ xuống. Tần Ngư nhướng mày, mà Lận Hành cười một cái, giơ tay ý bảo, đệ nhị bài nam tính lại bị thiến. Tần Ngư. Văn võ ba quan. Lận Hành. Việt Thái Sơ gắt gao nhìn chằm chằm Lận Hành, dãy rùa lên, nhưng bị phía sau người côn bổng đánh vào trên đùi, một lần nữa quỳ xuống. Đầu gối chảy ra huyết tới. Lận Hành ngón tay thon dài giao nhau, đầu ngón tay huyết có chút sền sệt, hắn giải thích hạ. Ta nói vòng qua bọn họ. Nhưng chưa nói cái này bọn họ là nam, kỳ thật là đệ nhất bài công chúa quận chúa nhóm, như thế nào, ngươi không vui. Đệ nhất bài nữ hải tử cũng đốc. Hiện tại, đệ tam bài xuất ra, đệ nhị bài các ngươi chờ. Lận Hành lại hỏi Việt Thái Sơ, dập đầu sao? Có mấy cái nữ hải, ngươi khái mấy cái? Đệ nhị bài nữ hải tử càng đốc. Việt Thái Sơ cơ hồ muốn điên rồi. Thần Ngư đông nhiên có chút không rõ. Lận Hành muốn chính là loại này linh hồn thượng tiến. Từng bước một. Nhưng nàng không rõ người này nếu vì hoàng quyền trí tôn, hà tất như thế nhục nhã cha tấn Việt Thái Sơ. Chẳng lẽ là bởi vì cùng Việt Thái Sơ cá nhân ân đoán sao? Đế tướng chi tranh. Nhưng vấn đề là từ trận này đấu tranh ngay từ đầu, Việt Thái Sơ liền chưa bao giờ thắng quá Lận Hành, một cái không có thua quá cũng chưa nói tới thất bại cảm, lại nói gì hận ý. Cường giả xưa nay sẽ không để ý bại giả cùng con kiến, ít nhất Tần Ngư không để ý quá, trừ phi là có tư nhân thù hận. Thù hận. Lận Hành cùng Việt Thái Sơ không có gì thù hận, trừ phi phóng đại đến toàn bộ Việt thị. Việt Thái Sơ khái sao? Khái. Tần Ngư mắt lạnh quan sát Việt Thái Sơ biểu tình cùng ánh mắt, sau lại đem ánh mắt dừng ở Lận Hành trên người. Hai người kia. Có quyết định. Hoàng Kim vách tường hỏi Tần Ngư. Tần Ngư không trả lời. Xoay người rời đi. Mặc kệ Việt Thái Sơ. Hắn còn không chết được, Lận Hành trước mắt không tính toán giết hắn. Hắn sẽ treo hắn, làm hắn nhìn hắn cha tấn sở hữu Việt thị người. Bất quá giống như hoàng thất bên trong thiếu một cái. Thần Ngư suy nghĩ một chút, đi nội cung lại đi rồi một vòng. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái kia tiểu tử. Thần Ngư tuy rằng rời đi hoàng cung, lại cũng vẫn luôn thấy rõ đến trong hoàng cung Lận Hành điên cuồng. Thẳng đến hoàng hôn. Hoàng hôn khi, trên quảng trường văn võ bá quan một đám đều mặt như thái sắc, chạm đều đứng không vững, vài cái đều cho nhau nâng. Phía trước người chết một đống, đảo không phải bị trực tiếp giết chết, chủ yếu là bị thiến sau đổ máu quá nhiều chậm rãi cút, thi thể thành một đống, chỉ còn lại có nữ một đám ở đằng kia, tựa như đợi làm thịt sân dương. Việt Thái Sơ còn sống. Những cái đó nữ hải có thể tồn tại sao? Lận Hành ánh mắt dừng ở này đó nữ tử trên người. Có chút quan viên tưởng, hay là Lận tướng muốn lưu chữ này đó nữ tử vũ nhục. Xung nhập quan kỹ. Kỳ thật không có. Lận Hành chỉ là một ánh mắt, thủ hạ nhóm làm một đám tướng phủ dưới trương thái giám cùng cung nhân đưa lên một ly ly rượu độc. Rượu độc ban chết. Vô bệnh vô đau, này đó lớn lớn bé bé hoàng thất tôn thất nữ tử tuyệt. Cũng bị tàn phế nhẫn lại không tàn nhẫn. Ai cũng không biết Lận Hành là nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh. Thẳng đến hắn hỏi thần sắc chết lặng lạnh băng Việt Thái Sơ một câu. Ngươi biết trong cung nơi nào có giếng sao? Cái gì? Đương nhiên là có nước chảy địa phương, thuộc xưng thủy phòng. Việt Thái Sơ bị đưa tới bên cạnh giếng, chết lặng mặt thực nhanh có một tia biến hóa, bởi vì Lận Hành làm người đem này đó Việt thị nữ thi thể toàn bộ ném vào giếng. Nam thi uy cầu, nữ thi vớt giếng. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng chưa nói thêm câu nữa lời nói. Ngược lại ngồi ở làn căn thượng, trên mặt mang theo kỳ dị biểu tình. Làm ngươi sởn tóc gáy. Tần Ngư không tìm được 13 tiểu vương cái kia tiểu hoàng tử, nhưng ở trên quảng trường cũng không thấy được, chẳng lẽ đã bị giết. Trong lòng hoài nghi, lại vô pháp dong trống khua chiêng đi tìm, bởi vì nàng thời gian không nhiều lắm. Tần Ngư tính toán rời đi hoàng cung đi bên ngoài chuẩn bị một ít việc thời điểm, cách hoàng hôn quang, nàng thấy được thủy phòng. Việt Thái Sơ đã bị nhốt lại. Những cái đó cấp dưới cũng đều rời đi, lúc này, nơi đó chỉ còn lại có yên tĩnh một mảnh. Lận Hành lại ngồi ở chỗ kia. Một người. Hắn đang xem bên trái sân kia khẩu giếng. Miệng giếng đã phong. giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tần Ngư thấy như vậy một màn thời điểm bỗng nhiên có một loại kỳ quái cảm giác, dáng vẻ này lận hành, kỳ thật nàng gặp qua một lần. Đêm hôm đó, hắn tới tìm nàng. Cũng là ở nàng viện ngoại đứng một hồi, đó là cũng quay đầu nhìn sân bên trái, nhưng cái kia sân bên trái không có giếng nước. Cho nên Tần Ngư lúc ấy chỉ cho rằng hắn là tùy tiện nhìn chằm chằm sân. Hiện tại nghĩ đến, hắn xem đến chỉ là một ngụm giếng. Cái loại này chết lặng mờ mịt lại vô tình bộ dáng. Tần Ngư ở đầu tường đứng hạ, đồng nhiên nhận thấy được Lận Hành quay đầu, tựa hướng bên này quay đầu xem ra. Hắn không thấy được cái gì. Tần Ngư đã hạ đầu tường. Chưa từng nhìn nhau. Toàn thanh đề phòng, náo sự giả trảm. Hiện giờ đế đô một mảnh túc sát, bảo hoàng một mạch cơ bản bị toàn bộ huyết tinh rửa sạch, xét nhà diệt tộc đều là ngắn ngủn mấy cái giờ nội toàn bộ liền mạch lưu loát chuyện này. Nếu nói Việt Thái Sơ đối tướng phủ một mạch đủ quả quyết, như vậy hiện giờ tướng phủ một mạch đang đỉnh việc làm liền đủ tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến gần như tàn khốc. Đây là trả thù, cũng là tướng phủ một mạch ngày xưa tác phong. Tuyệt không cấp địch nhân kéo dài hơi tàn cơ hội. Chúng thành tử nạn không nói nói, dù sao liền thái sư phủ đều bị toàn bộ phong tỏa. Thượng văn gia tộc nhân cơ hồ cho rằng tai họa ngập đầu, nhưng bọn hắn trước mắt cũng chỉ là bị vây quanh, không biết vì sao tướng phủ một mạch còn chưa đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Thượng văn Linh ẩn đã làm tốt dùng bản đồ đàm phán chuẩn bị, thượng văn Nhã Trí cũng an bài hảo nhân mã phối hợp sát ra, nhưng không có. Thái sư phủ chỉ là bị vây quanh mà thôi. Hắn đây là cố ý ma chúng ta. Thượng văn Nhã Trí cau mày, nhìn trong cung phương hướng. Mặc kệ là thượng văn Hà Nhi vẫn là thượng văn Nhã Trí đều làm tốt nhất hư tính toán, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Bởi vì mau, chuẩn bị lại hảo cũng không còn kịp rồi mà thôi. Cho nên một lớn một nhỏ hai cái hồ ly đều dọa tới rồi, cơ hồ cho rằng gia tộc của chính mình muốn hủy diệt. Kết quả? Vì cái gì cảm giác hiện tại loại này tình cảnh càng nguy hiểm? Hai hồ ly thực không xong, đặc biệt là nhận thấy được bên ta chôn ở trong cung sở hưu thám tử không có một cái có thể truyền ra tin tức. Một tin tức cũng không ra, liền những cái đó đại thần đều không có một cái ra tới, bao gồm ngày xưa tướng phủ một mạch người. Thượng văn Hà Nhi không nghĩ ngồi chờ chết, vẻ mặt sắc khí. Thượng văn Nhã Trí, ta cha, ngươi muốn làm sao? Theo chân bọn họ liều mạng. Thượng văn Hà Nhi, không phải, trong phủ có cái địa đạo. Chạy nhanh đem nữ tiểu nhân đều đưa ra đi. Thượng văn Nhã Trí. Cha túng, nhưng vô pháp không túng, tình thế bức bách. Cũng không chấp nhận được thượng văn Nhã Trí nói cái gì. Thượng văn Hà Nhĩ biết chạy trốn hoàng kim thời gian liền ở tối nay. Ngươi cùng Linh ẩn đều cùng nhau đi. Đừng nhiều lời, chạy nhanh lý một lý. Thượng văn Hà Nhĩ hạ quyết tâm, kêu tới thượng văn gia mọi người. Lớn lớn bé bé dòng chính chi thứ ít nói cũng có hơn trăm người. Nhiều người như vậy tụ tập ở đại sảnh. Lại một mảnh yên tĩnh, tiểu hài tử nhóm mờ mịt không biết duyên cớ, nhưng đều có chút sợ hãi. Bởi vì không khí quá túc mục. Đang lúc thượng văn Hà Nhĩ muốn nói gì thời điểm, quản gia bỗng nhiên khẩn trương chạy tới. Có người tới. Lận tướng. Lận tướng hắn tới. Thượng văn Hà Nhĩ sắc mặt trầm xuống. Bên cạnh đứng thượng văn Linh ẩn mày liễu một trọn, theo bản năng siết chặt ngón tay. Thượng văn gia người trốn không thoát, bởi vì quản gia tới báo thời điểm. Lận hành đã dẫn người tiến quân thần tốc. Hiện giờ, hắn đã mất cần cố kỵ bất luận kẻ nào. Nay thiên hạ đại nghĩa, đế vương tôn quyền, đều không có thể trói buộc hắn. Hắn đôi tay phụ đối dạo bước mà đến, phía sau ô áp áp hai liệt thâm trầm khủng bố mặc giáp quân. Trường mâu thứ tiêm, mũi nhọn tăng huyết. Tất cả mọi người tĩnh mịch. Thượng văn Hà Nhĩ không chế hạ hô hấp, vén lên vạt áo, đứng dậy, đứng lên nhìn về phía đi vào tới Lận hành. Mọi người cho hắn nhường đường. Các nữ quyến đặc biệt sợ hắn. Các ngươi đều lui ra. Thượng văn Hà Nhĩ muốn chính mình người nhà làng tránh, nhưng Lận hành không làm, quân đội trấn áp hạ, không ai có thể đi. Thượng văn Nhã Trí vốn dĩ tưởng bất chấp tất cả, hảo quá vì tù nhân nhậm người đắn đo, nhưng nàng nhìn đi vào tới Lận hành, lại cảm thấy người này buổi tối tới tất có nguyên do. Có lẽ, cái này nguyên do sẽ trở thành chuyển cơ. Lận tướng, tối nay tiến đến. Không biết có chuyện gì. Thượng văn Hà Nhĩ còn tính ổn được, cố nhiên hắn tuyệt không nhẫn tâm nhìn đến chính mình hậu đại bị tàn nhẫn đối đãi, nhưng phóng đại tới nói, tự không có lâu giải thế ra cùng vinh quang. Tôn vinh nhiều năm như vậy, hắn nên thỏa mãn. Tới cùng Thái Sư nói hạ hôm nay trong cung tin tức. Bất quá tiền đề là Thái Sư còn có tâm hỏi ta nói. lận hành như là đảm đương thám tử giống nhau, hắn không cười, cũng không giận, quần áo nhẹ khoản. Thực bình thường thường cư phục, không đến nửa điểm uy nghiêm. Nhưng hắn người này bản thân chính là một loại uy nghiêm. Thượng Văn Hà Nhĩ liếc hắn liếc mắt một cái, đảo cũng hỏi. Ngươi hành thích vua. Lận hành cười, thái sư quả nhiên rất có khí khái, lại vẫn tôn kia vô năng tiểu nhị vì đế quân. Đế quân là truyền thừa quyền vị, làm người thần tử, lại có bao nhiêu người dám đi chất vấn đối phương năng lực phẩm hạnh. Đốn hạ, Thượng Văn Hà Nhĩ cũng nói, hung chi hắn làm được đã là tính không tồi, so với năm đó tiên đế vưu vưu thắng được, chỉ là đáng thương gặp gỡ tướng gia ngươi như vậy nhân vật mà thôi. Này đánh giá thực đúng trọng tâm, cực kỳ giống này cáo giả nhất quán tác phong. Nhưng lận hành nghe ra đối phương đã mềm hóa một ít, vì gia tộc huyết mạch mềm hóa đi. Ta tưởng, nếu là tối nay thái sư ngươi đem ở đây này đó họ Thượng Văn gia bọn tiểu bối đưa ra địa đạo, chỉ chừa ngươi một người, chỉ sợ đối ta không có gì hảo tính tình, nhất định sẽ tức giận mắng đến chết. Vài cái Thượng Văn gia quyền lực trung tâm người sắc mặt đều đổi đổi. Đáng chết. Kia địa đạo đều biết. Thượng Văn Hà Nhĩ ngưng trầm sắc mặt, hôi bại vài phần, nhàn nhạt nói, tướng gia có thể tính kế thông thiên, một ngày trong vòng bắt lấy toàn thành, không mang theo nửa điểm khúc chiết, đắn đo ta thái sư phủ với cổ trưởng phía trên cũng không kỳ quái, là ta Thượng Văn Hà Nhĩ may mắn. Quá khen, có thể thấy rõ vi mâu người không phải ta, là ta năm đó may mắn thu nạp một cái thuộc hạ, ta tưởng, người này các ngươi cũng đều nhận thức. Nàng ở các ngươi này Thượng Văn Thái Sư phủ nhưng hôn đến cực hảo, cơ hồ vui đến quên cả trời đất. Lận hành nói nhìn về phía một người, bên cạnh Thượng Văn Nhã Trí mày nhăn lại, theo bản năng chặn phía sau tuổi trẻ nữ tử, nhưng Thượng Văn Linh ẩn chính mình đi ra, chiều lận hành nhìn lại, ánh mắt quặng cú ế, ngự khí rõ ràng. Nàng tuy là ngươi cấp dưới, càng là phu nhân của ngươi, nhưng nàng không trải qua chuyện này, tướng ra lời này chỉ là tưởng nghiệm chứng chút cái gì đi. Thượng Văn gia sở hữu nam đinh nhất tưởng bảo hộ đơn giản là Thượng Văn cô chất nữ, rốt cuộc một cái là thượng một thế hệ con gái út, từ nhỏ nung chiều, một cái là đời sau đích trưởng nữ, tôn quý vô biên. Mắt thấy nhỏ nhất một cái cùng hung tàn khủng bố lận hành đối thượng, liền Thượng Văn Hà Nhĩ đều có chút luống cuống. Hắn quá hiểu bị thua thế gia nữ tử kết cục sẽ có bao nhiêu thảm, đặc biệt là mỹ mạo quý nữ. Lận hành, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn lạnh giọng chất vấn. Lại thấy lận hành căn bản không thấy chính mình. Nghiệm chứng cái gì? Đại khái là nghiệm chứng ta vị kia thông minh tuyệt đỉnh phu nhân hay không chân chính thiên vị quý phủ vị này đích trưởng cháu gái đi. Nếu thật sự thiên vị, tối nay, nàng đại khái cũng sẽ xuất hiện, nếu không nói. Lận hành nâng lên tay, đầu ngón tay vừa chuyển, thuộc hạ người xoát xoát rút ra vũ khí, mũi nhọn chỉ Thượng Văn ra mọi người. Tiểu hài tử đều bị dọa khóc. Các ngươi chỉ sợ rất muốn biết trong cung những người đó đều làm sao vậy. Có lẽ còn tưởng tự mình trải qua hạ. Lận hành là không có bất luận cái gì đồng tình tâm, cũng sẽ không mềm lòng người. Cường giả, thực lực cường mà thôi. Đế vương giả, thâm như bàn thạch. Lận hành hiện giờ chính là tuyệt đối đế vương lòng dạ, hắn sẽ không cố kỵ bất luận cái gì còn kiến sinh tử. Chẳng sợ lại tàn nhẫn. Thượng Văn Hà Nhĩ cảm thấy chính mình có thể cho người phản kích. Cùng lắm thì quần thể tự sát mà thôi, hảo quá. Là, ta là cùng nàng đã gặp mặt, ở Hiển Xuyên, ta tưởng ngươi người khẳng định cũng tra được, cho nên ngươi đã đến rồi. Thượng Văn Linh ẩn chiều khẩn trương tiểu cô cùng ra ra đánh cái thủ thế, đi ra, một người đối mặt hôm nay tàn sát mấy nghìn người lận hành. Ngươi đơn giản là tưởng từ ta trên người được đến nàng rơi xuống, hoặc là ý đồ làm nàng tối nay hiện thân, nhưng ta cảm thấy nàng sẽ không tới. Lận hành nhướng mày, nhàn nhạt nói, thân là thái sư phủ ngàn kiều vạn sùng đích trưởng cháu gái, ngươi cũng có như vậy không tự tin thời điểm sao. Đốn hạ, hắn lại nhìn nàng cười như không cười, cũng là thú vị, trái lại ta cái này ác nhân cho rằng nàng sẽ có tình có nghĩa. Hắn cảm thấy nàng sẽ đến cứu này người một nhà. Hắn cảm thấy chính mình hiểu biết nàng. Cho nên tối nay hắn tới. Có lẽ nàng cảm thấy liền tính nàng không tới. Ngươi cũng sẽ không giết ta Thượng Văn gia người. Lận hành rốt cuộc nhíu mày, nhìn chằm chằm Thượng Văn Linh ẩn, cũng không chờ Thượng Văn Linh ẩn nói ra vì cái gì, hắn liền mặt vô biểu tình nói, nàng cho ngươi bản đồ. Thượng Văn Linh ẩn trong lòng hơi chấn, lại có một ý niệm, này đối bằng mặt không bằng lòng giả dối phu thê chỉ sợ là nhất hiểu biết đối phương người, cơ hồ đều tính không lộ chút sơ hở. Là, nàng đem bí tàng bản đồ làm ta nhớ kỹ, còn nói nếu là tất yếu thời điểm. dùng nó bảo ta Thượng Văn gia mãn môn bình an. Bí tàng bản đồ. Người khác không biết, Thượng Văn Hà Nhĩ đuổi kịp Văn Nhã Trí còn có thể không biết sao. Bọn họ liếc nhau, trong mắt đều có kinh hãi. Gần nhất là nguyên lai chân chính mấu chốt ở vị kia tướng phủ phu nhân trong tay. Thứ hai vị này tướng phủ phu nhân thế nhưng đem như vậy cơ mật nói cho Thượng Văn Linh Ẩn. Nhưng là Lận Hành sẽ làm bước sao? Lận Hành trầm mặc một lát, này một lát chung, đại sảnh không khí cơ hồ đông lạnh thành băng, Thượng Văn gia người đều biết sinh tồn hy vọng liền ở đối phương này nhất niệm chi gian. Sau đó, Lận Hành mở miệng. Ngươi chỉ sợ không muốn hiện tại liền nói ra tới, hoặc là ta kéo mấy cái ngươi đệ đệ muội muội ra tới thử xem. Thượng Văn Linh Ẩn mặt mày kiên định, ngữ khí lại rất đạm, người đã chết liền cái gì cũng chưa, nếu ta khó có thể thừa nhận, tự sát cũng là được, người sống mới có thể thống khổ không phải sao. Lận Hành, nhưng ngươi sẽ không tự sát, bởi vì không cam lòng, cũng bởi vì tin nàng. Thượng Văn Linh Ẩn, đúng vậy, ta tin nàng phán đoán, kẻ hèn Thượng Văn một nhà tính cái gì, liền Việt thị một mạch ở tướng gia trong tay đều như đổ cẩu giống nhau, nàng nói ngài có ngài cách cục, đại cách cục người. Sẽ không cảm xúc nắm quyền. Lận Hành bỗng nhiên cười, lời này nhưng thật ra thật nói cho ta nghe, nàng nhưng thật ra hảo tính kế, lá gan nhất quán rất lớn. Thượng Văn Linh Ẩn, đúng vậy, trên đời này cũng có không nhát gan nữ nhân. Nay phiên đối thoại thực mau, cực kỳ giống cao thủ so chiêu. Nhưng Thượng Văn Hà Nhĩ đuổi kịp Văn Nhã Trí biết việc này chân chính cùng Lận Hành đánh cờ không phải Thượng Văn Linh Ẩn, mà là vị kia không biết ở nơi nào Tần Ngư. Nửa ngày, Lận Hành ngón tay rơi xuống, thuộc hạ thu hồi binh khí. Hắn thật sâu nhìn Thượng Văn Linh Ẩn liếc mắt một cái. Có lẽ ngươi bản đồ tương lai cũng không phải sử dụng đến, nếu nàng rơi xuống ta trong tay nói. Thượng Văn Linh Ẩn giữa mày hung hăng một xúc, rũ mắt nói, tướng gia muốn cũng không ngoài bản đồ mà thôi, ngài xuất phát đi tìm bí tàng thời điểm, tại hạ nguyện công đạo hết thảy. Lận Hành đã xoay người dạo bước đi ra ngoài, vượt qua ngạch cửa thời điểm. Hắn xoay người lại đây nhìn thoáng qua Thượng Văn Linh Ẩn. Ta muốn nhưng không ngừng là bản đồ. Nàng chỉ sợ còn không biết điểm này. Thượng Văn Linh Ẩn ngẩn ra thời điểm, Lận Hành xoay người đi rồi. Đến trong viện, Lận Hành nện bước đốn hạ, nhìn mắt hoàng cung phương hướng. Nàng đã tính hảo ta sẽ đến này, vậy tất nhiên đi cứu kia phế vật. Đi theo quản gia lưu ý đến chính mình chủ tử sắc mặt rất khó xem, ánh mắt lạnh băng cực hạn. Có lẽ là bởi vì xác định nào đó sự. Quản gia cúi đầu, trong mắt cũng rất là dối rắm. Phu nhân nếu như đi cứu Việt Thái Sơ, kia không phải cùng cấp cùng tướng gia quyết liệt. Từ đây tử địch. Lận Hành đi rồi, Thượng Văn gia không khí còn rất kỳ quái, thẳng đến có người lo lắng đến dò hỏi Thượng Văn Linh Ẩn có sợ không. Như thế nào như vậy dũng cảm? Thượng Văn Hà Nhĩ đuổi kịp Văn Nhã Trí đều thực kinh ngạc, bởi vì Thượng Văn Linh Ẩn bị bọn họ bảo hộ thật tốt quá. Tối nay biểu hiện vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thượng Văn Linh Ẩn buông ra nắm chặt lòng bàn tay, mặt trên tràn đầy mồ hôi lạnh. Không sợ. Sao có thể không sợ? Người nam nhân này căn bản không có nửa điểm người sống tươi sống khí, xem ánh mắt của nàng vẫn luôn giống như xem một cái người chết, nhưng tối nay như thế so đo, chỉ sợ cũng đơn giản là. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn tối nay tới, chỉ vì chảo Tần Ngư sao? Thượng Văn Vân Kha biểu tình cổ quái, như phản đoạt cung cũng mới là sự tình hôm nay. Theo lý thuyết tối nay cũng là bận rộn, Lận Hành vì sao còn bất thời giờ tới Thái Sư Phủ. Liền vì kêu bản đồ sao? Nhưng bản đồ đã ở Thượng Văn Linh Ẩn trên người không phải sao? Lận Hành lại vẫn là thoái nhượng. Thượng Văn Hà Nhĩ sờ xoắn râu, như suy tư gì, ta tưởng, đại khái là bởi vì hắn lâu lắm không có đối thủ. Đều là nam nhân, hắn đại khái hiểu Lận Hành người này một ít tâm thái. Cái kia Tần Ngư là cho tới nay duy nhất một cái lần nữa khiêu chiến Lận Hành còn không rơi nhiều ít hạ phong người. Hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Tần Ngư nơi nào suy xét quá cái gì quyết liệt không quyết liệt, đã không đứng đắn quan hệ, lại không đứng đắn cảm tình. Cha nam còn có cái rút điếu vô tình, bọn họ chi gian gì cũng không có, tính cái dám quan hệ. Cho nên nàng đã xác định lựa chọn cứu Việt Thái Sơ, liền biết cùng Lận Hành là chân chính xé rách mặt. Xé rách cũng không quan hệ. Nàng ra mặt nhiều đến là, xé một chương phía dưới còn có vài chương. Quan trọng là nàng có chính mình nhiệm vụ tiết tấu. Bước đầu tiên, tự nhiên trước cứu Việt Thái Sơ. Vì cái gì không chọn Lận Hành? Vì cái gì? Tần Ngư hỏi lại hạ chính mình, lúc này đã lẻn vào trong cung, tinh chuẩn vô cùng thẳng vào giam cầm Việt Thái Sơ thần bí địa lao. còn có thể là vì cái gì? Bởi vì ta đã trưởng thành, muốn học sẽ làm chính mình lựa chọn, lẩn tránh nguy hiểm, lựa chọn ổn thỏa nhất lộ tuyến. Tần Ngư sát nhập địa cung nhìn đến chật vật vô cùng Việt Thái Sơ thời điểm, ở trong lòng nhẹ nhàng bồi thêm một câu lời nói. Ta không có mạo hiểm tư bản, mà lận hành quá nguy hiểm, quá không ổn định. Là ngươi. Việt Thái Sơ nhìn đến Tần Ngư thời điểm còn có chút chết lặng, hắn nghĩ tới khả năng sẽ có người tới cứu chính mình, có lẽ trung thành, có lẽ có khác mục đích, nhưng không nghĩ tới là người này. Lận hành phu nhân. Chính mình đối người này có tác dụng gì sao? Ân, là ta, an tĩnh chút, ta mang ngươi đi ra ngoài. Cứu người loại sự tình này, nói trắng ra là chính là ngươi tiến vào, mang một người đi ra ngoài, nhưng trong đó đề cập đến tiến vào khó khăn, đi ra ngoài khó khăn, cùng với đảo vong thoát thân khó khăn. Ba cái khó khăn đều yêu cầu giai đoạn tính kế hoạch, đối người khác tới nói loại này khó khăn là cực cao, khả năng yêu cầu thật dài một đoạn thời gian thiết kế cùng bố trí, cũng tuyệt phi một người có thể thu phục chuyện này. Nhưng đối Tần Ngư không phải. Từ nàng ban ngày tiến vào trong cung tra xét một vài xác định chính mình nhiệm vụ lộ tuyến sau, nàng liền xác định kế hoạch, ở xác định lận hành đi Thái Sư Phủ lúc sau, nàng liền biết kế hoạch của chính mình thành công một nửa. Mà hiện tại, Việt Thái Sơ đã bị Tần Ngư tung tránh đi một đám thủ vệ xuyên qua ở trong cung ẩn nấp lộ tuyến, Việt Thái Sơ hai chân đau nhức, đi lại đều không được, bất quá Tần Ngư cho hắn trong cơ thể đưa vào một ít nội lực, thư hoàn hắn thương thế. Này một đường đi ra ngoài, Việt Thái Sơ lưu ý đến vài bát thủ vệ tuần tra qua bên này, hắn nội tâm kinh hoàng rất nhiều lần, nhưng đều tránh khỏi. Càng đáng sợ chính là hắn cảm giác được cái này Tần Ngư nửa điểm dao động đều không có, giống như mỗi một đợt thủ vệ tuần tra lộ tuyến cùng thời gian đều ở nàng trong lòng bàn tay. Bọn họ thế nhưng thuận thuận lợi lợi tới rồi cung tường dưới, xoay người lược ra chính là đế đô thành trì. Việt Thái Sơ nói không nhiều lắm, nhưng ở Tần Ngư xem ra, cũng không tựa tao ngộ thật lớn đả kích cùng cha tấn sau tê liệt, tựa hồ còn rất kiên cường. Có lẽ còn lưu có hy vọng. Tần Ngư trong lòng trầm tư, mặt ngoài cũng không nói nhiều, đem người mang ly cung tưởng sau một tiếng cái miệng nhỏ chạm canh gác hô lên hai con tuấn mã. Tuấn mã mang theo người chạy gấp mà ra, hướng tới tường thành chạy đi ra ngoài đi. Thanh trì nửa đường phụ trách giám sát chạm gác nhìn thấy trong bóng đêm trong thành hẻo lánh đường phố có hai người cưỡi ngựa chạy như điên. Ánh mắt chợt lóe, lập tức thổi chẳng gác. Truy kích. Vây đổ. Nhân mã điều phối, đương hai con ngựa mau đến tường thành hạ thời điểm, phía trước ánh lửa tụ tập, mũi tên dày đặc. Dừng lại. Phía trước tiểu tướng quắc khẽ, lại thấy đối phương căn bản không chịu dừng lại, rơi vào đường cùng, mũi tên công. Mũi tên phi sai phong tới. Bắn trúng. Hai người đều bị bắn trúng, tuấn mã chấn kinh, dừng, cây đuốc tụ quang một chút. Mọi người mới thấy rõ lập tức người. Già ngươi. Cố định ở trên lưng ngựa, hai cái sinh động như thật bút bê vải người. Không tốt. Điệu hổ ly sơn. Lúc đó, Tần Ngư cùng Việt Thái Sơ đang ở đế đô thành trì ngầm võng đạo bên trong. Ngươi như thế nào biết cái này mặt có võng đạo? Việt Thái Sơ biết bí mật này, dù sao cũng là đế vương, kế thừa một ít cơ mật, nhưng hắn còn không có để. Tần Ngư liền dẫn hắn đi rồi dưới nền đất võng đạo. Ta lật qua công bộ sở hữu kiến trúc bản vẽ, tuy rằng bên trong không có năm đó lập thủ đô ngầm cơ mật bản vẽ, nhưng từ kiến trúc học đi lên giảng, trên mặt đất kiến trúc cấu tạo cùng đặc điểm có chút là vì ngầm võng đạo chuẩn bị, tỉ như đầu gió thủy khẩu cùng nền độ dày, tổng hợp suy tính hạ liền biết nó thành lập chi sơ khẳng định có ngầm võng đạo thiết kế. Tần Ngư nhẹ nhàng bâng quơ, cũng coi như là nho nhỏ triển lộ hạ chính mình năng lực. Việt Thái Sơ quả nhiên bị chấn tới rồi. Lại không nói chuyện nữa. Tới rồi, đi ra ngoài đi. Tần Ngư mang theo Việt Thái Sơ ra võng đạo thời điểm, đã tới rồi bắc môn hẻo lánh cung tường hạ, nơi này không thủ vệ, một mảnh yên tĩnh, Tần Ngư mang theo người trèo tường mà ra, bên ngoài còn có hai con ngựa. Lần này là thật sự muốn cưỡi ngựa rời đi. Hai người vừa muốn lên ngựa, ngựa đống nhiên miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi. Tần Ngư con ngươi run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước tụ tập mấy trăm binh tướng, hung thần ác sát, lận hành người. Mặt sau cung tường thượng nổi lên quang hỏa, quân coi giữ tướng lánh nhìn phía dưới Tần Ngư hai người, cao giọng nói, tướng gia có lệnh, tử giả không giết. Tử! Đầu hàng A! Việt Thái Sơ không nói lời nào, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư nhưng thật ra cười, khấu hạ trên eo càn tương. Lận Hành có phải hay không còn ở tới rồi trên đường? Xem ra ta không thể chậm trễ thời gian. Này đó chỉ là bình thường phòng giữ quân, chiến lực còn hành, nếu là đợi lát nữa tướng phủ một mạch tử sĩ cùng võ lâm cao thủ tiến đến, kia mới là chân chính hung hiểm. Thời gian khẩn cấp. Tần Ngư rút kiếm, đầu tường thượng tướng lãnh cũng không chậm trễ, trực tiếp hạ lệnh. Công. Mấy trăm binh tướng ngang nhiên đánh tới. Lấy một địch bốn sát tứ tông sư cao thủ đánh lên tới vẫn là thực bưu hãn, cơ hồ là một anh giữ ải, vạn anh khó vào trình độ. Việt Thái Sơ ở Tần Ngư dưới sự bảo vệ không có chịu nửa điểm thương thế, nhưng là một người nam nhân, cũng đoạt một phen bị Tần Ngư làm nằm sấp xuống tiểu binh eo đao. Đây là muốn sát ra một cái huyết tinh chi lộ. Nàng nguyên bản có thể. Nhưng, tướng phủ người tới. Đương Hà Lăng đám người lật qua đầu tường đề đao kiếm hoành sát mà đến, binh tướng lui ra phía sau phụ trợ, chiến lực trình độ thẳng tắp tiêu thăng. Hoàng Tông ở đầu tường đón gió mà đứng. Xong rồi. Xong rồi. Phim truyền hình bên trong thường xuyên xuất hiện tình huống như vậy, nam chủ ho giờ nữ chủ đảo vòng trên đường, vai ác đổi tới, đỉnh cấp cao thủ áp trợ, nhưng là không ra tay, đón phong dẫn theo kiếm, quan chiến. Đối, quan chiến. Một hai phải chờ nam nữ chủ đem gã sai vật nhóm xử lý, vừa lúc có thể đảo tẩu khi, cao thủ ngang nhiên ra tay, sau đó lúc này cốt chuyện đi hai cái lộ tuyến. Một, nam chủ hoặc là nữ chủ vì đối phương chắn một kích, treo, quải phía trước 3 phút di ngôn lửa tình lời kịch. 2. Cao thủ ra tay, nam chủ hoặc là nữ chủ tử chiến, tờ cờ đến cuối cùng lâm thời đột phá, phản ca rớt cao thủ, hoặc là nam nữ chủ viện binh tới rồi. Đây là hài kịch tính A hài kịch tính, sở hữu biến chuyển đều vì sảng điểm phục vụ. Nhưng ở chỗ này không có, Hoàng Tông gần nhất, quần áo còn không có theo gió phiêu vài cái liền lược xuống dưới, danh đao mặc hà bá khí chất lẩu. Nội lực mạnh mẽ nghiền áp toàn trường. Vừa mới lao tới Hà Lăng đám người toàn thành làm nền. Thần Ngư vẫn luôn đều thực chán ghét Lận Hành, vì sao đâu? Cầu bức tính cách dạy hư một đám cấp dưới, một đám đều tương đương không thương hương tiếc ngọc. Cổ trang võ hiệp ngôn tình thần tượng phong đi một chút không hảo sao. Cái kia đồ nếu là mặt khác vẽ tranh đại đại nhóm tác phẩm, không trải qua cho phép không cần dùng ha. Ta thiết trí mấy cái quản lý, là nhìn thiệp phía trước quen mắt thiết trí. Chính là thử xem như thế nào lộng, không có thông báo quá, không thích có thể rời khỏi, giống nhau cũng không có gì ảnh hưởng, mặc kệ là được. Khen. Càn Tương đón đỡ Mặc Hà thời điểm, Tần Ngư bị đánh bay đi ra ngoài, dưới chân nhất giẫm một cái tiểu tướng đầu vai, thủ hạ Càn Tương hạ chọn chung tiểu tướng trong tay đeo đao, đao bị lấy ra, bay ra. Chính chụp vào Việt Thái Sơ Hoàng Tông nghiêng người, khởi đao một phách, đeo đao chém làm hai đoạn. Tần Ngư đã tới rồi. Đem Việt Thái Sơ một chảo ném văng ra, nên diện đối thượng Hoàng Tông, kiếm khởi, đao lạc, tông sư đối thiên tông. Nội lực chấn động. Đao khí kiếm khí túng hành. Quanh mình 3 mét trong phạm vi người đều khó nhịn tua nhỏ thường, sôi nổi tránh lui. Mà Việt Thái Sơ rơi xuống đất sau chật vật, lại bị Hà Lăng đám người vây quanh. Một trận chiến này, không vì sát Tần Ngư, càng quan trọng là sát Việt Thái Sơ hoặc là bắt sống Tần Ngư. Giết hắn. Hà Lăng sát ý lạnh lạnh, tôn chủ tử chi lệnh, hoàn toàn không vì trước mắt người là đã từng đế vương mà chần chờ. Mọi người sát khí khởi, Việt Thái Sơ giống như đợi làm thịt sơn dương. Nhiên, nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa vội vàng chạy tới, một đám cưỡi ngựa hắc ý liễu nhân ngang nhiên sát ra. Nga, hắc ý liễu nhân giống nhau là vai ác tượng trưng, nhưng lần này không phải. Bọn họ tới là vì cứu người. Mà thực lực của bọn họ kham cùng tướng phủ một mạch cao thủ địch nổi. Đều là võ lâm cao thủ. Hoàn toàn, cái này chiến trường biến thành võ lâm chiến tranh. Hai quân đối chọi, quyết một cao thấp. Việt Thái Sơ bị che chở ở sau người, trường hợp thế cục tức khắc cân bằng lên, vòng vây tử cũng bị xé rách. Đi. Không có khả năng đi, Hoàng Tông tới. Thần Ngư một người ngăn không được hắn. Nàng cũng không sai biệt lắm đã tới rồi chống cự Hoàng Tông cực hạ. Thiên Tông, quá cường. Vâng. Lần thứ 3 bị chấn thương kinh mạch khi, Tần Ngư đầu ngón tay thấm huyết, lộn ngược ra sau rơi xuống đất, Càn Tương cắm vào mặt đất. Phía sau là Việt Thái Sơ. Hoàng Tông không có bất luận cái gì lưu tình, Mặc Hà lưỡi đao thành hà, đảo qua. Việt Thái Sơ cái đầu trên cổ. Này một đao, Tông Sư khó trốn. Nhưng Việt Thái Sơ né tránh. Hắn sau này hiểm hiểm một tránh. Hoàng Tông kinh ngạc, đúng vậy. Làm một cái thiên tông, hắn kinh ngạc. Việt Thái Sơ sẽ võ. Việt Thái Sơ không chỉ có sẽ võ, hơn nữa nội lực mạnh mẽ có thể so với tông sư, cho nên đương hắn nâng lên cánh tay. Cổ tay háo thanh hoàng ám khí bắn ra. Cùng chi gần gũi hoàng tông đồng tử xúc phóng, tuy là thiên tông cũng ở kia một khắc hiểm hiểm một tránh. Nay một tránh. Thần ngư tới, chu sơn hoành kiếm, thanh hoàng chiến huyết. Thiên tông, cái gì là thiên tông? Siêu phàm nội lực, siêu phàm kỹ xảo, siêu phàm phản ứng. Như vậy gần gũi khủng bố liên thủ tập sát, hoàng tông như cũ đón đỡ. Mặc Hà bằng hung hiểm nhất xảo quyệt góc độ chặn lại càn tương. Nhưng cũng là trong nháy mắt kia, hoàng tông sắc mặt biến đổi, bởi vì tần ngư tay trái có một phen mảnh khảnh như cánh ve tiểu đao. Xoát! Tiểu đao ngang nhiên xẹt qua. Hoàng tông sau này tránh, nhưng cánh tay vẫn là bị vẽ ra một cái khẩu tử. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hoàng tông vẫn là kinh hãi. Bởi vì có độc. Kịch độc. Hắn che lại cánh tay vận chuyển nội lực bức ra kịch độc, nhưng này yêu cầu thời gian. Mà trong khoảng thời gian này nội hắn vô pháp lại đối tần ngư bọn họ động thủ, trừ phi không màng kịch độc nhập ngũ tạng lục phủ. Chuẩn xác mà nói, hắn bị tần ngư tính kế, tính đến gắt gao. Bình thường đại chúng ngạnh sinh sinh bức ngừng siêu chạy bù gạ thì. Này chiến tích, vây báo. Nhưng tần ngư đám người còn không kịp vui mừng, đầu tường ánh lửa đại thịnh. Cung tiễn thủ. Đầu tường một loạt qua đi xếp hàng dày đặc cung tiễn thủ, chừng 7-800 nhiều. Mũi tên nhắm chuẩn tần ngư đám người. Nàng nhìn đến một người. Lận hành đứng ở đầu tường, không có lời kịch, không có đe dọa, hắn vươn tay, bên người quản gia đem Bắc Huyền cung phóng tới trong tay hắn. 14 danh khí chí nhất. Cung vào tay, mũi tên thượng huyền, hắn nhắm ngay. Ai? Tần ngư. Việt Thái Sơ nhận thấy được điểm này thời điểm, sắc mặt biến đổi, lại thấy tần ngư bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, chi gian sờ soạng đi vào. Lạch cạch, nút thắt gỡ xuống, thanh hoàng ám khí vào tay. Thần ngư cầm lấy thanh hoàng giơ tay nhắm ngay. Phóng. Mấy trăm mũi tên xoát xoát đường họa dạ tổn bay vụt mà xuống, nhanh nhất nhất khủng bố mũi tên là lận hành bắn ra Bắc Huyền mũi tên. Phá không như tua nhỏ. Nó bay vụt tốc độ là mặt sau kia tảng lớn mũi tên gấp 2. Nó tới. Thanh hoàng ám khí bắn ra ngân châm đi ra ngoài. Đối chọi gay gắt. Khen. Ngân châm xạ kích ở Bắc Huyền mũi tên phía trên, ngân châm đứt gãy, Bắc Huyền mũi tên tiếp tục bay vụt mà đến, nháy mắt xuyên thấu. Xoát. Từ tần ngư đầu gương mặt một bên nửa cánh tay khoảng cách ngang nhiên xuyên qua, đâm vào mặt đất. Hoàn toàn bắn vào mặt đất, chỉ để lại một bộ phận vũ đuôi. Nó mũi tên bị ngân châm đâm trúng, độ lệch một ít phương hướng. Nàng biết, cho nên không cần trốn. Đây là rung động lòng người trong nháy mắt, điếu nổi lên mọi người tiếng lòng. Nhưng như thế qua đi, tảng lớn mũi tên dày đặc mà đến. Đón đỡ. Võ lâm các cao thủ dùng hết toàn lực đón đỡ. Một bên đón đỡ một bên lui về phía sau. Tướng phủ người thừa cơ muốn vây quanh, nhưng tần ngư thổi một tiếng huýt sáo, những cái đó ngựa tự phát vội vàng chạy tới, phảng phất kỵ binh giẫm đạp vào bàn. Đi. Mọi người vội vàng xoay người lên ngựa. Tần ngư chọn phiên tiến đến Hà Lăng, dưới chân một chút dừng ở trên lưng ngựa. Quay đầu nhìn thoáng qua đầu tưởng thượng lận hành. Người sau ánh mắt ám trầm, tần ngư quay mặt đi, kéo dây cương, mã chạy như điên mà ra. Tướng phủ người còn muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại thấy lận hành đánh một cái thủ thế. Tướng gia, quản gia thầm nghĩ hay là tướng gia không đành lòng. Nhưng vừa mới kia một mũi tên nửa điểm tình cảm không có A. Việt Thái Sơ là giả. Thật sự chỉ sợ chạy thoát. Lận hành mặt vô biểu tình. Nàng là ở dùng chính mình cùng những người này dẫn ta bên này đại bộ phận chiến lực, cô đơn làm Việt Thái Sơ một người đi một bên chạy trốn, chỉ sợ dưới mặt đất vong đạo khi liền tách ra. Lận hành ánh mắt đảo qua, đông nhiên tỏa định phương Nam. Đi tra cửa Nam. Hắn thế nhưng không đuổi theo. Mọi người cưỡi ngựa chạy như điên bên trong, Việt Thái Sơ nhíu mày. Bên cạnh cưỡi ngựa Tần Ngư lại nhàn nhạt nói, hắn nhìn ra ngươi không phải Việt Thái Sơ. Tự nhiên sẽ không lại lãng phí binh lực ở chúng ta trên người. Đốn hạ, Tần Ngư nhìn về phía Việt Thái Sơ, không thể tưởng được ngươi giả nhược lên còn rất giống. Việt Thái Sơ liếc nàng liếc mắt một cái, đa tạ Tần Ngư các hạ khích lệ, bất quá không biết ta hay không có thể gỡ xuống này mặt nạ, dù sao cũng là đế quân bộ dạng. Lấy đi, chúng ta bên này đã xong việc, kế tiếp ngươi mang ngươi người rời đi đế đô quanh thân đi, có thể đi bao xa. Tốt nhất không cần tiết ra ngoài các ngươi hôm nay việc. Ta biết. Xé xuống mặt nạ sau, Diệp Xanh lộ ra nguyên bản thanh mỹ anh khí khuôn mặt, tới rồi quan đạo lối rẽ, mọi người sắp tách ra, nhưng Diệp Xanh có chút tò mò. Kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Sư phó ở đế quân bên kia, nếu là lận hành bọn họ không đuổi theo, hẳn là có thể an ổn che chở đế quân đến an toàn địa phương, đến lúc đó chúng ta hai đám người hội hợp là được, ngươi nếu là độc thân đi. Liên tính lận hành không đuổi theo, sư phó của ngươi bên kia cũng chưa chắc an ổn, rốt cuộc ngươi ở thiết cục thời điểm, tự cũng có người có thể phá cục vào bản. Lời này làm Diệp Xanh đột nhiên nghĩ tới cái gì? Có người. Những người khác. Huống hồ dựa theo kế hoạch, các ngươi tông môn chỉ ra tay hôm nay một lần ta liền sẽ thỏa mãn giao dịch, còn lại liền tính. Thần ngư nói xong cưỡi ngựa đi ra ngoài, dung nhập bóng đêm bên trong. Diệp Xanh như suy tư gì một lát. Kỳ thật nàng không quá lý giải vì sao chính mình sư phó sẽ ra tay, nhưng tất nhiên là cùng người này đạt thành một giao dịch. Nhưng mà nàng sư phó là thiên tông, ở tần ngư bên này dùng kế kiểm chế lận hành bên này hai cái thiên tông cùng đại bộ phận lực chú ý sau. Chẳng lẽ sư phó còn không thể che chở Việt Thái Sơ rời đi đế đô tướng phủ thế lực phạm vi? Đương nhiên không thể. Lúc này, phiếu miểu môn tông chủ Đoạn Lưu đối mặt một cái thiên tông. Thái hậu, xa ở miếu đường ở ngoài, không biết cung thâm chi linh vũ. Ta nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới năm đó làm tiên đế thần hồn điên đảo Thái Hậu lại là đường đường tàng nguyện tông tông chủ nguyện trước. Thái Hậu nguyện trước như đêm đó ở Long Sơn tập kích tần ngư bộ dáng. Yêu tả vô tình. Ta cũng không nghĩ tới xưa nay bo bo giữ mình không để ý tới triều đình sự phiếu miểu môn tông chủ một chút cũng không mờ mịt. Thế nhưng bị một hoàng bao nha đầu cấp chen chúc tới quán này nước đủ, ngươi sẽ không sợ lận hành ghi hận ngươi. Ngày sau huy quân mờ mịt diệt ngươi mãn môn. Nguyệt trước lời này không thể nghi ngờ chu tâm. Nghe Hà Đoạn Lưu nếu tới, tự nhiên suy nghĩ cặn kẽ quá, hán hồi, ta tới diệt ma tông người, chẳng lẽ không đúng? A, Nguyệt trước cười nhạo, vô vị mà thôi, người ta đều biết lận hành người này là xưa nay không bận tâm có nên giết hay không người, liền xem hắn có nghị sát mà thôi, bất quá ta tưởng ngươi ra tay, cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ lận hành tương lai huyết tẩy võ lâm. Chỉ sợ là cái kia tần ngư hứa hẹn ngươi cái gì đi, tỉ như kia trương bản đồ. Đoạn Lưu lại không có bại lộ cái gì, thần sắc gợn sóng bất kinh. Kia tông chủ ngươi đâu? Nếu nói đi bắt kia tần ngư còn có nguyên do, vì sao còn muốn dây dưa đế quân đâu, ta nhưng nhớ rõ hắn không phải ngươi thân sinh tử. Nguyệt trước cười nhạo hạ, ta tàng Nguyệt tông tông chủ đương nhiên sẽ không thế một người nam nhân sinh hài tử, bất quá đứa nhỏ này từ nhỏ ở ta trước mặt lớn lên. Nhiều ít cũng có vài phần hương khói tình. Hương khói tình liền tính, chỉ sợ là vì Việt Thái Sơ đại biểu Việt thị hoàng quyền đi. Đoạn Lưu đảo tưởng cùng đối phương nhiều tán gẫu một hồi, làm cho bảo hoàng một mạch căn cơ hộ tống Việt Thái Sơ rời đi, nhưng liền sợ Nguyệt trước người này không chịu. Nguyệt trước là chịu, nàng không có vội vã ra tay. Đoạn Lưu bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, không tốt, trúng kế. Hắn muốn đuổi kịp đi, nhưng Nguyệt trước ngăn cản hắn. Trái ngược. Biến thành hắn bị Nguyệt trước ngăn trở. Nếu là Đoạn Lưu không đi, hay là Việt Thái Sơ sẽ có nguy hiểm. Đế đô ở ngoài đi Phú Giang nước chảy thâm ngàn thước, con câu mang Nguyệt huyền trăm trượng. Cái gọi là huyền trăm trượng chỉ chính là một ngọn núi, trăm trượng cao. Cái gọi là con câu mang Nguyệt, chỉ chính là này tòa trăm trượng sơn sơn thể rất giống con câu mang Nguyệt. Qua Phú Giang lại hơn trăm trượng sơn, chính là hướng đế đô mặt bắc đông hoàng đạo. Đông Hoàng Đạo là Việt thị làm giàu căn cơ, luôn luôn là hoàng quyền chi trọng, cũng là cho tới nay bảo hoàng một mạch phối hợp Việt Thái Sơ vẫn luôn thủ vững, không có thể làm lận hành lây dính thế lực phạm vi. Chỉ có trở lại Đông Hoàng Đạo, Việt Thái Sơ mới có thể xem như miễn cưỡng an toàn. Lúc này, Việt Thái Sơ chính là ở Lao Thái giám chờ cung đình cao thủ tiếp ứng hạ đi trước trăm trượng sơn, bọn họ tính toán đi sơn đạo quá Đông Hoàng Đạo. Đế quân thả nhẫn nhẫn. Ước chừng sáng mai chúng ta là có thể ra trăm trượng sơn, liên can người chờ Lao Nô đã tiếp ứng hảo. Tông sư cấp bậc Lao Thái giám là Việt Thái Sơ ở Thượng Triều khi lâm thời điều khỏi, vì chính là dự phòng vắng nhất. Quả nhiên, tướng phủ lôi đình phản kích đánh cái bọn họ trở tay không kịp, nhưng chiêu thức ấy cũng có tác dụng, chỉ là Việt Thái Sơ biết, nếu không có tần ngư ra tay cùng những cái đó người võ lâm hỗ trợ, chỉ sợ dựa vào như vậy đơn bạc lực lượng cùng nhân mã. Đừng nói đem hắn mang ra đế đô, chính là rời đi kia tòa địa lao đều không thể. Ta biết, vất vả các ngươi, ta còn có thể chống, tiếp tục lên đường. Việt Thái Sơ chống chân cẳng đau đớn, cùng mọi người cùng nhau tiến vào núi rừng bụng. Tần Ngư tới rồi Trăm Trượng Sơn, xuống ngựa sau vào núi lâm, lúc này đã là không sai biệt lắm đêm khuya tam điểm nhiều, đêm qua sâu, sợ là lại quá một canh giờ nhiều liền phải ra Thái Dương. Đế Đô Thành Trì cùng Trăm Trượng Sơn cưỡi ngựa lộ trình đại khái hai cái canh giờ, kỳ thật không gần, cũng không biết trong khoảng thời gian này nội sẽ phát sinh nhiều ít sự tình. Dù sao Tần Ngư ở nhận thấy được Đoạn Lưu bị Nguyệt Trước cuốn lấy sau, nàng liền độc thân đuổi theo tới. Trong núi đen nhánh hơn xa với bình nguyên, bởi vì cây rừng che đậy, trong núi không thấy nhiều ít cường độ ánh sáng, Tần Ngư một người ở núi rừng trung xuyên qua. Nàng xuyên qua tốc độ thực mau, mau đến giống như biết Việt Thái Sơ ở đâu giống nhau, bởi vì nàng ở Việt Thái Sơ trên người ẩn giấu một viên lãnh hương hoàn, hương vị thực đạo. Cũng chỉ có nàng như vậy khíu giác mới có thể ngửi được một ít tàn lưu khí vị. Đương nhiên, cũng chỉ có ba cái canh giờ nội mới có khí vị bảo tồn. Đi đến tiểu đạo một nửa thời điểm, nàng liền xác định Việt Thái Sơ đã xảy ra chuyện. Bởi vì hắn không đi bình thường hướng Đông Hoàng đạo tiểu đạo, hướng bên cạnh chết đi. Bị người cướp đi. Thức mau, Tần Ngư phát hiện trong rừng đen nhánh một khối sườn núi phía dưới vài quán ô vật. Hóa thi thủy. Người bị giết thả hóa thi. Tần Ngư nhìn thoáng qua liền truy tung đi ra ngoài. Đi tới, ước chừng 15 phút sau, nàng tìm được một mảnh sơn cốc. Sơn cốc chỗ sâu trong. Sơn động. Việt Thái Sơ bị buộc chặt ở trong góc, bên người còn có một ít người, bao gồm cái kia lao thái giám, sớm đã trọng thương hấp hối nằm ở hắn bên cạnh. Trước mắt, Huyết Lưu Hà cùng Tà Nguyệt Tông cao thủ. Ta không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể liên thủ. Việt Thái Sơ biểu tình lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm hai tông môn người. Người sau hai cái ma tông tông sư liếc nhau, đảo cũng không có gì thầm tình hậu nghĩa, trong đó một cái chỉ là nhàn nhạt nói, đường đường đế quân đều có thể làm chúng ta Huyết Lưu Hà cùng Thiên Sách các liên thủ, này lại tính cái gì đâu. Việt Thái Sơ trầm mặc. Đích xác, vì ích lợi, không có vĩnh viễn địch nhân, huống chi đối phương vốn dĩ chính là một mạch cùng gia ma tông. Xem Việt Thái Sơ trầm mặc, hai tông người cũng lười đến nói thêm cái gì. Tuy khinh thường đối phương một giới đế vương lưu lạc đến nước này, lại cũng không nghĩ quá mức, gần nhất là nhà mình tông chủ có lệnh, đã là đối tông chủ có giá trị nhân vật, tự nhiên không tới phiên bọn họ nhiều hơn khinh nhục thương tổn, thứ hai bọn họ cũng không cái kia nhàn tâm. Tông chủ nói tối nay sẽ qua tới, không biết còn có bao nhiêu lâu. Chờ đợi thời điểm, bọn họ nói chuyện phiếm khởi một ít việc, tỉ như đế đô nội sự, tỉ như Việt Thái Sơ nghe được Lạc Sắt tên. Rốt cuộc Lạc Sắt cũng coi như là Tàng Nguyệt Tông môn nhân, tuy rằng Tàng Nguyệt Tông chia làm hai mạch. Nàng giống như đã xảy ra chuyện. Lạc Sắt đích xác đã xảy ra chuyện. Nguyên bản Lận Hành ra tay, nàng là kiêng rẻ, chủ yếu là cảm thấy trước mặt trạng thái Lận Hành thuộc về gặp thần sắt thần gặp Phật giết Phật trạng thái, né tránh là tất nhiên, nhưng không chỉ có là Lận Hành, còn có Nguyệt trước ngày đó tông láo yêu bà. Lạc Sắt là có thủ đoạn, cũng từng có loại này ác liệt tình huống chuẩn bị. Cho nên dựa theo kế hoạch rút lui, nhưng nàng tuyệt không nghĩ tới chính mình sẽ bị ngăn lại. Lận Hành còn có thể đằng ra tay tới đối phó nàng. Lạc Sắt nhưng không cảm thấy chính mình có như vậy phân lượng, rốt cuộc nàng suy đoán Lận Hành lớn hơn nữa tâm tư hẳn là ở ba người trên người. Thần Ngư, Việt Thái Sơ cùng ở trước. Nhưng động thủ không phải Lận Hành, mà là Linh Phi muội muội. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Lạc Sắt che lại bị đâm trúng eo sườn. Dương mắt nhìn về phía đối diện thanh linh lánh tiên bức người Linh Phi. Ai, này nhất kiếm đâm vào rất sâu. Sắc ý nghiêm nghị. Lạc Sắt meo lại mắt, như suy tư gì, ngươi vẫn luôn là Lận Hành người. A, song trọng nội gian A. Không chờ Linh Phi trả lời, Lạc Sắt lại bỏ thêm một câu. Hai bên đều là nội gian, ngươi ngủ ta liền tính, còn thứ ta nhất kiếm, ngươi kỳ thị giới tính A. Những lời này quả thực không biết xấu hổ đến mức tận cùng. Nhưng đặt câu dùng từ tựa hồ không quá giống nhau, như là ám chỉ cái gì giống nhau. Linh Phi nhíu mày, nhìn chằm chằm Lạc Sắt lạnh lạnh nói, xem ra ngươi đã biết. Lạc Sắt che lại eo sườn chảy ra máu tươi, cười đến vũ mị kiểu diễm, không lâu trước đây ta bị một cái thiên tuyển giả nhìn thấu là tà tuyển giả, cũng đến phiên ta cái này tà tuyển giả nhìn ra ngươi là thiên tuyển giả đi. Trên mặt nàng mang theo trào phúng cười. Các ngươi thiên tuyển giả trận doanh cũng thật đủ dối trá. Một cái thắng một cái không biết xấu hổ, lấy sắc thờ người. Chớ nói Linh Phi nghe thế câu nói mặt sau sắc mỏng lãnh, chính là Tần Ngư ở chỗ này cũng đến tạc. nàng phỏng trừng sẽ hồi, mị cốt thiên thành ngươi ngực như vậy đại, vớt liền không đau sao. Đương nhiên, nếu Tần Ngư thật sự ở chỗ này, nàng khả năng càng sẽ để ý một khác sự kiện, vì cái gì đều là thiên tuyển giả Linh Phi sẽ cùng Lận Hành hợp tác. Đều là thiên tuyển giả, lộ tuyến không giống nhau. Đều là một cái trận doanh, nếu lộ tuyến không giống nhau, kia chỉ có thể thuyết minh Hoàng Kim Phòng đối với ngươi thái độ không giống nhau. Nói trắng ra là chính là nhân thiết định vị hoặc là tương lai mong đợi. Tần Ngư lúc này còn không biết nơi này có bao nhiêu đại khác biệt, nhưng nàng mặc dù đã biết Linh Phi chuyện này cũng sẽ không nhiều kinh ngạc. Nàng vẫn luôn đều biết chính mình bị Hoàng Kim Phòng khác biệt đãi ngộ, trong đó nguyên nhân nàng cũng ước chừng cái biết cái không, nhưng này không quan trọng. Chẳng lẽ học sinh có thể hỏi lão sư vì cái gì muốn ra như vậy bài thi làm nàng khảo sao? Nàng nhiều nhất cũng liền liên thủ béo kiểu kiểu dỗi một chút Hoàng Kim vách tường lạc, còn lại thật không có. Nàng có thảo căn tiểu nhân vật giác ngộ, cũng không tự cho mình quá cao. Bất quá mặt khác, Linh Phi giống như biết Tần Ngư là thiên tuyển giả, cho nên nàng nghe được Lạc Sắt lời nói sau, phản trở về một câu, này tâm bất chính giả, thấy người khác cũng oai tà. Chính mình cái dạng gì trong lòng không số, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Lạc Sắt giống như liền chờ những lời này, nàng ai không ai ta không biết, dù sao ta xem ngươi là ai. Linh Phi lãnh đạm, thủ đoạn mà thôi. Lạc Sắt, loại này thủ đoạn với ta tà tuyển giả là bình thường, với ngươi thiên tuyển giả cũng coi như. Linh Phi nhìn chằm chằm nàng, chợt nói, ngươi ở kéo dài thời gian. Lạc Sắt, đúng vậy, ngươi không phát hiện chính mình mu bàn tay có vấn đề sao? Linh Phi cúi đầu xem, nhìn đến mặt trên có thanh vệt đỏ tích, hiển nhiên trúng độc. Nay liền đúng rồi, chớ nói nàng như vậy thiên tuyển giả đều không cảm thấy nằm vùng gián điệp dùng chút thủ đoạn sẽ có ngại đạo đức. Rốt cuộc phàm làm mưu kế tất có trả giá. Hung chi tà tuyển giả. Lạc Sắt loại này nữ nhân vốn là không phải thiên chân thuần lương hóa, tự sẽ không dùng như vậy tiêu chuẩn đi cân nhắc chính mình đối thủ, cho nên nàng như vậy rào biện, bất quá là ở kéo dài thời gian chờ độc phát mà thôi. Lạc Sắt câu môi vũ cười, đạm nhiên tự nhiên, thả ta đi, ta cho ngươi giải dược, nếu không ngươi trước độc phát chí mạng, vẫn là ta vì ngươi đánh chết, còn khó mà nói đâu. Linh Phi trầm mặc. Nàng ở tự hỏi. Gần nhất bóng đêm như thế thâm trầm, thấy xác, thấy huyết. Trong sơn động, Việt Thái Sơ đã trầm mặc hồi lâu, hai cái tông sư đề cập Lạc Sắt rơi xuống, không ngoài là, mất tích. Vì cái gì mất tích chính là xảy ra chuyện đâu. Bởi vì nữ nhân này xưa nay rảo quyệt nhiều gian, nếu không như thế nào bằng vào tông sư cấp thực lực xuất lĩnh tàng huyết một khắc cổ thế lực, cùng thiên tông cấp Thái Hậu phân đỉnh chống lại. Theo lý thuyết nàng nếu tự thân là mạnh khỏe, hiện tại hẳn là sớm đã cắm một tay, hoặc là chảo Tần Ngư, hoặc là tìm Việt Thái Sơ, tóm lại là muốn mò đến cái gì chỗ tốt mới được, nhưng hiện tại nàng vô thanh vô tức. Vậy khẳng định đã xảy ra chuyện. Đế quân, ngài này hoàng hậu gặp chuyện không may, ngài không hoảng hốt. Có một cái huyết lưu hà tông sư không nghẹn lại chính mình vịt được giọng nói, ở nhàm chán một hồi lâu chờ không tới huyết lưu hà tông chủ sau, rốt cuộc đối Việt Thái Sơ xuống tay. Đối vị đế vương này, hắn là khinh thường. Khinh thường tự nhiên muốn biểu lộ ra tới, vạn nhất quá hai ngày nhân ra liền treo đầu. Nhưng mà Việt Thái Sơ ẩn nhẫn không nói, phảng phất chết lặng cục đá. Tông sư có chút buồn bực, phản thấy Việt Thái Sơ bên cạnh Lao Thái giám vẻ mặt phẫn nộ. Lao Thiên Cẩu, nhìn cái gì mà nhìn. Hắn đứng dậy muốn động thủ, bên cạnh Tàng Nguyệt Tông người kêu trụ hắn, ngữ khí lãnh đạo, mệnh lệnh ở phía trước, ngươi vẫn là sống yên ổn điểm hảo. Huyết lưu hà tông sư không mấy vui vẻ, nhưng cũng không nghĩ cùng đối phương náo phiên, cũng chỉ cười lạnh hạ, chợt ra tay đem Việt Thái Sơ cùng Lao Thái giám ở ngoài những người khác đều giết. Lưu Lao Thái giám, là cảm thấy Việt Thái Sơ rất coi trọng người này, lưu chữ có thể hơi làm uy hiếp. Giết người sau, hắn đang muốn ngồi xuống đi. Cửa động đống nhiên có bóng ma kéo trường. Một người vào được. Ai? Hai cái tông sư mẫn cảm cực kỳ. Bên ngoài là có không ít cấp dưới trông coi thăm dò, nếu có người tới gần sẽ tự cảnh báo, nhưng mà người này tới đột ngột, dường như quỷ hồn, hai người giật mình dưới lập tức làm ra công thủ phản ứng, nghề hà bọn họ thấy rõ đối phương là ai thời điểm liền thay đổi sắc mặt. Thần Ngư, xem ra Hiển Xuyên tin tức đã truyền ra tới. Việt Thái Sơ cùng Lão Thái giám mắt thấy Tần Ngư lấy một địch hai ngạnh hám hai cái tông sư, này hai cái tông sư vừa động thủ liền biết không địch. Bởi vậy kinh hai dưới cấp dục đào tẩu. Nghề hà Tần Ngư chưa cho bọn họ cơ hội, động thủ mau thực chuẩn, cũng không có so chiêu tâm tư, rốt cuộc này hai người cũng không phải là Diệp Xanh. Lần lượt đánh chết hai người sau, Tần Ngư dẫn theo mang huyết kiếm lại đây, hỏi Việt Thái Sơ, cho ngươi hạ độc không? Việt Thái Sơ phủ nhận, suy nghĩ một chút, lại nói, lại làm phiền Tần cô nương. Tần Ngư cũng không nhiều lời, đem bọn họ dây thừng đều đánh gãy. Huyết Lưu Hà kia tử biến thái hẳn là mau tới đây, đi. Việt Thái Sơ đứng dậy sau chủ động đỡ lao thái giám đi ra ngoài, Tần Ngư nhìn thoáng qua, cũng không quản, đi ở đằng trước. Ra tới sau, gió đêm quá lạnh, thực vật cành lá thượng ngưng tụ mỏng lộ, trong núi lánh sương mù thanh ngưng. Nhìn đến bên ngoài thất thất bát bát tử tuyệt hai tông môn người, Việt Thái Sơ nhẹ a một ngụm khí lạnh. Đông Hoàng đạo ngoại an bài nhân mã không biết hay không còn ở, rốt cuộc chúng ta đã bị tiệt. Quá sơn đạo thời điểm, Việt Thái Sơ phát giác đây là hướng Đông Hoàng đạo chiêu số, là nguyên kế hoạch định lộ tuyến, hắn suy nghĩ một chút, cùng Tần Ngư nhắc nhở hạ. Nếu đã chặn đứng ngươi, còn bí mật giấu đi, liền không cần thiết lại đằng ra tay đi đối phó các ngươi Việt thị ở Đông Hoàng đạo an bài nhân thủ, nếu không không phải tự hành bại lộ. Việt Thái Sơ luôn luôn cũng là, chỉ là đối với những người đó tay. Hắn cũng chưa chắc là hoàn toàn tín nhiệm. Đế vương đa nghi là thiên tính, nhưng hắn lúc này không nói thêm cái gì. Tần Ngư tự nhiên biết hắn tưởng cái gì, lại không nói chuyện, nhưng thật ra lão thái giám phun ra một búng máu, giống như trọng thương hấp hối, làm Việt Thái Sơ bưng hắn. Lão nô không được, đế quân, ngài cùng Tần cô nương rời đi đi, chớ nên làm những cái đó loạn thần tặc tử đuổi theo. Việt Thái Sơ không đành lòng, lần này đại nạn trùng. Hắn làm sao không phải xem thấu một ít người sắc mặt, phản giả, sợ giả, trung giả. Nhưng muốn nói có thể ở cuối cùng đều lấy mệnh cứu rút, cũng liền cái này làm bạn hắn nhiều năm lao thái giám. Hắn không đành lòng chung, chỉ có thể nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư nhìn Việt Thái Sơ liếc mắt một cái, ngươi muốn ta cứu hắn. Việt Thái Sơ, nếu là Tần cô nương có thể cứu chữa trợ phương pháp. Tần Ngư, ta nhìn xem đi. Tần Ngư phụ cận. Duỗi tay chính ấn ở lão thái giám trên cổ tay. Lão thái giám thở dốc như mỏng, Tần cô nương, không cần, ta đã là tất vong người. Nói duỗi tay muốn kéo ra Tần Ngư tay, nhưng nơi tay trưởng tiếp xúc phía trước, Tần Ngư chợt rút về tay, đường đường thiên tông, phi thiên tông, như thế nào vong. Phía sau Việt Thái Sơ nghe thế câu nói sửng sốt hạ, nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, mà Tần Ngư đã là thân hình lui về phía sau. Bắt lấy Việt Thái Sơ cổ áo sau này cuốn bắn. Ở hai người nhảy lùi lại thời điểm, lão thái giám bộ mặt nhanh lạnh hạ, tàn bại chi thân chợt như quỷ mị huyên biến, lùn gầy chi thân cắt sát rung động, cốt cách khởi động. Cao lớn âm quỷ thân thể, không phải Huyết Lưu Hà tông chủ lại là ai? Việt Thái Sơ không phải ngốc tử, nghiệm xem đối phương vạch trần chân dung, hắn đương nhiên nghĩ đến càng sâu một ít. Người giết hắn. Huyết Lưu Hà tông chủ nghe vậy thở dài, ta không có giết hắn. Hắn thanh âm khàn khàn, gian ua. Rõ ràng chính là lão thái giám thanh âm. Đây là ám chỉ cái gì? Việt Thái Sơ cứng lại. Đối phương không có giết lão thái giám, bởi vì đối phương mấy năm nay vốn chính là hắn. Hắn thế nhưng làm một cái ma tông tông chủ gần người nhiều năm, còn tín nhiệm vô cùng. Xỉ nhục, thật lớn xỉ nhục. Nghĩ đến chính mình mấy năm nay rất nhiều bí ẩn đều quá đối phương tay. Hơn nữa đến bây giờ đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Nếu không có Tần Ngư, đối, nếu không có Tần Ngư, chính mình chỉ sợ đến cuối cùng cũng sẽ không biết bí mật này. Bắt ta, lại lấy ta dẫn Tần cô nương, tưởng đoạt đất đồ. Thật là nhất tiễn song điêu. Đại khái là hôm nay tao ngộ quá nhiều, Việt Thái Sơ đối chuyện này ngược lại cực kỳ bình tĩnh, bởi vì tuyệt vọng. Đối phương là Thiên Tông, Tần Ngư không thể địch, chính mình lại vô thực lực, làm sao bây giờ? Tần cô nương, ngươi đi đi. Việt Thái Sơ lời này nói xong liền nhìn đến Tần Ngư cùng Huyết Lưu Hà tông chủ đồng thời động thủ, đánh nhau rồi. Cương giả sao có thể dễ dàng nghe người ta mệnh lệnh? Kỳ thật nói đúng ra, Huyết Lưu Hà tông chủ động thủ đến so Tần Ngư mau, bởi vì hắn sợ Tần Ngư chạy. Này nữ tử tương đương giảo hoạt nhạy bén, tốt nhất tiên hạ thủ vi cường. Thiên tông sao, thực lực quá cường, cụ thể tham khảo phía trước Hoàng tông cùng Tần Ngư một trận chiến. Toàn bộ hành trình nghiền áp, nếu không có Diệp Xanh phối hợp, làm Tần Ngư kế hoạch thực hiện được, nếu không còn không đến mức có thể thoát thân. Nhưng lần này không giống nhau, bên người Việt Thái Sơ là thật sự, chỉ là một cái không có nhiều ít vũ lực giá trị người, đối Tần Ngư không có nửa điểm giúp ích, mà huyết lưu hà tông chủ người này tính cách cùng hoàng tông cũng không giống nhau, hắn tâm nhãn quá nhiều, người cũng tàn nhẫn, trang lão thái giám nhiều năm như vậy, có thể không tàn nhẫn. Cho nên Tần Ngư hiện tại là thật sự độc thân tác chiến. Việt Thái Sơ nhìn mấy chiêu, phát hiện Tần Ngư thật là bị đè nặng đánh. Nhưng lấy tông sư khiêng đến bây giờ đã tương đương chi đáng sợ, hắn nhìn ra được huyết lưu hà tông chủ kỳ thật cũng không có như vậy nhẹ nhàng. Kiêng kỵ, hắn đối Tần Ngư có 10 phần kiêng kỵ. Tông sư như vậy, tương lai thiên tông lại nên như thế nào? Ngươi còn xem. Quản chính mình chạy. Tần Ngư thấp giọng vừa uống, Việt Thái Sơ phản ứng lại đây, nhìn bọn họ, xoay người duyên tiểu đạo chạy tới. Lưu lại vô ý nghĩa, hắn chạy. Không chuẩn còn có thể dẫn dắt rời đi huyết lưu hà tông chủ. Huyết lưu hà tông chủ vẫn chưa đuổi theo. Bởi vì chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, hắn muốn sát Tần Ngư, trừ phi nàng thổ lộ bản đồ. Ngươi là thật không sợ chết ta. Huyết lưu hà tông chủ cười khe nói, xuống tay lực đạo chợt cất cao, vài lần thiếu chút nữa đoạt Tần Ngư tánh mạng, đáng tiếc người sau thấy rõ lực đáng sợ, cùng cá trạch dường như. Nhưng mà Tần Ngư vẫn là khiêng đến gian nan, có bản đồ ở. Ta mệnh trung quy là có bảo đảm, ngươi cũng hạ không được tử thủ. Huyết lưu hà tông chủ, a, kia nhưng không nhất định, tỉ như thiếu cánh tay gãy chân lột ra đâu. Ngươi cũng có thể nhẫn. Tần Ngư, còn không có thành công chuyện này ngươi nghĩ đến như vậy hăng say. Không bằng ngẫm lại vạn nhất ngươi lạc hạ phong, đã có thể không có bất luận cái gì bảo mệnh phương pháp. Đều là nằm mơ tưởng quá nhiều, rõ ràng nàng càng kiêu ngạo một ít, cho rằng chính mình là VIP sao. Huyết lưu hà tông chủ không bực không giận, chỉ là cười một cái, đột nhiên sát ý túng hành, lấy tay như quỷ chảo, nội lực quần quận gào thét, thế nhưng thực sự có quỷ mị tiếng động. Ngạnh kháng là không có khả năng, thiên tông chiêu số tông sư cơ bản không ai có thể ngạnh kháng. Thần ngư chỉ có thể trốn, trốn thành công sao. Thân pháp, kia một khắc thân pháp đạt tới đỉnh cấp, quỷ chảo phát chảo không khí chấn động, mặt đất đá cách không vỡ vụn, bên kia... Nhưng người quay cuồng Tần Ngư một tay chữ mà, một tay kia chọn kiếm, cản tương mũi kiếm gây xích mích đá bay vút mà ra. Phanh phanh phanh. Đá bắn ra, thường viên nổ bắn ra như viên đạn. Huyết lưu hà tông chủ dơ vớt phi quét, này đó đá đều bị hắn dễ dàng quét nước văng ra. Tần Ngư thấy thế sắc mặt biến đổi, xoay người lược bắn mà xuống, người trước tự nhiên đuổi theo. Lưỡng đạo tàn ảnh từ dãy núi lược phi đột bắn, đảo mắt, Tần Ngư rơi xuống đất ở một ruộng dốc thượng. Phía sau gió lạnh cấp rót, hắn tới. Xoay người, Càn Tương khởi tay đón đỡ thế. Oanh. Thần Ngư bị một chưởng chụp Càn Tương, ép xuống, chấn áp, quỳ xuống đất. Xương đùi cắt sắt rung động, huyết nhục vẩy ra. Qua tay cổ tay, kiếm tơ đông, bóng kiếm vòng cánh tay bay vụt. Đây là Chu Sơn kiếm đứng đầu triển kiếm thuật, hẳn là đáng sợ, nhưng mà. Huyết lưu hà tông chủ cười lạnh một tiếng, phiên tay, đầu ngón tay phát họa con ảnh tựa huyễn. Thế nhưng trở tay bắt được mũi kiếm. Phủi tay nhất kiếm. Khen. Làm kiếm bay ra hơn 10 mét xa, đâm thân cây bên trong, lá cây rầm rung động, rơi xuống. Bên kia, Thần Ngư thấy thế nhảy lùi lại, rơi xuống đất hộc máu. Suy yếu, suy nhược, hấp hối. Thật là đáng sợ, thiên tông chính là thiên tông, trên lệch quá lớn. Thật là không biết sống chết. Huyết lưu hà tông chủ cũng không tính toán hiện tại đánh chết Thần Ngư. Hắn yêu cầu khống chế nàng, sau đó ép hỏi bản đồ. Muốn khống chế, chỉ có thể gần người, cũng may Tần Ngư trọng thương. Huyết lưu hà tông chủ nheo lại mắt, nhận thấy được Tần Ngư thương thế tựa hồ có chút làm bộ, hay là, nàng là giả ý bị thương. Có mai phục. Như thế nào, ngươi không dám. Tần Ngư lau hạ khỏe miệng máu tươi, tươi cười khinh miệt. Huyết lưu hà tông chủ trần chờ hạ, lại vi diệu nhận thấy được Tần Ngư một ít hơi thở cùng biểu tình. Đống nhiên cười lạnh. Quả nhiên giảo hoạt, ngươi là thật sự trọng thương, lại cố ý ngụy trang, làm ta cho rằng ngươi có mai phục, hảo cho ngươi đào tẩu thời gian. Tần Ngư biểu tình cứng đờ, mà huyết lưu hà tông chủ quyết đoán tiến lên, lấy tay đi bắt Tần Ngư. Cũng là kia một cái trước mắt, hắn nhìn đến Tần Ngư cứng đờ biểu tình thượng có vi diệu cười. Cái gì? Hắn cũng cảm giác được giày dưới chân giống như có thứ gì. Vâng! Đường đường thiên tông sẽ chết như thế nào đâu. Chứ bỏ tự nhiên chết, đại khái suất chính là bị mặt khác thiên tông giết chết, hoặc là chính là nổ chết. Ở dưới chân nổ mạnh mở ra nháy mắt, huyết lưu hà tông chủ nhảy lên, nhưng liền tính hắn nhảy lên, nổ mạnh thương tổn vẫn là bao trùm hắn hai chân. Chân cẳng tắc thương, huyết nhục cốt cách không cần phải nói. Rơi xuống đất khi, đường đường thiên tông chạm đều đứng không vững, cơ hồ ngã xuống khi, hắn nhìn đến bên kia Tần Ngư không nói gì thêm kiêu ngạo ngôn ngữ, cũng không có đắc ý khoe ra, nàng động. Có thứ gì? Nàng tay trái trống rỗng nhiều vài cái đồ vật, lần lượt ném ra. Ầm ầm ầm. Tặc, tặc, tặc. Chân cẳng trọng thương huyết lưu hà tông chủ liền nhảy lên cơ hội đều không có, muốn đôi tay chống mặt đất tránh né, nhưng Tần Ngư tốc độ quá nhanh, phảng phất liền để phòng chiêu thức ấy. Hắn bị tặc trúng. Liên hoàn tạc. To như vậy núi rừng, tiếng nổ mạnh thật sự quá vang lên. Ánh lửa bạch quang lóa mắt. Đã dọc theo tiểu đạo chạy như điên Việt Thái Sơ kinh ngạc, xoay người nhìn phía sau. Bên kia làm sao vậy? Huyết lưu hà tông chủ còn chưa có chết, nổ mạnh ánh lửa lúc sau, hắn hơi thở thoi thoát, chỉ treo một hơi. Thiên tông huyết hậu A, này đều bất tử. Hỏa lôi nhẫn chữ vật. Hắn phun ra một câu. Cải tiến một chút chính là địa lôi, xem ra ngươi không phải hiện đại khoa học kỹ thuật vị diện xuất thân, này đều không quen biết. Bất quá ngươi nhưng thật ra nhận được nhẫn chữ vật A. Thần ngư xoay hạ ngón tay thượng huy hoàng tiểu giới tử. Bất quá không sao cả. Người chết mà thôi. Ở huyết lưu hà tông chủ trong mắt hiện lên khiếp sợ thời điểm, Tần Ngư tia chớp gần người, càng tương xa ở hơn 10 mét ngoại, nhưng nàng tay phải chống rông xuất đao. Xôn xao. Đầu người bay lên, phun huyết, rơi xuống đất. Một đao giết địch Tần Ngư dừng thân tử, đỡ lấy đại thạch đầu, tiết hầu khu hạ, tảng lớn huyết rừng ở trên tảng đá. Nàng trọng thương tự nhiên là thật. Gần nhất là thật sự không địch lại. Thứ hai là cần thiết thật bị thương mới có thể làm đối phương tin tưởng nàng vô chống cự năng lực, mới có thể ngoan ngoãn đi vào nàng thiết hạ mai phục. Cái gì mai phục đâu? Đã có hỏa lôi. Đều có địa lôi. Nàng cầm hỏa lôi tài liệu hơi thêm thiết kế cải trang là có thể làm ra giản dị bản địa lôi. Lộng địa lôi với nàng không thể, hóa học tính kỹ thuật mà thôi, khó được là thiết cục. Huyết lưu hà tông chủ đầu người bay lên thời điểm chỉ sợ thấy được phía dưới dư lưu ánh lửa chiếu rọi mặt đất nổ mạnh một cái địa lôi khanh ở ngoài, còn có mặt khác địa lôi. Nàng ở cùng hắn đối chiến thời điểm, từng vài lần tránh né trong đó, chỉ sợ mỗi lần né tránh đều tinh chuẩn tránh đi chính mình thiết hạ địa lôi, chỉ có hắn, bị đi bước một rủ rỗ trong đó. Bực này tính kế, khủng bố như vậy. Nhưng càng đáng sợ chính là, nàng sáng sớm liền biết hắn là Lao Thái Giám. Càng sáng sớm liền biết hắn sẽ đem Việt Thái Sơ giấu ở trăm trượng sơn, lấy hắn dẫn nàng, cho nên nàng trước tiên chôn địa lôi phản thiết kế. Cục Trung Quốc, Bộ Trung Bộ. Rốt cuộc khi nào chôn, huyết lưu hà tông chủ cũng không biết, bởi vì hắn đã chết, tử tuyệt. Nhặt sắc đi, vách tường vách tường. Thần ngư ở Hoàng Kim phòng trung suy yếu ngôn ngữ. Hảo. Hoàng Kim vách tường bắt đầu thu hoạch vị này huyết lưu hà tông chủ sau khi chết di lưu chiến lợi phẩm. Ám kim mảnh nhỏ thu nạp tiến Hoàng Kim phòng. Đúng vậy, đối phương là tà tuyển giả. Chỉ là Tần Ngư không có cấp đối phương nhiều lời cơ hội, càng lười đến cùng đối phương lời nói đánh cờ. Không sao cả, bại giả mà thôi. Người thực đáng sợ. Thế nhưng cường sát tà tuyển giả thiên tông. Hoàng Kim vách tường không nghĩ tới Tần Ngư lá gan lớn như vậy, thiết như vậy cục cường sát huyết lưu hà tông chủ. Bất quá nàng phía trước cũng chưa bao giờ nói qua xác định đối phương là tà tuyển giả, cũng là đủ lần nhẫn. Cường giết lại như thế nào, rốt cuộc cũng là trả giá thật lớn đại giới. Tần Ngư áp xuống trầm trọng nội thương, lấy ra xích linh quả, thứ này có thể chữa trị thương thế, bổ toàn một ít nội lực, nhưng nàng nội thương quá nặng, cũng chỉ có thể bổ một hai thành. Ăn trái cây sau Tần Ngư liền dậy, cầm can tương, cũng đem còn lại mai phục không có kích phát địa lôi làm ra thu hồi tới. Sắp một cái huyết lưu hà tông chủ tự nhiên là một bút thật lớn chiến tích, nhưng hiện tại không rảnh thanh toán này đó, Hoàng Kim vách tường cũng không nhiều lời. Tiếng nước rầm. Việt Thái Sơ vừa mới đã chạy tới khe núi nơi, hắn nghe được tiếng nổ mạnh sau quay đầu lại xem, do dự quá hạn chờ phải về đầu, nhưng núi rừng đen nhánh, hắn lại không phải Tần Ngư, không có ban đêm coi vật thấy rõ bản lĩnh, chẳng sợ nương dạ quang cũng có thấy không rõ thời điểm, tỉ như trên tảng đá rêu xanh. Dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa hoặc nhập dòng suối chung, tuy rằng không ngã xuống, nhưng cũng kích phát trên đùi cốt thương, đau nhức dưới, lại là liền đi đều đi không được. Ở như vậy hoàn cảnh, hắn đỡ cục đá, dưới thân lạnh lẽo, thế nhưng đầu có một loại tuyệt vọng bi thương cảm giác, lại oán ghét cực hạn. Hắn hận, hận chính mình đường đường đế vương thế nhưng lưu lạc đến nước này. Lận hành. Lận Hành. Hắn lẩm bẩm gọi tên này. Đống nhiên nghe được một đạo lạnh nhu giọng nữ. Tuyệt vọng là lúc, người thường thường càng để ý một ít toán ghét cừu hận, mà phi ân tình, đây là người bản tính. Nhưng thật ra ở trên người của ngươi thể hiện. Việt Thái Sơ kinh hãi, quay đầu vừa thấy, đột nhiên nhìn đến Tần Ngư xuất hiện ở dòng suối bên sườn, cả người tắm máu, nhưng mặt mày ở tinh nguyệt dưới y có tươi đẹp mềm ấm. Thần cô nương. Việt Thái Sơ chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới Tần Ngư còn có thể tồn tại. Kia huyết lưu hà tông chủ. Đã chết. Tần Ngư đỡ cục đá ngồi ngồi, phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi khí, nhìn Việt Thái Sơ. Ngươi thật cao hứng. Tự nhiên, ngươi có thể tồn tại. Việt Thái Sơ là không cam lòng liền như vậy thất bại, nếu là có Tần Ngư tương trợ tự nhiên cực hảo, huống chi đối phương vài lần cứu nàng, vô tình với để ý đến hắn đều cao hứng, chỉ là tại đây người trước mặt, hắn biết rõ đối phương thần bí, sâu không lường được, lại có vài phần không thể tận ngôn kiêng rẻ. Vì thế hắn trầm mặc, nhưng thật ra Tần Ngư nói, ta là sống, nhưng ngươi tối nay cũng chưa chắc có thể chạy đi bởi vì còn có Thiên Tông. Nghe vậy, Việt Thái Sơ một tĩnh, phảng phất cũng là Tần Ngư điểm này bát, dòng suối hai sườn núi rừng chung liền nhiều vài phần quỷ mị. Một lát hô hấp, lưỡng đạo bóng người trước sau loại ra. Một cái là Thái Hậu, một cái là Đoạn Lưu. Này hai người hiển nhiên động qua tay, chỉ là một trước một sau truy tung lại đây. Bọn họ trước tìm được chính là Việt Thái Sơ, còn chưa chuẩn bị động thủ liền nghe được Tần Ngư bên kia nổ mạnh động tĩnh, kinh nghi chung, lại nhìn đến Tần Ngư lại đây. Nàng nói huyết lưu hà tông chủ đã chết. Đoạn Lưu còn hảo, ít nhất cùng Tần Ngư là một quải, nhưng Thái Hậu, nàng cũng vẫn là ổn. Người dùng hòa lôi. Không hổ là Lận Hành phu nhân, này xem như thế hắn báo thủ. Này lao yêu bà câu đầu tiên lời nói khiến cho Tần Ngư nghe không thoải mái, mỹ mắt một hiên, nàng bất động thanh sắc nói, đều là nữ nhân, hà tất đem đối phương cách cục nghĩ đến như vậy tiểu đâu. Liên bởi vì ngươi tuổi đại sao. Thái Hậu Nguyệt trước trầm mặc hạ, đôi mắt câu bạc tình sắc bén, giết một cái Thiên Tông, nhưng thật ra làm ta kiên kỵ, nếu không. Không có một nữ nhân thích người khác nói chính mình lao, đặc biệt là mặt khác nữ nhân. Thần Ngư chợt quay đầu nhìn về phía Đoạn Lưu. Nàng lời nói nhiều như vậy, hiển nhiên không phải bởi vì nàng tuổi đại, mà là nàng ở kéo dài thời gian. Ngươi quấn lấy nàng, ta mang Việt Thái Sơ đi. Ngươi cản phía sau, ta đi trước. Đoạn Lưu cũng là lão khương một viên, đương nhiên cũng nghĩ đến, gật gật đầu, nhưng giống như không còn kịp rồi. Có người tới. Ngọn cây đỉnh, bạch y lìa tháng tuyết. Ánh trăng ngưng tụ ở trên người hắn, như là tôi tuyết băng sương, hắn làn da so băng tuyết còn bạch, hắn mặt mày, so sông băng huyết liên còn diễm. Môi hồng răng trắng nam tử, tuổi tác không rõ, nhân một đầu như tuyết đầu bạc. Như vậy tái nhợt nam nhân, lại có cùng Thái Hậu tương tự lãnh diễm, nhưng cũng không phải như vậy tuấn mỹ, chỉ là bởi vì quá thuần túy, không rất giống là người bình thường. Cảm thấy tuổi già, lại rất là tuổi trẻ. Thực cảm giác cổ quái. Đoạn Lưu thần sắc đột biến, cuối cùng trầm thanh. Vân Yên các chủ, ngươi cùng Tàng Nguyệt Tông chẳng lẽ? Nguyệt trước câu môi cười, ngươi chỉ biết hắn là Vân Yên các chủ, làm sao biết hắn tên thật kêu Nguyệt Thương đâu? Thần Ngư, cho nên các ngươi là tỷ đệ. Huynh muội, cha con. Mẫu tử gì đó. Đoạn Lưu, ngươi này thật sự thực khảo nghiệm Thiên Tông định lực a, cảm giác tùy thời sẽ tạc. Nguyệt trước biểu tình thực lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Tần Ngư ánh mắt cùng tôi độc dường như. Ngươi ở bài dãy số sao? Hoàng Kim vách tường cảm thấy chính mình vẫn là đến phun tào một chút. Đều như vậy nguy hiểm còn cùng tôm tích dường như. Nhưng nó không biết Tần Ngư là cố ý tới như vậy một câu. Nói xong câu đó, nàng nhận thấy được Nguyệt Thương nửa điểm dao động cũng không có. Mẹ nó, lại là một cái tâm như bàn thạch biến thái. Tập võ nhân tâm tính đều như vậy cường sao? Trên thực tế, phải nói Thiên Tông là lý nên như vậy cường. Ta đạo Thiên Tông liền rất vô tình. Chỉ là, Vân Yên Các là chính đạo đi. Này dưa ăn đến có điểm đại. Khó trách Thái Hậu nhân vật như vậy, Lận Hành vẫn luôn không có thể xuống tay diệt trừ, bởi vì nhân ra sau lưng là hai cái tông môn, vẫn là hai cái ông trời tông. Từ trước nhiều năm, nay cung đình, kia triều đình, còn có võ lâm, sợ là đều hình thành một cái cân bằng. Chỉ ở nàng tới lúc sau, nổi lên gọn sóng. Có hay không một loại chính mình bỗng nhiên là nữ chính cảm giác? Trên thực tế, không có. ngươi gặp qua nào bộ phim truyền hình điện ảnh trong tiểu thuyết mặt sở hữu nam nhân vật không có một cái đối nữ chủ thương hương tiếc ngọc sao? Tây Du Ký bên trong Đường Tăng còn sẽ thương tiếc một chút nữ nhi quốc nữ vương đâu. Ai, ngắm lại đều là nước mắt. Kỳ thật có động lực nói, gõ chữ ngược lại sẽ mau rất nhiều, tiêu hao tinh lực cùng thời gian không sai biệt lắm, thường lui tới ta một ngày hai cảng, kỳ thật cũng đều là háo, mấy ngày nay nhanh hơn tiết tấu, ngược lại viết lên thuật tay. Trong lòng phun tảo sâu như biển Tần Ngư quay đầu đối Việt Thái Sơ nói, có thể thấy được ngươi phía trước làm thiên sách các cùng huyết lưu Hà Châu thai ám kết cũng không phải thứ nhất sáng chế, nhân gia Tàng Nguyệt Tông cùng Vân Yên các đều có thể ám độ trần thương. Ngươi này thành ngữ dùng đến thật là quá tươi mát thoát tục. Đoạn Lưu xoa nhẹ hạ giữa mày, nói, Tần cô nương thả mang đế quân đi thôi, ta thử xem có thể hay không quấn lấy hai vị này ân, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ. Hoàng Kim vách tường thầm nghĩ, Tần Ngư người này quả nhiên có độc, lăng là đem đệ nhất tông đứng đắn tông chủ đều mẹ nó mang ai. Này nếu là đi làm bán hàng đa cấp, đừng nói siêu chạy danh xe, chính là hài hòa hào động xe đều có thể mua một liệt. Nguyệt trước mặt vô biểu tình, tỷ đệ. Nga, nguyên lai là tỷ đệ. Kia này đệ đệ tuổi khẳng định cũng không nhỏ, đều một đầu tóc bạc đầu. Tần Ngư lần này không có độc miệng, nhưng cũng không đi, chỉ là thở dài một hơi. Đoạn tông chủ. Thần cô nương người nói. Thứ ta nói thẳng, ngươi truyền không được bọn họ, thả sẽ bị bọn họ đánh chết. Đối phía chính mình người miệng cũng rất độc. Đoạn Lưu trầm mặc hạ, cười khổ. Tuy là thiên hạ đệ nhất tông tông chủ, nhưng hắn biết rõ trước mắt này hai người là không giống nhau. Đã là thiên tông cùng thiên tông cũng là bất đồng. Nói như vậy, tuổi đại khẳng định chiếm tiện nghi, mà trước mắt hai vị này. Thật là như thế nào? Dùng hỏa lôi tạc sao? Đoạn Lưu là bản thổ người, quan sát đến Tần Ngư trên người cũng liền một phen kiếm, không có gì hỏa lôi chữ hàng. Vậy chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng xem Tần Ngư trọng thương bộ dáng chính là nghịch tập cũng vô pháp khai hai lần ngoại quả đi. B.U.G. kỹ năng thời gian không cần làm lạnh sao. Cho nên trên cơ bản một trận chiến này hẳn phải chết. Đoạn Lưu thậm chí làm tốt vứt bỏ chuẩn bị. Vứt bỏ Việt Thái Sơ, hoặc là vứt bỏ Tần Ngư. Chính mình mang một cái đi. Ngươi một cái đều mang không đi. Nguyệt trước xem thấu hắn, đầu ngón tay vướt về, tươi cười như mở đờ xả mỉm cười. Đoạn Lưu, bản đồ ngươi là lấy không được. Đã không có đường lui. Việt Thái Sơ là cọng bốn sức chiến đấu bằng năm, bị bỏ qua. Tần Ngư là tàn huyết nàng nhưng thật ra hy vọng chính mình bị bỏ qua, nhưng mà không có. Nàng sáng sớm liền phát hiện chính mình bị tỏa định. Không biện pháp. Ai làm nàng vừa mới hư hư thực thực xử lý một cái thiên tông đâu. Mọi người đều là thiên tông, tuy rằng chúng ta tuổi lớn hơn một chút, nhưng vẫn là có đầu óc, quá độ khinh địch là tối kỵ, không chuẩn huyết lưu Hà tông chủ kia tư chính là như vậy chết. Hùng chi Nguyệt trước đây liền cùng Tần Ngư qua một lần tay, lần đó đều làm nàng chạy thoát, nội tâm tự nhiên đề phòng, cho nên ngay từ đầu liền tỏa định Tần Ngư. Đến nỗi Nguyệt thương hắn nhìn Đoạn Lưu. Một giây hai giây ba giây. Nguyệt trước đống nhiên động, Đoạn Lưu đuổi kịp, nhưng bị Nguyệt thương trực tiếp ngăn lại. Nếu là ngày thường, Tần Ngư nhất định hảo hảo quan sát Hạ Thiên Tông đỉnh chiến đấu, nhưng hiện tại không được, Nguyệt trước gần nhất, Tần Ngư liền năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị bóp ở cổ. Vừa mới nhưng thật ra kiêu ngạo cực kỳ, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau. Nguyệt trước kỳ thật thực kinh ngạc, bởi vì nàng vẫn luôn nhận định này tiểu nha đầu rất có thủ đoạn, miệng như vậy thiếu. To gan lớn mật, nếu không có át chủ bài, như thế nào sẽ như thế càng rỡ. Kết quả cổ dễ như trở bàn tay liền nắm. Nguyệt trước đống nhiên có chút lo được lo mất lên, e sợ cho thằng ngãi này đống nhiên liền trá ra cái gì siêu cường thủ đoạt tới. Tần Ngư còn có thể nói lời nói, ta kiêu ngạo, là bởi vì thói quen, cùng thủ đoạn thật không có gì quan hệ, còn có ngươi đừng niết như vậy khẩn, ta treo ngươi tìm ai lấy bản đồ đi. Nguyệt trước đương nhiên không có khả năng liền như vậy giết nàng, nghe vậy cười, ngón tay ở má nàng du tàu hạ, lột ra tốt không. Ta cũng không tin ngươi không lấy bản đồ, đều là nữ nhân, ngươi không muốn. Thủy Dung tương đương muốn mệnh, nhưng mà Tần Ngư không sao cả. Như vậy Mỹ Mạo vẫn luôn cho ta mang đến rất lớn bối rối, lột liền lột đi, tương so với Thủy Dung, ta càng sợ đau, ngươi đem ta làm đau, ta tự sát chuyện này. Vì thế này trong thiên hạ cũng chỉ có Lận Hành biết được bản đồ, các ngươi trong lòng thoải mái. Nguyệt trước nhíu mày, Lận Hành biết. Ngươi nói cho Lận Hành. Tần Ngư mỉm cười, nhiều mới mẻ a, hắn là ta phu quân, ta còn có thể không nói cho hắn. Lời này cũng thật cũng giả, ai cũng không xác định, Việt Thái Sơ như suy tư gì. Mà nguyệt trước, nàng tin. Bởi vì Tần Ngư có thể từ lận hành thuộc hạ sống sờ sờ mang ra Việt Thái Sơ, nay ở nguyệt trước xem ra vốn là không giống bình thường, là, Tần Ngư là lợi hại, nhưng nàng rốt cuộc đối Tần Ngư hiểu biết ít, càng kiêng kỵ lận hành thực lực, nếu không nàng cũng không đến mức tại hậu cung ngủ đông nhiều năm như vậy. Nếu là thừa nhận Tần Ngư thắng lận hành một lần, chẳng khác nào thừa nhận chính mình bại bởi Tần Ngư, này đối nguyệt trước mà nói tự nhiên là không muốn, cho nên nàng nhận định hai người chi gian có giao dịch. Bản đồ chính là giao dịch. Mà ở Tần Ngư xem ra, giao dịch là có, lại ở Thượng Văn gia chỗ đó, đều không phải là nàng cùng lận hành trực tiếp giao dịch, chỉ là ở nguyệt trước bọn họ nơi này, mọi người đều không chiếm được cùng ta tử địch được đến, đây là hai loại khái niệm. Vì tăng lên chính mình sinh tồn giá trị, Tần Ngư đương nhiên muốn đem đối phương dụ dỗ đến đệ nhị loại khái niệm đi. Nguyệt trước là không có khả năng làm lận hành một người được giải nhất, cho nên méo Tần Ngư cổ tay tùng chút. Đối Nguyệt Thương nói, ta dẫn bọn hắn đi, ngày sau gặp mặt. Nguyệt Thương không trả lời, mà Nguyệt trước chuẩn bị mang Tần Ngư cùng Việt Thái Sơ cùng nhau lúc đi, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía chân núi. Phía dưới động tinh rất lớn. Có người tới, quân đội. Lận hành tới. Ba cái thiên tông cơ hồ đều có cộng đồng nhận chi, còn có thể có ai tới nhanh như vậy, thanh thế lớn như vậy. Việt Thái Sơ cũng vẻ mặt đổi bại. Xong rồi. Duy độc Tần Ngư nàng một chút đều không ngoài ý muốn, rũ mắt khi, đáy mắt bình tĩnh. Nàng biết người này sẽ đến. Nhưng nàng sai đánh giá một sự kiện, Nguyệt Thương tồn tại. Cho nên nàng đến bây giờ còn không có có thể thoát thân. Không có kế hoạch là tuyệt đối hoàn mỹ, ngươi hiện tại chuẩn bị như thế nào thoát thân? Hoàng Kim vách tường hỏi Tần Ngư. Tần Ngư không trả lời, nàng cũng suy nghĩ. Đến lâm thời thay đổi kế hoạch. Lận hành một mạch cũng liền hai cái thiên tông. Nhưng nơi này ba cái thiên tông đều kiêng kỵ cực kỳ. Nguyệt Thương kia người chết mặt còn hảo, Đoạn Lưu cùng Nguyệt trước dù sao ở khi đó đều trầm mặt. Ngạch đối mặt lận hành, đại gia ngược lại là cùng trận tuyến. Lại đánh tiếp, chúng ta mệnh đều phải công đạo ở chỗ này. Đoạn Lưu ngưng vừa nói, ánh mắt đảo qua Việt Thái Sơ cùng Tần Ngư. Ý ngoài lời thực rõ ràng. Đều thối lui một bước. Nguyệt trước lại cười lạnh, ta còn cần cùng ngươi giao dịch. Nàng ánh mắt ý bảo. Chuẩn bị cùng Nguyệt Thương phân biệt mang đi Tần Ngư cùng Việt Thái Sơ, nhưng mà còn không đợi Đoạn Lưu ngăn cản, trong không khí bỗng nhiên truyền đến khủng bố chuyên âm. Nay chuyên âm từ chân núi quần quận du đãng mà đến. Người lưu lại, Lan. Một đạo chuyên âm mà thôi. Khủng bố như vậy. Chuyện này không có khả năng. Đều là thiên tông, hắn nội lực như thế nào. Ba cái thiên tông kêu biểu tình phức tạp vô cùng, vốn dĩ ở trầm tư Tần Ngư cũng chấn kinh rồi. Lận hành nội lực như vậy khủng bố. Nhìn đều là nguyệt trước bọn họ vài lần đi. Hắn là thiên tông. Có phải hay không đột phá thiên tông tới võ phá hư không cái kia trình tự? Thần Ngư vội hỏi Hoàng Kim vách tường. Dù sao mặc kệ là lận hành, vẫn là nguyệt trước những người này, với nàng đều không sai biệt lắm, dù sao đều sẽ không giết nàng, nhưng đều sẽ tra tấn nàng. Nói trắng ra là địch phi hữu. Nguyệt trước. Thần Ngư bỗng nhiên hô nguyệt trước. Nguyệt trước quay đầu xem nàng. Ngươi dẫn ta đi, nhanh lên. Mau a, mà kỷ cái gì? Hắn nhiều biến thái các ngươi không biết sao. Nguyệt trước ba người. Ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ mang ngươi đi sao? Cùng tháng trước cảm giác được từ chân núi đến sườn núi kinh khởi rất nhiều ngủ say chim bay, nàng xác định hắn tới, không ra tay, liền kinh hách tới rồi chim bay. Cùng ma quỷ dường như. Ta có thể phế tông sư võ học nội lực, hắn cũng sẽ. Lưu lại nơi này chúng ta đều phải chết, hắn hiện tại không phải bình thường thái, phỏng trường bệnh kín phát tác. Mau mau mau. Tần Ngư duỗi tay muốn dắt lấy Nguyệt trước cái này lao yêu bà tay, lại bị đối phương quyết đoán ném ra. Ân, xấu hổ sao? Thương, đi. Hai tỷ đệ đi được so quỷ còn nhanh, đừng nói Tần Ngư, liền Việt Thái Sơ cũng chưa mang. Bị ghét bỏ Tần Ngư. Này mẹ nó là Thiên Tông A. Tần Ngư quay đầu nhìn về phía Đoạn Lưu. Khí chất ổn trọng phẩm đức đạt tiêu chuẩn Đoạn Lưu thở dài, Tần cô nương, ta. Tần Ngư không nói hai lời đem Việt Thái Sơ ném cho hắn. Trên mặt toàn vô vừa mới buồn bực phẫn nộ, đảo có vẻ bình tĩnh quả quyết. Đoạn Lưu sửng sốt, đông nhiên phản ứng lại đây, nàng vừa mới là cố ý chủ động, thả phóng đại lận người nào đó khủng bố, phản làm Nguyệt trước hai người lùi bước. Hắn mau lên đây, người dẫn hắn đi. Nhưng hắn nhất định sẽ đuổi theo A, ta chỉ sợ. Hắn sẽ không, đệ nhất, Việt Thái Sơ với hắn mà nói không có như vậy quan trọng. Việt Thái Sơ đầu gối trúng một mũi tên, túi đầu. Tần Ngư cũng không quản hắn, tiếp tục nói, đệ nhị, hắn đến vội vã cứu một người. Ai? Đoạn Lưu còn muốn hỏi thời điểm. Tần Ngư lật qua tay, lộ ra tuyết trắng thủ đoạn có phía trên cùng huyết Lưu Hà Tông chủ chém giết mà thành miệng vết thương, mà ở miệng vết thương thượng bỗng nhiên nằm sấp một con băng lam giáp sắc phát ra hàn khí tiểu bọ canh cứng. Đoạn Lưu xem một cái liền hãi sắc mặt. Độc giáp vương băng sỉ. Đây là mấy ngày liền tông cũng vô pháp kháng hạ sông băng bên trong độc trùng chi vương. Đúng rồi, tất nhiên là vừa rồi nguyện trước phóng, cứ như vậy, liền tính Tần Ngư rơi vào lận hành trong tay, người sau cũng không có thời gian đuổi theo giết bọn họ, thứ hai ngày sau cũng có thể dùng giải dược tới cùng lận hành đàm phán. Ân, là băng sỉ, cho nên ngươi có thể đi rồi. Tần Ngư chỉ hạ dòng suối. Thuận nơi này đi, bọn họ nhân mã ở một khắc mặt, không dễ dàng đuổi theo ngươi. Bản đồ ta sẽ dùng mặt khác phương thức cho ngươi, ta nói được thì làm được. Đoạn Lưu có rất nhiều lời nói, nhưng biết không có thời gian. Xem ra ngươi có nắm chắc tồn tại ngày sau gặp lại, thần cô nương. Đoạn Lưu mang theo Việt Thái Sơ quyết đoán rời đi. Bị mang theo bay vút Việt Thái Sơ quay đầu, nhìn mặt sau đắm chìm trong suối nước dưới ánh trăng có vẻ càng ngày càng nhỏ bé nữ tử thân ảnh. Nữ nhân này đáng giá kính sợ, nhưng so lạc sắc còn nguy hiểm. Vẻ mặt của hắn thực phức tạp. Người đều đi rồi, chỉ còn lại có Tần Ngư một người. Nàng vẫn là ngồi ở kia khối đại thạch đầu thượng, có chút an tĩnh. Nhưng cũng chỉ an tĩnh 3 giây. Đầu tiên, lận hành mau tới rồi. Tiếp theo, băng sỉ bắt đầu độc phát rồi. Băng xương bắt đầu lan tràn huyết nhục thời điểm, Tần Ngư còn ở cùng Hoàng Kim Bách Tường nói chuyện thiếm. Vì sao cô y cấp nguyệt trước đối với ngươi hạ độc cơ hội? Đơn giản hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, riêng làm nguyệt trước lưu có nghi thức, cảm tâm lui lại. Đệ nhị, ngươi khẳng định không muốn chết. Đã xác định chính mình còn có thể sống, vậy chắc chắn lận hành sẽ cứu ngươi. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì lận hành nhất định sẽ cứu ngươi? Nếu là vì bản đồ, trên thực tế thượng văn linh ẩn bên kia liền có thể đắc thủ, ngươi đối hắn giá trị cơ bản đại biên độ cắt giảm, trừ phi hắn nhận định ngươi cấp thượng văn linh ẩn bản đồ là giả, không hoàn toàn, nhưng hắn nếu hiểu biết ngươi, liền biết ngươi sẽ không làm như vậy uy hiếp đến thượng văn gia an nguy sự, cho nên điểm này bài trừ. Đó chính là một nguyên nhân khác, ngươi xác định lận hành đối với ngươi có tình, sẽ không làm ngươi chết đi. Cùng Tần Ngư đãi lâu rồi, tự nhiên sẽ lây dính thượng người sau một ít lo dịp thói quen. Hoàng Kim Vách Tường phân tích là tinh chuẩn. Trên cơ bản tỏa định trung tâm. Nhưng giống như không được đến Tần Ngư tán thành. Tần Ngư, tình gì đó liền tính, cho dù có, cũng không ngại tự thân cách cục phán đoán, ta nhận định hắn sẽ cứu ta, tự nhiên không phải bởi vì bản đồ. Mà là bởi vì hắn tính cách. Tính cách. Hắn đem ta đương đối thủ, tưởng chinh phục ta. Sau đó. Nhưng ta trúng nguyệt trước độc, nếu là chết, cũng là chết ở nguyệt trước thủ hạ, bực này với làm hắn thừa nhận chính mình bại bởi nguyệt trước. Phải biết rằng ta tối nay chính là vừa mới thắng hắn một đợt, kết quả quay đầu chết ở trong tay người khác, hắn cam nguyện. Còn có hắn giống như còn đối ta thân phận, ta nói không chỉ là bản đồ, còn có ta xác thực thân phận, hắn thực để ý. Ta nhận thấy được hắn làm quản gia cha ta thân thế, từ bốn cũ bộ bên kia vào tay. Này đó lý do còn chưa đủ sao. Kỳ thật đủ rồi, Hoàng Kim Vách Tường bị thuyết phục. Nó biết Tần Ngư luôn luôn mưu rồi sau đó động. Tự nhiên, tiền đề là, cứu ta cùng không cứu ta chi gian, kỳ thật cũng không cần hắn trả giá bao lớn đại giới. Ta cũng sẽ không đem chính mình mệnh gửi hy vọng với hắn đi cứu. Bởi vì ta sẽ tự cứu. Nói xong. Tần Ngư dẫn băng sỉ chi độc nhập toàn thân kinh mạch, sau đó nội lực cuồng bạo, phái kinh mạch. Tuy là kiến thức rộng rãi Hoàng Kim Vách Tường cũng chấn kinh rồi. Đây là cái gì tao thao tác? Tần Ngư không có thể trả lời nàng, bởi vì nàng hôn mê. Hoàn toàn toàn ngất. Lận hành tới thực mau, Hoàng Tông nhưng thật ra không có tới, bị hắn lưu tại đế đô, ít nhất thượng văn gia bên kia muốn xem ở, có bản đồ đâu. Nếu Hoàng Tông không có tới, Hoàng Kim Vách Tường liền cơ bản nhận định Tần Ngư phán đoán, lận hành người này quả nhiên không đem bản đồ hy vọng toàn bộ ký thác ở Tần Ngư trên người, có lẽ so với công lược Tần Ngư, từ Thượng Văn ra bên kia càng tốt vào tay. Nhưng hắn tối nay vẫn là tính toán đem người này bắt được tay. Chỉ là không nghĩ tới đi lên thời điểm. Người chạy hết, chỉ để lại một cái nằm ở đại thạch đầu thượng nữ nhân, cả người máu tươi đầm địa, miệng vết thương đền bù, còn có từng trận hàn khí toát ra. Ánh trăng hơi lạnh, nàng càng băng hàn. Lận hành bước chân đốn hạ, vạt áo phiêu bày hạ, một bước tàn ảnh, vài bước bay lả tả, xét qua dòng suối cùng hòn đá, tới rồi Tần Ngư trước mặt sau, ánh mắt đảo qua, ngón tay tìm tòi. Băng xì độc, kinh mạch toái. Hắn nhìn nửa ngày, vừa lúc cũng là lúc này, chân trời chợt thấy một sợi bạch. Ân, rạng sáng 6 giờ. Thái dương ra tới. Nay một sợi bạch, một đạo quang, dừng ở nàng nửa bên mặt má thượng. Lận hành sửng xuất hạ. Như là hắc ám cùng quang minh ranh giới rõ ràng. Ngón trỏ cùng ngón tay cái nhéo Tần Ngư cảm, đem chết ngất quá khứ má nàng nhéo lên. Làn da tái nhợt, khoe miệng còn có huyết, khuôn mặt nhỏ tiểu tụy đến phảng phất nhéo liền phải nát. Còn chưa có chết, nhưng sắp chết. Lận hành nhìn chằm chằm một lát, một đôi con ngươi thế nhưng làm hoàng kim vách tưởng cảm thấy so với kia nguyệt thương còn muốn không có người sống khí. Cùng ngươi chết giống nhau. Hoàng kim vách tưởng cũng có khẩn trương, sợ người này không chỉ có không cứu Tần Ngư, còn xuống tay sát nàng. Mới vừa như vậy tưởng, lận hành bàn tay đột nhiên trượt xuống, nắm Tần Ngư yết hầu. Hoàng kim vách tưởng trong lòng lộ bột một chút. Hắn cũng bị béo kiểu kiểu lây bệnh miệng quả đen. Liên ở hoàng kim vách tường lược khẩn trương thời điểm hắn nhìn đến lận hành ngón tay ở Tần Ngư trên cổ vớt ve hạ. Mơn trớn mặt trên vệt đỏ. Đúng rồi, đó là nguyệt trước phía trước niết quá lưu lại dấu vết. Hắn động tác thực nhẹ, mày cũng nhẹ nhàng nhăn, giống như nghĩ đến cái gì. Động tác như vậy ánh mắt. Hoàng kim vách tường cảm thấy Tần Ngư phán đoán cũng không phải như vậy chuẩn, dù sao người nam nhân này. Dầm. Lận hành đem Tần Ngư bế lên. Bay vút thượng cây rừng. Ôm Tần Ngư lận hành cả người đều đắm chìm trong hoàn toàn năng sớm dưới, ánh sáng kéo trường, phụ trợ hai người thân ảnh phiêu bạch thả hoàng hốt. Nhưng phía dưới đại lượng các cao thủ rõ ràng nghe được hắn thanh âm. Thanh lệnh đạm bạc. Gia đế quốc tiêu diệt sát lệnh. Diệt ma tông. Đế đô, Thượng Văn Nhã Trí sờ soạng chính mình bóng loáng tiểu nộn gương mặt, thở dài, sớm biết rằng không trở về đế quốc, nhìn một cái gần nhất đem ta lăn lộn tiểu tụy. Làn da đều biến không hảo. Nàng mấy cái tẩu tử nhóm biểu tình cái kia một lời khó nói hết ta. Này cô em chồng thật thật quá làm giận. Càng làm giận còn có lão gia tử Thượng Văn Hà Nhĩ, hắn cũng sờ soạng chính mình dâu, thở dài, đế quốc biến cố như vậy, triều đình huyết tẩy như vậy, thân là thần tử giống như vây thú, ta cũng cảm giác gần nhất già rồi rất nhiều. Thân thể khỏe mạnh còn so ra kém lao tử hơn nữa cảm thấy chính mình lao tử còn có thể hàng ngày ngược toái tảng đá lớn mấy cái nhi tử. Này thân cha cùng tiểu muội quả thực. Biến mất đi các ngươi. So với này hai người, Thượng Văn Linh ẩn hiển nhiên nhất làm cho người ta thích. Lúc này nàng khoanh tay trước ngực, đứng ở hành lang hạ sa mỏng chi gian, sa mỏng theo gió phiêu động, nàng thân hình cũng mờ mịt ba phần, còn có bảy phần là lướt hình dáng. Nàng quá an tĩnh. An tĩnh đến phảng phất Trần Thượng Tiên. Đại bộ phận Thượng Văn gia con cháu đều suy nghĩ, nếu là bọn họ Thượng Văn gia thật sự gặp nạn, các nữ quyến sợ là thực thê thảm, ai làm Thượng Văn gia nhiều thế hệ con cháu nhan giá trị đều rất cao đâu, đặc biệt nữ tử, trên dưới hai đời các gia một cái tuyệt sắc, cũng là đủ làm nam đinh nhóm đau lòng, phàm là nghĩ đến chính mình cô tỷ tỷ muội muội bị đưa vào quan gia giáo xe làm quan kỹ, tâm can đều đau đã chết. Thượng Văn Nhã Trí tự nhiên biết này đó các ca ca suy nghĩ, xem bọn họ một đám sầu khổ bộ dáng, trợn trắng mắt, đứng dậy đi đến Thượng Văn Linh ẩn bên người. Như thế nào còn không đi ngủ? Những việc này nhi làm này đó đương lão tử đi nhọc lòng hảo, người ta nữ tử vẫn là muốn ngủ sớm bảo dưỡng. Thượng Văn Nhã Trí đau chính mình chất nữ, muốn mang Thượng Văn Linh ẩn trở về nghỉ ngơi, rốt cuộc đều ngao một đêm. Thiên đều mau sáng, cũng nhưng thật ra thật sự ngủ sớm. Rạng sáng 6 giờ ngươi kêu ta ngủ sớm. Thượng Văn Linh ẩn dở khóc dở cười, câu lấy chính mình tiểu cô khuỷu tay, đem đầu nhẹ nhàng chống người sau cổ, ngao một đêm, tự nhiên là buồn ngủ, chỉ là nàng biết chính mình tất nhiên ngủ không được. Này một đêm qua đi, sẽ có người chết. Nhưng nàng không muốn người nào đó chết. Này phiên sầu lo lại không thể nói. Được rồi, chúng ta đại lao ra ngao ngao không sao cả, các ngươi nữ đều trở về ngủ đi. tỉnh đến lúc đó lại kêu to muốn ăn trần châu phấn mặt cao kêu to già rồi vài tuổi. Thượng Văn Hà Nhĩ phỏng trừng cũng chịu không nổi chính mình này đó nhi tử tôn tử nhóm mẹ kế mặt, vung tay lên làm người tan. Con cháu nhóm không muốn à, nói là không thể làm ba ba ra ra một người gánh vác sở hữu áp lực. Gánh vác cái rắm, là ta mệt nhọc. Sớm ta liền muốn ngủ, là các ngươi một hai phải lôi kéo ta. Thượng Văn Hà Nhĩ trung khí mười phần, lại cảm thấy chính mình như vậy không đúng, vì thế riêng hư nhược rồi lên đồng tình, đỡ bàn trà án đài, nhược nhược thở dài, ta tuổi lớn, chịu không nổi, các ngươi đều lui đi. Hào đi, con cháu nhóm vẫn là hiếu thuận, chỉ có thể hề phải thối lui. Chỉ là Thượng Văn gia lão đại cho chính mình tiểu muội đánh một ánh mắt, tiểu muội, nhưng ngàn vạn xem trọng ta cha, đừng làm cho hắn luẩn quẩn trong lòng tự mình hại mình. Thượng Văn Nhã Trí hồi lấy một ánh mắt, tưởng cái gì đâu, liền hắn còn tự mình hại mình, thật đến kia một bước, hắn khẳng định muốn cho chúng ta tự sát, sau đó một người đối mặt lận gian tướng, ngạnh cương rốt cuộc. Đây là tam đại lão thần quả quyết. Nàng đại ca vẫn là không hiểu lắm chính mình thân cha, bất quá không hiểu cũng hảo. Những người khác đều lui sau, thương yêu nhất tiểu nữ nhi cùng cháu gái còn ở, Thượng Văn Hà Nhĩ ngồi xuống, thở dài, các ngươi hai cái liền trụ ta viện này, ta phải nhìn mới được. Hắn nhất đau lòng vẫn là này hai cái tiểu nhân, không bỏ dưới mí mắt không yên tâm, tuy nói toàn bộ phủ đệ đã ở nhân gia giám thị dưới. Gia gia mệt mỏi liền đi ngủ đi, tả hữu tình thế đã thành định cư, ở hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Thượng Văn Linh ẩn cầm nấu tốt nước ấm, không có pha trà, nước trà tỉnh thần, uống uống bạch thủy thì tốt rồi. Thượng Văn Hà Nhĩ tiếp nhận cái ly ấm áp hạ lòng bàn tay. Lần này may mắn có ngươi. Trước mắt chúng ta Thượng Văn gia hẳn là thượng nhưng giữ được, chính là không biết lận hành người này âm tình bất định, đến lúc đó lại sẽ ra cái gì chuyện xấu, ngươi chớ nên cùng hắn đơn độc cương đối. Thượng Văn Linh ẩn gật gật đầu, chợt nghe đến Thượng Văn Nhã Trí nói một câu, kỳ thật lận hành cố nhiên đáng sợ, tả hữu cũng bất quá chết, thật làm ta tuyển, ta tình nguyện đối mặt lận hành, cũng không muốn đối mặt những cái đó thật tiểu nhân. Thượng Văn Linh ẩn ngẩn ra, còn muốn hỏi thời điểm, Thượng Văn Hà Nhĩ liền tiếp thượng. Người này dường như đích sắc không mừng nam tử khinh nhục nữ tử. Trong cung tin tức, ta đã được đến một ít. Không có tuyệt đối phong tỏa tuyệt mật tin tức, giống như lận hành cũng không nghĩ tới hoàn toàn phong kín trong cung tin tức, cho nên hiện tại đại khái đế đô bên trong sở hữu bị đóng cửa quan liêu cùng thế gia quyền quý đều biết được trong cung phát sinh những chuyện này. Nam tử thiến, nữ tử độc sát. Nhưng vẫn chưa xuất hiện gian dâm việc, nay ở các đời lịch đại vương quyền thay đổi chung đều rất ít thấy. Trừ phi lận hành bản thân thập phần chán ghét loại sự tình này, hạ nghiêm lệnh, mới làm thủ hạ người không một người dám mạo phạm. Thượng Văn hai nàng đều không sợ chết, lại không muốn đối mặt loại này xấu xa, cho nên đây cũng là Thượng Văn Nhã Trí vừa mới nói kia lời nói nguyên nhân, nàng sớm nhìn ra lận hành người này đối thế gian nam tử khó có thể chống cự sắc dục không có bất luận cái gì tâm tư, thậm chí coi như chán ghét. Biết chuyện này, Thượng Văn Linh ẩn tâm tư buông lỏng, nàng tưởng, ít nhất người kia nếu bị bắt được, đại khái cũng sẽ không tao ngộ loại này nhục nhã. Ai, không đề cập tới bọn họ, ăn được ngủ ngon, cái gì đều không cần phải xen vào. Thượng Văn Hà Nhĩ đứng dậy, bắn hạ tay háo, nhàn nhạt nói, này một chuyến nếu là có thể sống sót, ta tất nhiên từ quan quy điển, lại mặc kệ này thiên hạ thị thị phi phi. Thượng Văn Nhã Trí, ở ta còn nhỏ, tiên đế hoàng quyền bị thái hậu lăn lộn đến hung hiểm thập phần thời điểm, ngươi liền nói quá lời này. Thượng Văn Hà Nhĩ, lần này là thật sự, ta thề. Hành đi, dù sao ta cũng có tiền, sớm cấp nhà mình mua một cái tiểu đảo. Thượng Văn Nhã Trí tài đại khí thô nói. Sau đó Thượng Văn Linh ẩn liền nhìn đến chính mình ra ra cùng tiểu cô nói đến trên đảo nghề nghiệp chuyện này, phảng phất nhà bọn họ đã thoát vây dường như. Hào đi, luận tâm thái to lớn khí, hai vị này là thật sự đứng hàng đế quốc trước liệt. Bất quá Thượng Văn Linh ẩn không biết chính là, luận tâm thái to lớn khí, nhà nàng hai vị này chỉ sợ còn so ra kém tướng phủ quản gia. Lúc này, quản gia mắt thấy chính mình chủ tử ôm một nữ tử hạ sơn, thẳng đến một chỗ. Hắn là kinh ngạc, thực mau lại thoải mái. Tướng gia, hiện tại chúng ta là hồi tướng phủ vẫn là. Đi Linh Xuyên. Quản gia khiếp sợ. Linh Xuyên, nơi đó tướng gia thế nhưng mang nàng đi sao? Hai ngày đường về ở Linh Xuyên. Nay dọc theo đường đi. Tần Ngư cũng không tỉnh lại quá, nhân dẫn băng xỉ chi độc nhập thể, thả còn toái kinh mạch, này đặt ở bất luận cái gì một cái thiên tông trên người đều là cơ hồ hẳn phải chết cục. Với Tần Ngư không quá giống nhau. Nàng đoán chắc chính mình thân thể thừa nhận năng lực, cũng coi như chuẩn chính mình đan điền nội phong ấn lục mang đối nó cơ bản nhất bảo tồn năng lực. Lục mang năng lực bị đóng cửa, nhưng nó như cũ cắm rễ ở đan điền, cùng nàng cùng nhau tồn tại với cái này phó bản thế giới, này bản thân chính là một loại cơ bản bảo hộ. Cũng là hệ thống che giấu tài nguyên, liền nhìn bầu trời tuyển giả có thể hay không phát hiện. Hiển nhiên, Thần Ngư đã nhận ra, cũng sử dụng thượng. Đây là một lần bắt mệnh.